Ha ha, khủng ngạc huyết mạch cũng không gì hơn cái này. Chết. Áo Tát Thác trong ánh mắt của tràn đầy vẻ điên cuồng, từ ở trong tay hắn trung giai cự thú huyết mạch, kỳ thực đã không chỉ một vị, hắn mới là trung giai cự thú trong huyết mạch, thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh cấp cường giả, ngay cả Tư Thản Văn Bá Tước đều không phải là đối thủ của hắn. Cảm giác được sinh mệnh lực một chút xíu sói mòn, Tư Thản Văn Bá Tước trong đầu, trích đáng chứ Lai Âu thân ảnh của, là của hắn mong muốn, hắn lưu lại huyết mạch truyền thừa. Lai Âu, ta không bao giờ nữa có thể cùng ngươi. Tư Thản Văn Bá Tước ánh mắt của trở nên đỏ như máu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Áo Tát Thác, vốn có đại yểm yểm nhất tức Tư Thản Văn Bá Tước, lúc này lại làm cho Áo Tát Thác phảng phất có loại kinh khủng cảm giác. Toàn bộ thú hóa, tử vong chi vẫn. Tư Thản Văn Bá Tước hét lớn một tiếng, nhất thời, hắn cả người huyết mạch nhanh chóng tuôn ra trong cơ thể, tạo thành một tầng huyết sắc hỏa diễm, thì dường như đang thiêu đốt giống nhau. Mà cùng lúc đó, Tư Thản Văn Bá Tước thú hóa tối hậu một bộ phận, đầu cũng rốt cục bắt đầu thú hóa, đây là mạnh mẽ thú hóa, tiêu hao là sinh mệnh lực. Một ngày mạnh mẽ thú hóa sau, còn chưa nhất định có thể để thăng nhiều ít thực lực, nhưng như Tư Thản Văn Bá Tước như vậy thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh tồn tại, một ngày mạnh mẽ thú hóa, thiêu đốt huyết mạch là có thể đạt được toàn bộ thú hóa, mặc dù chỉ có thể thu được một sát na kia toàn bộ thú hóa lực lượng. Tư Thản Văn Bá Tước giữ tợn kinh khủng trên mặt, nở một nụ cười. Giang giác. Tử vong chi vẫn trực tiếp chặn ngang đem Áo Tát Thác hoàng kim cự mãng rảo phải huyết nhục không rõ, hầu như sẽ bị cắn đứt, cho đến lúc này, Áo Tát Thác không chết cũng là trọng thương. Đáng tiếc, nhưng mạnh mẽ toàn bộ thú hóa thời gian là phi thường ngắn ngủi, hầu như cũng coi là trong nháy mắt huy hoàng, bởi vậy, Tử vong chi vẫn chỉ trích phát động gần một nửa, Tư Thản Văn Bá Tước toàn thân huyết mạch nhanh chóng tiêu đốt, biến thành xích hồng sắc, tối hậu suy một tiếng tán loạn, khủng ngạc thi thể ngã trên mặt đất. Tư Thản Văn Bá Tước đã mất đi bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, hắn đã chết. Tướng quân các hạ, ngươi thế nào? Áo Tát Thác chính là thủ hạ, rốt cục bao vây tiêu diệt 300 trọng vệ kỵ sĩ, trước tới cứu viện Áo Tát Thác, thấy Áo Tát Thác như vậy bộ dáng chật vật, cũng có chút sợ hãi. Tư Thản Văn Bá Tước, khủng ngạc huyết mạch, đích xác lợi hại, thiếu chút xíu nữa, thật đúng là tiểu đồng quy vu tận. Áo Tát Thác trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ, trước đây vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, Áo Tát Thác luôn luôn định liệu trước, đồng thời tối hậu đều có thể đạt được thắng lợi. Lúc này đây, hắn tuy rằng tối hậu cũng thu được thắng lợi, Tư Thản Văn Bá Tước ở thời khắc tối hậu, gây cho hắn cái loại này tử vong tuyến thượng bồi hồi cảm giác, nhượng hắn vĩnh viễn đều không thể quên. Đi, đem Tư Thản Văn Bá Tước thi thể cho ta đại tá bắt khối, văng ra này chó hoang. Áo Tát Thác giọng của trong, tràn đầy bạo ngược vẻ, Tư Thản Văn Bá Tước tối hậu đưa cho hắn bị thương nặng, sợ rằng phải tĩnh dưỡng kỷ tháng mới có thể được rồi. Nghĩ tới đây, Áo Tát Thác cũng cảm giác được trong đầu có một phẫn nộ khí, khó có thể phát tiết ra ngoài, chỉ phải cầm Tư Thản Văn Bá Tước thi thể để phát tiết. Rầm. Từ dinh dưỡng chỉ nội, chui ra vừa không có gì sánh kịp khổng lồ cự thú. Thú hóa hình thái thứ ba, huyết nhãn ma long, cao giai huyết mạch, thực sự là hảo cảm giác cường đại, dù cho cái này vĩ độ thế giới quy tắc quá mức cường đại, cùng hư vô giới hoàn toàn khác nhau, ở chỗ này, lực lượng tạo thành lực phá hoại tương đương hữu hạn. Nhưng, hiện tại lực lượng của ta, một ngọn núi chỉ sợ cũng có thể đơn giản phách thoái đi. Đầu này cự thú, dĩ nhiên chính là thú hóa trạng thái Mai Lâm. Hắn đã đem thập phần hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ tài liệu, tất cả đều chế biến đi ra, đồng thời hết thể đều sử dụng. Còn có ai lộ cho thập phần dinh dưỡng chỉ phối phương, là tác người ba phối phương, cũng đều bị Mai Lâm cho hấp thu, nhưng nhiều như vậy dinh dưỡng chỉ phối phương, lại chỉ trích nhượng Mai Lâm đạt tới huyết nhãn ma long thú hóa hình thái thứ ba mà thôi. Chỉ, huyết nhãn ma long là cao giai cự thú, thú hóa hình thái thứ ba, đã đủ để vượt cấp đánh giết cái khác cự thú huyết mạch. Lai Âu thiếu gia. Bên ngoài có một vị bối thành thương hội người đến tìm thiếu gia, tựa hồ hưu quan vào bá tước đại nhân tin tức. Đồng nhiên, tầng hầm ngầm ngoài cửa, vang lên lão thanh âm của quản gia. Mai Lâm ở bên trong phòng thí nghiệm, phối chế dinh dưỡng chỉ, bởi vậy, không được bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy, trừ phi là có vô cùng trọng yếu sự tình. Về phụ thân tin tức, ngươi nhượng hắn ở phòng khách chờ, ta lập tức đi ngay. Mai Lâm đã 3 tháng cũng không có Tư Thản Văn Bá Tước tin tức, trước đây Tư Thản Văn Bá Tước nói qua. Bảo hộ thương đội cũng chỉ cần 3 tháng sẽ phản. Nhưng 3 tháng đã qua, Tư Thản Văn Bá Tước chậm chạp không có phản, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mai Lâm trong đầu thật không có quá mức lo lắng, Tư Thản Văn Bá Tước có 300 trọng vệ kỵ sĩ bảo hộ, hơn nữa tự thân càng trung giai cự thú huyết mạch, thú hóa đạt tới đệ tứ hình thái đỉnh. Trừ phi là gặp này tiếp cận toàn bộ thú hóa, có lẽ hơn đồng cấp tổn cùng một chỗ vây công, bằng không, đánh không lại cũng có thể dễ dàng trốn lai, không có việc gì. Vì vậy Mai Lâm thu hồi thú biến hóa thái, một lần nữa tuyển món màu đen quý tộc phục sức, từ tầng hầm ngầm ly khai, trực tiếp đi tới bên trong phòng khách. Lúc này bên trong phòng khách, một gã tóc có chút trở nên trắng lão giả, chống tinh xảo can, đang ở ghế trên có chút đứng ngồi không yên cùng đợi. Mai Lâm đi vào phòng khách sau, nghi ngờ hỏi, ngươi là? Lai Âu thiếu gia, ta là Bối Thành Thương hội Ba Tháp Mạn, chúng ta vừa chiếm được một tin tức, hộ tống chúng ta thương đội Tư Thản Văn Bá Tước, cùng với hắn trọng vệ kỵ sĩ, thậm chí tiểu ngay cả chúng ta thương đội thành viên, cũng đều toàn quân bị diệt, một một sống sót. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Mai Lâm trong tay ly nước, trong nháy mắt bị bóp nát bấy, ngay cả Mai Lâm trên người của, tựa hồ cũng ẩn chứa một tia hơi lạnh thấu xương. Chương 953, bình tĩnh phía sau. Ta đã biết. Một lúc lâu, Mai Lâm sắc mặt của không gì sánh được bình tĩnh đáp. Mai Lâm biểu hiện, ngược lại làm cho Ba Tháp Mạn có chút kinh nghi, đây chính là Tư Thản Văn Bá Tước con trai duy nhất, nhưng biểu hiện như vậy, đâu như là biết phụ thân tin giữ biểu hiện. Bất quá Ba Tháp Mạn cũng chỉ một truyền lời, kiến Mai Lâm đã biết tin tức, liền không hề ở lâu, cáo tử ly khai trang viên. Thiếu gia, Bá Tước đại nhân. Quản gia cả người đều đang run rẩy, Tư Thản Văn Bá Tước đã chết, cả gia tộc Thiên rốt cuộc sập xuống, sau đó cái này trang viên, còn có thể phủ kế tục duy trì, đều rất khó nói. Đi chuẩn bị mã xa, ta muốn đi ra ngoài. Mai Lâm biểu tình như trước rất bình tĩnh, giọng nói cũng không mang một tia ba động, bất quá, nếu như là hư vô giới quen thuộc Mai Lâm người của, liền biết, thời khắc này Mai Lâm mới là đáng sợ nhất. Quản gia muốn nói lại thôi, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì thêm, xuống phía dưới vì Mai Lâm chuẩn bị xong mã xa, Mai Lâm trực tiếp phủ thêm một cái áo choàng dài, ngồi vào bên trong xe ngựa, hướng về mị ảnh tổng bộ chạy tới. Phụ thân. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn nhớ lại Lao Huy Nhị Sâm, cũng nhớ lại Tư Thản Văn Bá Tước các loại, kỳ thực Tư Thản Văn Bá Tước cùng Lao Huy Nhị Sâm quá giống, không đồng dạng như vậy là, Tư Thản Văn Bá Tước bị Lao Huy Nhị Sâm càng thêm cường đại, bất quá cũng đúng Mai Lâm càng thêm cương triều. Mai Lâm không có hỏi Ba Tháp Mạn rốt cuộc là ai giết Tư Thản Văn Bá Tước, chuyện lớn như vậy, làm Thánh Long Vương thất tổ chức tình báo, tin tưởng mị ảnh có thể biết đến càng nhiều kỹ lưỡng hơn, bởi vậy Mai Lâm trước tiên liền thẳng đến mị ảnh tổng bộ. Mã Sa rất nhanh thì đến rồi mị ảnh tổng bộ, Mai Lâm đi tới hậu cần tổ, Ba Nguyệt còn có chút kinh ngạc nói, Lai Âu, ngày hôm nay thế nào tới? Hôm nay là Lai Âu ngày nghỉ, cũng không cần đi tới mị ảnh tổng bộ. Tương đối những ngành khác, hậu cần tổ lại còn có cái này đất trống, thật sự là chọc cho cái khác tổ không ngừng hâm mộ. Ta nghĩ tra một vài thứ, phải đi trinh sát tổ sao? Mai Lâm nhàn nhạt đáp, tra một vài thứ. Ba Nguyệt ngẩng đầu, tưởng hỏi cẩn thận hơn, nhưng đột nhiên, nàng nhìn thấy Mai Lâm bình tĩnh trong ánh mắt của, phảng phất có một kinh người sát khí. Trong lúc nhất thời, cư nhiên nghĩ trước mắt cái này thoạt nhìn hòa ái niên thiếu, là như vậy đáng sợ. Có thể đi tìm trinh sát tổ Lâm Đạn, nàng và ta rất tốt, chỉ cần không phải quá mức cơ mật đích tình báo, hẳn là đều có thể. Ba Nguyệt thanh âm của đều có chút run rẩy đứng lên, nàng không biết, vì sao bình thường cái này thoạt nhìn rất hòa ái niên thiếu, ngày hôm nay sẽ có biến hóa lớn như vậy. Mai Lâm chần chờ một chút, gật đầu một cái nói, làm phiền ngươi. Vì vậy, Ba Nguyệt liền đến Mai Lâm đi tới trinh sát tổ, nơi này có toàn bộ Thánh Long Đế quốc sở hữu tình báo. Đừng xem chỉ là một nho nhỏ trinh sát tổ, nhưng lực lượng trinh sát, hầu như trải rộng toàn bộ Thánh Long Đế quốc, vương thất muốn biết mỗi một chỗ đích tình báo, hầu như đều là dựa vào chứ trinh sát tổ. Tự nhiên, trinh sát tổ lý có thật nhiều nhân, cũng may có Ba Nguyệt hỗ trợ, tìm được rồi một thoạt nhìn trang phục thập phần bại lộ nữ nhân, bất quá cũng có vài phần tư sắc. Thoạt nhìn cũng không làm cho phản cảm. Lâm Đạt, đây là chúng ta hậu cần tổ Lai Âu, hắn tưởng tra một ít tình báo. Lâm Đạt ngẩng đầu, liếc nhìn Ba Nguyệt và Mai Lâm, sau đó khỏe miệng gian lộ ra một tia nụ cười nói, đương nhiên, Ba Nguyệt tả, lần sau các ngươi hậu cần tổ tới thứ tốt gì, nên cho ta nói. Đây là tự nhiên. Ba Nguyệt dừng một chút, nói với Mai Lâm, ngươi nghĩ tra cái gì, hỏi đi. Mai Lâm ánh mắt của khẽ híp một cái, hầu như híp thành một đường may. Ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén, bình tĩnh nói, Tư Thản Văn Bá Tước xây dựng khủng ngạc dòng binh đoàn, trước một trận hộ tống một thương đội, kết quả lại toàn quân bị diệt, ta cần chi tiết, toàn bộ chi tiết, việc kể lại càng tốt. Mai Lâm giọng của trong không có một tia ba động, ngữ tốc cũng rất chậm, phảng phất đang nói một món bé nhỏ không đáng kể, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào sự tình giống nhau. Tư Thản Văn Bá Tước, Lai Âu, đó không phải là ngươi. Bên cạnh Ba Nguyệt mở to hai mắt, làm hậu cần tổ thành viên. Kỳ thực có thể gia nhập vào mị ảnh, sẽ không có một đơn giản, Mai Lâm cũng biết, mặc dù là yếu nhất hậu cần tổ, kỳ thực mỗi người đều là tinh anh, đặt ở bất kỳ địa phương nào, vậy cũng là thiên tài có lẽ đại nhân vật, bị một ít lĩnh chủ quý tộc cao hơn đắt. Đây cũng là mị ảnh tổ chức, toàn bộ Thánh Long Vương thất nắm trong tay nhất thế lực đáng sợ. Bởi vậy, Ba Nguyệt cũng biết thân phận của Mai Lâm, biết Mai Lâm là Tư Thản Văn bá tước nhi tử, chỉ không biết nguyên nhân gì, và Ai Lỗi chỉ huy phó có một ít liên hệ, bị Ai Lỗi chỉ huy phó cho lấy được mị ảnh hậu cần tổ. Có thể tra được sao? Mai Lâm khoát tay áo, không để cho Ba Nguyệt nói tiếp, nhưng Ba Nguyệt rốt cuộc biết, vì sao ngày hôm nay Mai Lâm sẽ đến tổng bộ, hơn nữa còn có đáng sợ như vậy ánh mắt của. Phụ thân đã chết, hơn nữa còn là bị người giết chết, Ba Nguyệt rất khó tưởng tượng, Mai Lâm cư nhiên như thế bình tĩnh, bất quá càng là bình tĩnh, thì càng đáng sợ. Đương nhiên, chuyện này cũng không coi là nhỏ chuyện, dù sao đây chính là Tư Thản Văn bá tước, một vị trung giai cự thú huyết mạch thú hóa đệ tứ hình thái tột cùng cường giả. Bọn họ lần này là đến rồi Hy Tháp Thành, gặp cự mãng quân đoàn, cái này cự mãng quân đoàn thủ lĩnh là Áo Tát Thác, là hoàng kim cự mãng huyết mạch, thậm chí bị Tư Thản Văn bá tước mạnh hơn một ít, hơn nữa sớm đã thành chiếm lĩnh Hy Tháp Thành, lại đem thương đội dẫn. Dù đi vào, tối hậu bị vây công, toàn quân bị diệt. Lâm Đạt đem Tư Thản Văn bá tước bỏ mình tài liệu cặn kẽ, đều cho Mai Lâm, những tài liệu này như vậy kể lại, thì dường như đích thân tới chiến trường giống nhau, điều này cũng làm cho Mai Lâm trong lòng rùng mình, vương thất nắm giữ tối thế lực thần bí mị ảnh, quả nhiên rất không bình thường, hắn ở phía sau chuyên cần tổ, còn xa xa tiếp xúc không được mị ảnh cốt lõi nhất chính sát tổ cùng chiến đấu tổ, bởi vậy, cũng không biết mị ảnh có đáng sợ dường nào. Nhưng bây giờ thấy cặn kẽ như vậy tư liệu, ở mấy ngày ngắn ngủi nội cũng đã bị mị ảnh thu tập được. Đủ thấy mị ảnh đáng sợ. Cự mãng quân đoàn, Áo Tát Thác, ta đã biết. Ba Nguyệt, đi thôi, đi nhiệm vụ phòng. Mai Lâm hướng Lâm Đạt gật đầu biểu thị cảm tạ, liền trực tiếp hướng nhiệm vụ phòng đi đến. Nhiệm vụ phòng. Lai Âu, ngươi điên rồi. Đây chính là trinh sát tổ và chiến đấu tổ mới đi địa phương, những nhiệm vụ kia cũng đều không đơn giản, mị ảnh trong ban bố nhiệm vụ, có bao nhiêu là đơn giản. Ba Nguyệt hơi sừng sờ, không nghĩ tới Mai Lâm lại muốn đi nhiệm vụ phòng. Đây chính là trinh sát tổ và chiến đấu tổ đám kia người điên cuồng mới đi địa phương. Mai Lâm không có giải thích, cước bộ không ngừng lại, trực tiếp hướng phía trước mặt nhiệm vụ phòng đi đến. Lai Âu, ngươi. Ba Nguyệt dậm chân, bất quá cuối nàng còn là đi theo, nàng cũng muốn nhìn một chút. Mai Lâm đi nhiệm vụ phòng, rốt cuộc là muốn nhận nhiệm vụ gì, nàng nhưng không tin Mai Lâm là điên thật rồi. Chương 954, sát khí. Nhiệm vụ đại sảnh người kỳ thực cũng không nhiều, bị ảnh mặc dù là vương thất nắm giữ cực mạnh hữu lực cơ cấu. Thế nhưng tổng nhân số nhưng vẫn cũng không nhiều, là chuyên môn tinh anh cơ cấu. Người ta lui tới, ánh mắt đều có chút sảng rộng, thấy Mai Lâm cùng Ba Nguyệt thì, cũng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, tịnh không có để ý, bất quá vẫn là có người nhận ra Ba Nguyệt, dù sao, bất kể là chiến đấu tổ còn là trinh sát tổ, hoặc là cái khác tổ, cũng là muốn đến hậu cần đi lĩnh thưởng cho hoặc là đổi điểm cống hiến. Đi tới nhiệm vụ phòng khách, Mai Lâm tùy ý nhìn lướt qua, trực tiếp liền đi tới một gã vùi đầu không biết đang viết những gì trung niên nam nhân trước mặt. Lĩnh nhiệm vụ. Mai Lâm bình tĩnh hỏi. Nhiệm vụ rất nhiều, tự chọn. Người nọ cũng không ngẩng đầu lên nói. Có hay không về cự mãng quân đoàn, hoặc là cự mãng quân thủ lĩnh Áo Tát Thác nhiệm vụ. Mai Lâm nhìn thoáng qua rộng lượng nhiệm vụ, một có từng cái một đi sưu tầm, mà là trầm giọng hỏi. Cự mãng quân đoàn. Đương nhiên là có, đây là phản loạn quân, vương thất ban bố nhiều nhất đó là loại nhiệm vụ này. Cái này cự mãng quân đoàn cũng coi như tương đối cường đại, ngoài thủ lĩnh Áo Tát Thác. Càng đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, thậm chí là tiếp cận toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại. Nếu như ngươi có thể phá hủy toàn bộ cự mãng xà quân đoàn, xử cự mãng quân đoàn giải tán, như vậy đem xong 500 điểm cống hiến. Nếu như chỉ cần chỉ giết Áo Tát Thác nói, chỉ có thể xong 300 điểm cống hiến điểm. 300 điểm cống hiến điểm. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn ở phía sau chuyên cần tổ, mỗi tháng cố định chỉ có 10 người điểm cống hiến, mà giống nhau 10 người điểm cống hiến. Là có thể đổi một phần hắc mạn ni dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Mà đơn độc giết Áo Tát Thác, thì có ước chừng 300 điểm cống hiến. Xem ra vương thất đối với những thứ này phản loạn quân. Cũng là phi thường coi trọng. Nhất là như Áo Tát Thác như vậy, đạt tới thu hóa đệ tứ hình thái, tùy thời cũng có thể trở thành toàn bộ thú hóa tồn tại, canh là phi thường cảnh giác, bởi vậy, cho ra nhiệm vụ điểm cống hiến cũng phi thường cao. Hảo, ta nhận cự mãng quân đoàn nhiệm vụ. Ừ, một mình ngươi. Là người nào tổ? Thế giới này, tên kia trung niên nam tử mới ngẩng đầu lên. Lộ ra một thật cao cái chán, hoàn hơi có chút đỏ lên mũi, dáng dấp thoạt nhìn vô cùng hoạt kê cổ quái. Hậu cần tổ, Lai Âu. Mai Lâm lạnh lùng đáp. Hậu cần tổ. Có ý tứ, một hậu cần tổ, lại phải tiếp nhận nhiệm vụ lại diệt trừ một cường đại phản loạn quân đoàn. Vị này tướng mạo cổ quái nam tử, một bộ có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm Mai Lâm. Thế nào, lẽ nào hậu cần tổ người không thể tiếp thu nhiệm vụ? Mai Lâm hỏi ngược lại. Kỳ thực ở toàn bộ mị ảnh, bất luận người nào tổ đều có thể tiếp thu nhiệm vụ, cho dù là nghiên cứu tổ đám kia nghiên cứu của nhân. Chỉ cần tưởng tiếp nhận chức vụ vụ, cũng không hỏi đề. Nhưng ai cũng biết, hậu cần nhất một lăn lộn cật chờ chết phúc lợi tổ, căn bản cũng không có nguy hiểm gì. Rất nhiều quý tộc công tử ca đều có thể đến mị ảnh hậu cần tổ lai mạ vàng, đâu nghe nói qua hậu cần tổ còn muốn đi tố nhiệm vụ. Bất quá bây giờ, cái này lệ cũ lại cũng bị Mai Lâm phá vỡ. Dĩ nhiên không phải, hậu cần tổ cũng có thể tiếp thu nhiệm vụ, ngươi đã xác định, ta đây tiểu ghi chép xuống, đợi được ngươi giết Áo Tát Thác, hoặc là xử toàn bộ cự mãng quân đoàn giải tán, điểm cống hiến dĩ nhiên là sẽ cho ngươi. Tướng mạo cổ quái trung niên nam tử, tùy ý nói rằng, các ngươi làm sao biết là ta hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải người khác. Mai Lâm nghĩ, phải có một ký lục nghi các loại đông tây. Vĩnh viễn không nên hoài nghi mị ảnh đích tình báo năng lực. Tên kia trung niên nam tử thần sắc lại một lần tử trở nên nghiêm túc, như thế nhượng Mai Lâm có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngay cả Tư Thản Văn Bá Tước bị giết, đều có thể trong vòng mấy ngày xong cặn kẽ như vậy tin tức, cái này mị ảnh thu hoạch tình báo năng lực, đích xác mạnh đáng sợ. Vì vậy, Mai Lâm gật đầu, xoay người liền rời đi. Kỳ thực, toàn bộ nhiệm vụ phòng khách lúc này đã nghị luận mở, ngược lại không phải là Mai Lâm có cường đại dường nào hoặc là đặc thù, chỉ là bởi vì hậu cần tổ người, lại muốn đi đón nhiệm vụ, như thế mị ảnh một không nhỏ chuyện mới mẻ. Có ý tứ, cái này hậu cần tổ Lai Âu, trọng điểm quan tâm một chút. Nhiệm vụ trong phòng trong một cái góc, một ôm bình rượu, thoạt nhìn say hân hân trung niên nam nhân, nhẹ giọng nói rằng, mà ở bên người của hắn, tựu như cùng một cái bóng vậy người, lặng yên không tiếng động tiêu thất ở tại nhiệm vụ trong đại sảnh. Lai Âu, ngươi điều không phải thật muốn đi Hy Tháp Thành, hoàn thành nhiệm vụ này đi. Ở phía sau Ba Nguyệt vội vàng đuổi kịp Mai Lâm, có chút giật mình hỏi, hậu cần tổ đi đón nhiệm vụ, cái này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là như thế nhiệm vụ nguy hiểm, mặc dù là trinh sát tổ, chiến đấu tổ những người điên kia, cũng không dám tùy tiện nhận như thế nhiệm vụ nguy hiểm à, phải biết rằng, cự mãng quân đoàn bản thân cường giả cũng rất nhiều, một ngày rơi vào đến rồi vây công ở giữa, tiểu vô cùng đáng sợ. Nhất là Áo Tát Thác còn là một vị thú hóa đệ tứ hình thái tột cùng tồn tại, đến gần toàn bộ thú hóa, sợ rằng ngoại trừ chân chính toàn bộ thú hóa cường giả, ai cũng vô pháp đệ thêm hắn một đầu, Mai Lâm như thế đi Hy Tháp Thành, chẳng phải là muốn chết. Mặc dù và Mai Lâm nhận thức không lâu sau, nhưng Ba Nguyệt còn chưa phải mong muốn Mai Lâm cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào đi chịu chết. Mai Lâm dừng bước, trầm ngâm một chút nói rằng, thay ta đi về phía liên cơ tổ trưởng báo cho biết một tiếng, ta sẽ cẩn thận, sẽ không lô mãng, yên tâm đi. Nói xong, Mai Lâm liền không để ý tới nữa Ba Nguyệt, trực tiếp ly khai mị ảnh tổng bộ. Bên trong trang viên phòng thí nghiệm, Mai Lâm không có để phối chế dinh dưỡng chỉ, nguyên bản hắn ở mị ảnh tổng bộ ngây người 8 tháng, có 30 điểm cống hiến điểm, nhưng hắn cũng không có đem chi đổi thành dinh dưỡng chỉ tài liệu. 30 điểm cống hiến điểm, nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy tam phân tài liệu, mà tam phân tài liệu, đối với hiện tại Mai Lâm mà nói, hầu như chính là như muối bỏ biển, không được tác dụng gì. Phụ thân, yên tâm đi, Áo Tát Thác trốn không thoát. Mai Lâm trong đầu, tựa hồ hoàn đãng chứ vóc người khôi ngô Tư Thản Văn Bá Tước, mỗi khi đến rồi trước mặt của hắn, chính là như vậy hiền lành hòa ái. Nhưng bây giờ, lại đã chết, chết ở Áo Tát Thác tay của chồng, thậm chí căn cứ tình báo, còn bị Áo Tát Thác đại tá bắt hối, ném đi đốt chó hoang. Ùng ùng. Mai Lâm thậm chí có chút không khống chế được hắn khổng lồ kia tinh thần lực, huyễn chi thế giới đều phải dọc theo người ra ngoài, bên ngoài sấm sét lóe ra, phảng phất cảm ứng được cái gì giống nhau. Bất quá, huyễn chi thế giới cuối cùng vẫn bị Mai Lâm chế trụ, lúc này nếu là bị cự thú thế giới ý chí phát hiện, Mai Lâm đã có thể chết không có chỗ chôn, ngay cả ý thức đều có thể hoàn toàn tiêu tán, vậy đại biểu cho hoàn toàn tử vong. Hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới, khôi phục rất chậm, mới có một chút xíu khởi sắc, căn bản là vô pháp cùng toàn bộ cự thú thế giới ý chí chống lại. Bất quá, đối phó chính là một Áo Tát Thác, không cần dùng vận dụng huyễn chi thế giới. Nên ly khai. Mai Lâm đứng dậy, lúc này, hắn trong mắt tràn đầy làm người sợ hãi băng lãnh sát khí. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 955, Chiến Hoàng Kim Cự Mãng, trên. Gồ ghề trên đường, một con khoái mã phi như tên bắn. Mai Lâm đã ly khai Thánh Long Chi Thành bàn tháng, cơ hồ là mỗi ngày đều đang đổi lộ, hiện tại rốt cục có thể thấy phía trước cách đó không xa Hy Tháp Thành. Hy Tháp Thành đến rồi, cũng không biết Áo Tát Thác có ở nhà hay không bên trong. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm. Hắn lúc này đây mục tiêu, tự nhiên là Áo Tát Thác. Mai Lâm đi tới trên sườn núi, ở chỗ này có thể trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa Hy Tháp Thành, kỳ thực Hy Tháp Thành chỉ một cái thành nhỏ mà thôi, cũng không phải cái gì phồn hoa đại thành, nhưng cự mãng quân đoàn, hiện nay cũng chỉ có thực lực chiếm những thứ này thành nhỏ mà thôi. Ừ, có người. Mai Lâm hơi hí mắt ra, ánh mắt của hắn thấy được ở Hy Tháp Thành ngoại, vài tên nam nữ trẻ tuổi, tựa hồ đang nhìn Hy Tháp Thành cho nhau thương nghị cái gì. cử chỉ khả nghi. Xem ra cự mãng quân địch nhân, cũng không chỉ ta một. Mai Lâm khỏe miệng gian dần dần lộ ra một tia cười nhạt, sau đó liền đem ngựa thả, tự mình độc thân một người, hướng phía chân núi Hy Tháp Thành cấp tốc chạy đi. Nam. Hy Tháp Thành ngoại trong rừng cây nhỏ, ba gã nam nữ trẻ tuổi, chính tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng hướng Hy Tháp Thành trong nhìn xung quanh, trên mặt còn có vẻ lo lắng vẻ. Mã Lệ, tiểu ba người chúng ta, đi Hy Tháp Thành cứu muội muội ngươi rất nguy hiểm à, Áo Tắt Thác thế nhưng rất lợi hại, chúng ta mấy người này. Trong ba người một gã nam tử, tựa hồ có chút chần chờ, ba người này lại muốn đi Hy Tháp Thành cứu người. Áo Tháp Lạc, ngươi không muốn đi nói, hiện tại có thể đi, nhưng vô luận như thế nào, ta nhất định phải đem muội muội cứu ra. Cái này khiếu Mã Lệ nữ tử, giọng nói vô cùng kiên quyết. Không cứu ra muội muội, nàng cũng sẽ không ly khai Hy Tháp Thành. Còn dư lại hai gã nam tử nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng vẫn cắn răng nói, vậy tiến đi thử một chút, nếu có không thích hợp, tự lập tức rút khỏi lai, dù sao, chúng ta tuyệt đối không thể bị vây ở Hy Tháp Thành. Áo Đạp Lạp cắn răng nói rằng, hảo, hiện tại tiểu đi vào. Mã Lệ cũng rất cần giúp đỡ, nàng một người tưởng cứu ra muội muội, không khác người si nói ngộng. Vì vậy, ba người này liền giả bộ người thường, từ trong rừng cây nhỏ đi ra, hướng về Hy Tháp Thành đi đến, mà bọn họ chút nào cũng không có nhận thấy được, sau lưng bọn họ, một đạo thân ảnh, rất xa theo sát mà bọn họ. Tiến nhập Hy Tháp Thành sau, Mã Lệ tựa hồ sớm đã thành Mạc Thanh sở Hy Tháp Thành nội đích tình huống, vì vậy trầm giọng nói, cái kia Áo Tắt Thác, bởi vì huyết mạch là hoàng kim cự mãng. Mỗi tháng đều cần dâm tục rất nhiều nữ tử, hoàn chuyên môn xây một chỗ dùng để đặt bị hắn trộm tới các loại nữ tử. Ngày thành Tây, nơi đó thủ vệ tương đối không nghiêm, chúng ta bây giờ phải đi. Mã Lệ ở nhắc tới Áo Tắt Thác thì, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên muội muội của nàng cũng là bị như thế bắt được Hy Tháp Thành. Áo Tắt Thác đích xác thích nữ nhân, cơ hồ là mỗi ngày đều cần vài tên nữ nhân hầu hạ, bất quá hắn chính là hoàng kim cự mãng huyết mạch, mang xà tính dâm, bởi vậy, nữ nhân nhiều cũng không tính là cái gì. Như thường ngày, Áo Tắt Thác buổi chiều liền đi tới giam giữ chứ rất nhiều nữ nhân tòa thành này bảo trong. Cả tòa thành đủ giam giữ chứ 380 danh nữ người, đều là cự mãng quân đoàn công chiếm từng ngọn thành chi sau, trộm tới tiến hiến cho Áo Tắt Thác. Áo Tắt Thác lúc này tiểu đứng ở hơn 10 tên nữ tử trước người, hắn nhãn thần đảo qua, lập tức tiểu nhìn chúng vài tên vóc người đầy ắp, tướng mạo cô gái xinh đẹp, vì vậy tùy ý chỉ cái này kỳ tên nữ tử nói, các ngươi đi theo ta. Những nữ nhân này nhìn nhau liếc mắt, cũng không dám phản kháng, Áo Tắt Thác nhưng là phi thường tàn bạo, đối với không thuận theo nữ nhân của hắn, trực tiếp liền giết chết, hoàn đem thi thể ném cho chó hoang phân thực, phi thường tàn nhẫn. Bởi vậy, những nữ nhân này đối với mệnh lệnh của hắn, không dám không tuân theo. Áo Tắt Thác cảm thấy mỹ mãn, đang chuẩn bị mang theo mấy người phụ nhân lúc rời đi, đống nhiên biến sắc, cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn ám sát ta. Giống. Áo Tắt Thác lập tức thú hóa, thân thể cao lớn hung hăng hướng về xa xa mấy viên đại thụ vỗ. Giang giác. Cái này mấy cây đại thụ, cư nhiên bị Áo Tắt Thác trực tiếp vỗ gãy, tam đạo thân ảnh chật vật trốn thoát, sắc mặt rất là xấu xí, rõ ràng là trước mưu đồ bí mật cứu người Mã Lệ chờ người. Không xong, bị phát hiện, Mã Lệ. Chúng ta mau trốn đi. Áo Tháp Lạp trong lòng cả kinh, vừa Áo Tắt Thác chỉ tùy ý một kích, đều có thể có như vậy thực lực. Mấy người bọn họ đều là thú hóa hình thái thứ ba, mặc dù cũng đều là bất phàm trung giai cự thú huyết mạch, nhưng cùng Áo Tắt Thác chênh lệch thật sự là quá. Trốn không thoát. Áo Tắt Thác, ta là tới cứu muội muội ta, nếu ngày hôm nay bị ngươi phát hiện, vậy cũng chỉ có thể liều mạng, thú hóa. Theo Mã Lệ giống to một tiếng, nhất thời, nàng lập tức hóa thân làm vừa toàn thân huyết mạch. Thoạt nhìn hoàn có chút xinh đẹp khổng lồ hồ ly, mà hai gã khác nam tử cự thú huyết mạch là giống nhau, đều là vừa màu đen cự lang vương. Cự lang, chỉ đê giai huyết mạch, nhưng cự lang vương nhưng có thể đạt được trung giai huyết mạch nông nỗi, ba người này đều là trung giai cự thú huyết mạch, cũng làm cho Áo Tắt Thác có vẻ có chút kinh ngạc. Đều là trung giai cự thú huyết mạch, lúc nào, trung giai cự thú huyết mạch có nhiều như vậy. Tùy tiện tiện nô ra ba người, cư nhiên đều là trung giai cự thú huyết mạch. Hình như trung giai cự thú huyết mạch rất không bao nhiêu tiền như nhau, nhưng trên thực tế, có thể có được trung giai cự thú huyết mạch, đều phi thường không dễ dàng, chí ít đều là nhất phương lĩnh chủ quý tộc hậu nhân. Chỉ, hiện tại Thánh Long Đế quốc bắt đầu hỗn loạn lên, rất nhiều lĩnh chủ quý tộc cũng đều chết ở hỗn loạn ở giữa, tự nhiên huyết mạch hậu nhân cũng liền lạc phách đứng lên, bởi vậy, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều có thể toát ra một ít trung giai cự thú huyết mạch. Giết! Ba người này theo Mã Lệ giống to một tiếng, hai đầu cự lang vương tốc độ nhanh nhất uyển như điện chớp, trực tiếp xông về Áo Tắt Thác, mà phía sau nhất to lớn cùng có lợi, lại nhẹ nhàng bãi động đuôi, một trận mùi thơm lạ lùng truyền vào Áo Tắt Thác trong mũi, cư nhiên nhượng hắn đều có loại mê muội cảm giác. Có độc. Áo Tát Thác rốt cục biểu tình ngưng trọng, có độc cự thú, nhưng thật ra là phi thường khó dây dưa, cũng không phải kỳ thực lực có cường đại dường nào, mà là cái loại này vô ảnh vô hình độc tố, vô cùng phiền phức, thì là chiến thắng đối thủ, cũng sẽ bởi vì độc tố vô pháp bài trừ rơi, do đó chết đi. Chúng tên. Áo Tát Thác giống to một tiếng, hắn như nước dũng vậy to thân rắn, chợt về phía trước chấn động, cư nhiên cả tòa tòa thành đều đang chấn động, to lớn xà khu, về phía trước quét ngang. Bang bang. Áo Tát Thác hung hăng quất vào hai đầu cự lang vương trên người của, mặc cho tốc độ của bọn họ thật là nhanh, đều chạy không khỏi Áo Tát Thác xà khu quét ngang, bị chịu bay ra ngoài, một chút liền trọng thương không dậy nổi. Mã Lệ sắc mặt trắng nhợt, Áo Tát Thác chiến lực, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nàng không chỉ có càng thêm điên cuồng thả ra độc tố. Áo Tát Thác cảm giác được mê mội càng thêm mãnh liệt, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, cười lạnh nói, muốn chết. Siêu. Áo Tát Thác tốc độ cũng thật nhanh, chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, hắn liền đi tới Mã Lệ trước người, dường như trước như nhau, đuôi rắn hung hăng vừa kéo. Lúc này đây dùng hết toàn lực, quất chúng Mã Lệ, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị phách thành một đoàn thịt vụn. Mã Lệ trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Áo Tát Thác đuôi hung hăng chịu lai. Giống. Trong giây lát, một tiếng to lớn tiếng hô, phảng phất vừa cự thú viễn cổ thức tỉnh giống nhau, sau lưng Áo Tát Thác, càng không biết lúc nào, xuất hiện một đoàn bóng tối, nhượng Áo Tát Thác trong đầu tuôn ra một trận bất an mãnh liệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 956, Chiến Hoàng Kim Cự Mãng, hạ. Người nào? Áo Tát Thác cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cảm, bởi vậy, lập tức bỏ qua truy sát Mã Lệ, ngoài thân thể to lớn trực tiếp hướng về phía vừa kéo, hắn lúc này hóa thân Hoàng Kim Cự Mãng, nhất linh hoạt. Bính. Cứng đối cứng, Áo Tát Thác cái này hung hăng vừa kéo, lại phảng phất là rút được một độc không gì sánh được dày trên vách tường mặt, cây bản tiểu không có bất cứ động tĩnh gì. Đến lúc hắn quá, lại phát hiện ở phía sau hắn, xuất hiện vừa không có gì sánh kịp khổng lồ cự thú, trên người tản ra khí tức cường đại, hơn nữa mơ hồ còn có loại huyết mạch áp chế. Cao giai cự thú huyết mạch. Áo Tát Thác kiến thức rộng rãi, lập tức tiểu nhận ra Mai Lâm chính là cao giai cự thú huyết mạch, hắn có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là cao giai cự thú huyết mạch, mặc dù hiện tại mấy vị kia phản loạn quân thủ lĩnh đạt tới toàn bộ thú hóa, cũng không ai là cao giai cự thú huyết mạch. Nếu như cao giai cự thú huyết mạch tồn tại, đến rồi toàn bộ thú hóa cảnh giới, đó mới có thể nói kinh khủng. Tại sao có thể là cao giai cự thú huyết mạch? Người rốt cuộc là ai? Áo Tát Thác khuôn mặt đề phòng, hắn tuy rằng nhìn ra, đối phương hiện tại mới chỉ thú hóa hình thái thứ 3, nhưng cao giai cự thú huyết mạch kinh khủng vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn không có chân chính thử qua, tự nhiên là vô cùng cẩn thận cảnh giác. Tư Thản Văn Ba Tước, là phụ thân ta. Mai Lâm giọng của có vẻ rất bình tĩnh, hắn theo Mã Lệ đám ba người tiến vào Hy Tháp Thành, lại thấy ba người bọn họ bại lộ, thẳng đến Áo Tát Thác xuất thủ, hắn mới xuất kỳ bất ý. Nhưng, cũng chỉ xuất kỳ bất ý mà thôi, Áo Tát Thác Hoàng Kim Cự Mãng, cực kỳ linh hoạt. Mai Lâm đánh lén, cũng không có tạo thành cái gì kết quả tốt. Bất quá, nếu đánh lén phải không, vậy chính diện đánh bại. Mai Lâm đối Áo Tát Thác động phải giết chi tâm. Ẩm. Mai Lâm dương lên một đôi cự móng, huyết nhãn ma long, cũng là có móng, hơn nữa mạnh hữu lực, phi thường kinh khủng. 3. Mai Lâm một móng, liền đem Hoàng Kim Cự Mãng vỗ tới một bên. Nặng nề té xuống đất, Áo Tát Thác đều còn có chút khó có thể tin, hắn Hoàng Kim Cự Mãng, nhưng cũng là lấy lực lượng tăng trưởng, nhưng bây giờ cứng đối cứng, nhưng ngay cả Mai Lâm một kích đều chặn, Mai Lâm nhưng mới chỉ là thú hóa hình thái thứ 3. Cao giai huyết mạch quả nhiên cường đại, bất quá, muốn ta chết. Một dễ dàng như vậy, ngươi sẽ cùng phụ thân ngươi như nhau. Ta sẽ đem thi thể của ngươi đại tá bắt hối, ném cho chó hoang phân thực. Áo Tát Thác trên mặt lộ ra một tia hung tàn vẻ, sau đó, thân thể cao lớn biến thành một đạo kim quang, chợt hướng Mai Lâm vào tới. Tử vong quấn. Chỉ thấy Áo Tát Thác thân thể biến thành kim quang, nhanh chóng quấn đến rồi Mai Lâm thân thể cao lớn trên. Đây chính là Hoàng Kim Cự Mãng thủ đoạn mạnh nhất, trước đây Tư Thản Văn Bá Tước chính là chết ở tử vong quấn vẻ. Long gầm. Mai Lâm giống to một tiếng, huyết nhãn ma long mặc dù chỉ á long chủng, nhưng là cụ bị thánh cấp cự thú có chút đặc điểm, tỉ như long hống, giống to một tiếng dưới, Áo Tát Thác cảm giác được đầu trầm xuống, cả người bủn rủn vô lực, thì dường như muốn rời ra từng mảnh giống nhau, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Mà Mai Lâm huyết nhãn ma long, càng thừa dịp cái này vừa hô dưới, lực lượng bạo phát, hai móng nắm Hoàng Kim Cự Mãng, hung hăng một tê. Giang giác. Hoàng Kim Cự Mãng tử vong quấn, mặc dù phi thường cường đại, vậy tư thái, căn bản là vô pháp dãy, nhưng Mai Lâm cũng bằng vào cao giai cự thú đặc thù thủ đoạn, dãy ra Hoàng Kim Cự Mãng quấn, đồng thời còn nghĩ Hoàng Kim Cự Mãng kích thương. Chết! Mai Lâm thân thể cao lớn, mạnh nữa tiến lên, nhấc lên cự trường, hung hăng xuống phía dưới một bước. Ầm. Toàn bộ tòa thành mặt đất đều đang chấn động, thậm chí ngay cả tòa thành trên vách tường mặt đều xuất hiện một tia cái khe, phảng phất sẽ sụp xuống giống nhau, thẳng sợ đến Mã Lệ vọt vào tòa thành nội, nàng phải cứu ra muội muội của nàng. Chết tiệt, thế nào mạnh như vậy? Áo Tát Thác lần đầu tiên cảm giác được như thế biệt khuất, vô luận hắn sử dụng thủ đoạn gì, cư nhiên đều không làm gì được Mai Lâm. Tình huống hiện tại, Mai Lâm hoàn toàn chính là nghiền ép Áo Tát Thác, mặc dù Mai Lâm mới chỉ là chính là thú hóa hình thái thứ ba, nhưng đã vô hạn tiếp cận này trung giai huyết mạch toàn bộ thú hóa cường giả. Mai Lâm lần thứ hai chạy trốn, thân thể của hắn cao tới bát mễ, thoạt nhìn giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau, toàn lực chạy trốn, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Trốn, trốn, làm cho vây công, nhất định phải giết chết cái quái vật này. Áo Tát Thác rốt cục sợ, Mai Lâm huyết nhãn ma long, hoàn toàn nghiền ép hắn hoàng kim cự mãng, duy nhất có thể thắng được Mai Lâm, có thể cũng chính là tốc độ. Bất quá, tốc độ của hắn mau cũng mau không được bao nhiêu, bị Mai Lâm thật chặt cắn. Muốn chạy trốn. Áo Tát Thác, ngươi trốn không thoát. Mai Lâm thân thể cao lớn, lập tức điên cuồng đuổi theo, vô luận cái gì trở ngại, Mai Lâm đô thống thống phá hủy. Dầm dầm ẩm. Áo Tát Thác chuyên môn hướng phía một ít sau sự tình gian nhà chui vào, nhưng Mai Lâm cũng không có như vậy bén nhạy phía sau, hắn huyết nhãn ma long, trực tiếp đó là bạo lực phá hư, bất luận cái gì tòa thành, trực tiếp chính là vừa. Vừa trăng mặc, thậm chí khi hắn cường hữu lực hai móng trước mặt, một tòa tòa thành cũng có thể đơn giản bị rỡ xuống. Chết tiệt, cự mãng quân đoàn, giết cho ta, giết chết cái quái vật này. Áo Tát Thác điên cuồng trốn, trên người của hắn đã xuất hiện từng đạo vết thương, vết máu loang lổ, đã bị thương không nhẹ. Bởi vậy, điên cuồng gọi hắn cự mãng quân đoàn. Tướng quân các hạ, ngươi làm sao vậy? Rất nhanh, Áo Tát Thác chính là thủ hạ cự mãng quân đoàn người của chạy tới, bất quá thấy Mai Lâm kinh khủng kia thân thể sau, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhanh đi, cho ta ngăn trở nó. Áo Tát Thác xây dựng ảnh hưởng còn đang, bởi vậy, mặc dù cự mãng quân đoàn người của có chút sợ, nhưng vẫn là rối rít thú hóa, liền xông ra ngoài. Những thứ này cự mãng quân đoàn người của, nhất là Áo Tát Thác thân vệ, đều ít nhất là một ít thú hóa hình thái thứ hai, mặc dù là đê giai huyết mạch, nhưng số lượng rất nhiều, cuốn lấy một chút Mai Lâm, vẫn là không có vấn đề gì. Bởi vậy, thấy thủ hạ liền xông ra ngoài, Áo Tát Thác không bao giờ nữa đình lại, trực tiếp liền hướng về phía sau chạy như bay, hắn cũng không muốn ly Mai Lâm gần quá, bằng không, cái loại này thời khắc đều đối mặt cảm giác nguy hiểm, nhượng hắn sắp phát cuồng. Áo Tát Thác từ tổ kiến ra cự mãng quân đoàn tới nay, tuy rằng không tính là bách chiến bách thắng, nhưng là chưa từng có như ngày hôm nay như vậy chật vật, thiếu chút xíu nữa sẽ chết ở tại Mai Lâm trên tay của. Giống. Mai Lâm không chút do dự, lập tức thi triển ra long hống, giống to một tiếng, toàn bộ hy tháp thành hầu như đều có thể nghe, chỉ là trận này thanh âm, là có thể nhượng một ít đê giai cự thú huyết mạch người sợ hãi không nớt. Huống chi, Mai Lâm hoàn cụ bị như vậy lực lượng cường đại, để long hống qua đi, thân thể của hắn trực tiếp đấu đá lung tung, nhân số đông đảo thân vệ, căn bản là vô pháp ngăn trở Mai Lâm. Chết tiệt, người này lại là Tư Thản Văn Bá Tước nhi tử, như vậy cường đại. Chờ một chút, Tư Thản Văn Bá Tước điều không phải khủng ngạc huyết mạch sao? Còn hắn, lý nên kế thừa chính là khủng ngạc huyết mạch, nhưng trước mắt người này, cũng cao giai huyết mạch, hắn là ký sinh người. Giờ khắc này, Áo Tát Thác trong ánh mắt càng lộ ra vẻ hoảng sợ, một vị có can đảm dung hợp cao giai cự thú ý chí ký sinh người, căn bản là người điên. Người điên, người điên, đây là người điên, cao giai cự thú ý chí cũng dám ký sinh. Sớm muộn sẽ bị cự thú ý chí thôn phệ, ta còn là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Áo Tát Thác hiểu Mai Lâm ký sinh người thân phận sau, không nữa một chút do dự, thậm chí nguyện ý buông tha cự mãng quân đoàn, bay thẳng đến thành chạy ra ngoài, hắn muốn rời xa Mai Lâm cái này người điên. Chưa xong còn tiếp. Chương 957, truy sát 1. Chạy thoát. Mai Lâm đấu đá bừa bãi, dường như cự thú viễn cổ giống nhau, nghiền ép tất cả thủ vệ, hiện tại những thứ này thủ vệ, mặc dù thấy Mai Lâm trong đầu đều đã có bóng tối. Lấy hiện tại Mai Lâm kinh khủng lực phá hoại, đều có thể đơn giản hủy diệt nhất tòa thành thị. Chạy không được. Mai Lâm ánh mắt của khẽ híp một cái, sau đó hai chân chợt đạp một cái, hắn thân thể cao lớn, trong nháy mắt liền bắn nhanh đi ra ngoài, hầu như liều lĩnh, mặc kệ phía trước có cái gì, đều đụng vào, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở ở hắn. Như vậy bạo lực đuổi kịp, cũng để cho người vô cùng hoảng sợ, kinh qua một trận chiến này, cự mãng quân đoàn coi như là hoàn toàn suy sụp rớt. Ngay cả Áo Tát Thác đều trốn, cự mãng quân đoàn lập tức liền sụp đổ. Muội muội, ngươi thế nào? Tên kia là gan khá lớn Mã Lệ, rốt cục đem một thoạt nhìn hấp hối, trạng thái tinh thần thật không tốt nữ hài cứu ra, nữ hài trạng thái tinh thần có chút không tốt lắm, nhưng hoàn hảo một ra vấn đề lớn lao gì. Người kia thật mạnh, là ai? Mã Lệ thấp giọng lầm bầm, nàng chỉ chú ý tới, Áo Tắt Thác đề cập tới Tư Thản Văn Bá Tước mấy chữ này, chắc là cùng Tư Thản Văn Bá Tước có chút quan hệ. Muội muội, chúng ta đi thôi, thừa dịp hiện tại Hy Tháp thành hỗn loạn, chúng ta rời đi nơi này. Mã Lệ Sâu đậm nhìn liếc mắt xa xa phương hướng, đạo thân ảnh kia đã vững vàng khắc ở trong đầu nàng. Nam. Ẩm. Đại địa rung động, nhất ông hồ nước trực tiếp bị vừa không có gì sánh kịp cự thú đánh, hồ nước trong một ít dã thú cũng đều bị ép thành thịt vụn, toàn bộ trên mặt hồ đều tràn đầy một nồng nặc huyết tinh khí. Ngươi cái người điên này, ngươi đã truy sát ta 28 ngày. Ngươi cái người điên này, muốn truy sát tới khi nào? Từ hồ nước trong, chợt nhất nhảy ra một cái to lớn hoàng kim cự mãng, hai mắt hiện đầy tơ máu, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Này hoàng kim cự mãng, tự nhiên là từ Hy Tháp thành một đường chạy thuộc mạng Áo Tắt Thác. Bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, Áo Tắt Thác tự cho là có thể chạy trốn Mai Lâm dây dưa, nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên điên cuồng truy kích chứ. Hơn nữa cơ hồ là liều lĩnh đại giới, hơn nữa huyết nhãn ma long sự khôi phục sức khỏe cũng mạnh đáng sợ, có thể làm được vẫn luôn không nghỉ ngơi, đói bụng, trực tiếp thôn phệ nhất ông hồ nước, liền có thể bảo trì cường đại chiến lược. Đây mới thật sự là cự thú viễn cổ, kinh khủng tới cực điểm, bởi vậy, Áo Tắt Thác vẫn luôn không bỏ rơi được khó dây dưa Mai Lâm, nhiều lần. Hắn đều thiếu chút nữa bị Mai Lâm bắt lại, thật vất vả cố lấy chút dũng khí. Muốn cùng Mai Lâm liều mạng, kết quả lại là thê thảm không gì sánh được, thiếu chút nữa sẽ chết ở Mai Lâm tay của trong. Bởi vậy, liều mạng chút dũng khí, cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Siêu. Áo Tắt Thác lại một lần nữa thoát khỏi Mai Lâm truy sát, nhanh chóng hướng về xa xa Sơn Lâm bỏ chạy, chỉ, nội tâm hắn cũng là vô cùng bị đè nén, không biết cuộc sống như thế lúc nào sẽ kết thúc, vẫn bị người đuổi giết thiên lý, loại kinh lịch này, hắn không bao giờ nữa tưởng nếm thử nữa. Nhưng bây giờ lại không có cách nào, chỉ có thể trốn, phía sau huyết nhãn ma long quá mức kinh khủng, mặc dù chỉ có chính là thú hóa hình thái thứ ba, nhưng thật sự là mạnh biến thái, sợ rằng ngoại trừ này chân chính toàn bộ thú hóa cường giả, những người khác đều không phải là đối thủ của Mai Lâm. Ung ung, vừa khổng lồ cự thú, từ trong núi rừng bước nhanh tới rồi, rõ ràng là Mai Lâm, hắn nhìn liếc mắt phía trước, y hi còn có thể thấy hoàng kim cự mãng thân ảnh của. Đuổi nhiều ngày như vậy, còn không có giết chết Áo Tắt Thác, nhưng thật ra nhượng Mai Lâm cảm giác được có chút khó chơi, hoàng kim cự mãng tốc độ nhanh hơn hắn, mà hiện nay huyết nhãn ma long chỉ thẳng thất thú hóa hình thái thứ ba, không có kích thích ra huyết nhãn ma long một ít đặc thù thiên phú năng lực, bởi vậy, cũng chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, vẫn đuổi tiếp. Về phần buông tha, đó là Mai Lâm ngay cả không hề nghĩ ngợi trôi qua. Bất quá, xem Áo Tắt Thác dáng dấp, cũng chống đỡ không được quá lâu, cự thú cố nhiên cường đại, nhưng huyết mạch trong lúc đó đẳng cấp chênh lệch vẫn còn phi thường to lớn, hoàng kim cự mãng sự khôi phục sức khỏe, muốn xa xa yếu cùng huyết nhãn ma long, bởi vậy, nhiều ngày như vậy điên cuồng truy sát, đã nhượng hoàng kim cự mãng tràn đầy vẻ vải. Lại tiếp tục đuổi tiếp, này tiêu bị trường dưới, Áo Tắt Thác sớm muộn sẽ bị Mai Lâm cho đuổi tới. Vì vậy, Mai Lâm cũng không trì hoãn nữa, ngoài thân thể to lớn, lập tức liền chạy hết tốc lực đứng lên, toàn bộ Sơn Lâm đều ở đây theo hắn chạy trốn mà chấn động, động tĩnh phi thường lớn. Một ngày đêm, hai ngày, một tháng, hóa thân hoàng kim cự mãng Áo Tắt Thác thực sự không muốn để chạy thoát, hắn đều cảm giác được huyết mạch lực nội bề ngoài, cự thú mặc dù rất mạnh đại, nhưng cũng là có cực hạn. Nếu như chỉ bình thường, Áo Tắt Thác đảo thực sự không sợ, nhưng Mai Lâm đuổi thật chặt, thậm chí ngay cả cho hắn ăn cơm cơ hội cũng không có, bởi vậy, đoạn thời gian này, Áo Tắt Thác cơ hội là ở cường trống. Không được, tuyệt đối không thể để như thế kế tục trốn đi xuống, phải nghĩ biện pháp. Áo Tắt Thác một bên nhanh chóng về phía trước chạy trốn, vừa nghĩ biện pháp, hắn trong khoảng thời gian này, cơ hồ là đi rầm rạp trong núi rừng toàn, việc rầm rạp, càng lớn Sơn Lâm lại càng tốt. Hắn tưởng bằng vào Sơn Lâm địa hình phức tạp, lai ngăn trở ở Mai Lâm truy sát, nhưng trải qua một đoạn thời gian chắc thi sau, hắn phát hiện, tuy rằng bắt đầu hội trở mạn Mai Lâm tốc độ, nhưng sau đó, Mai Lâm lại hội lần nữa đuổi theo, trên thực tế, ở trong núi rừng tốc độ, Áo Tắt Thác cũng sẽ giảm bớt. Bởi vậy, ở trong núi rừng xuyên qua thời gian rất lâu sau, Áo Tắt Thác trong đầu lại có mới biện pháp. Không thể kế tục ở trong núi rừng chạy thoát, phải đem tên biến thái kia dẫn tới địa phương khác, tốt nhất là có thể làm cho một ít toàn bộ thú hóa cường đại tồn đang xuất thủ. Nghĩ tới đây, Áo Tắt Thác cảm giác được trước mắt sáng ngời, đích xác, hiện tại cũng chỉ có toàn bộ thú hóa cường giả mới có thể đối phó được sau lưng huyết nhãn ma long. Được rồi, Hắc Bức Quân. Hắn điều không phải Tư Thản Văn Bá Tước nhi từ sao? Hắc hắc, cự thạch thành bị Hắc Bức Quân người của cho chiếm lĩnh. Hơn nữa Hắc Biên Quân thủ lĩnh Hắc Bức cũng là một vị toàn bộ thú hóa cường giả, tuy rằng người man dợ đã ly khai, nhưng chỉ bằng hắn một vị toàn bộ thú hóa cường giả cũng đủ đối phó tên biến thái kia. Áo Tắt Thác cảm giác được biện pháp này càng ngày càng tin cậy, Hắc Bức Quân chiếm lĩnh Cự Thạch Thành, vậy khẳng định sẽ đối Tư Thản Văn Bá Tước nhiều hơn quan tâm, mà lúc này, thân là Tư Thản Văn Bá Tước nhi tử, xông vào Cự Thạch Thành, vậy nhất định sẽ khiến Hắc Biên Quân lửa giận. Đây cũng là Áo Tát Thác biện pháp, cùng lắm thì tạm thời đầu nhập vào Hắc Biên Quân, sau đó lại nghĩ biện pháp ly khai. Nhưng bây giờ nhất định phải trước thoát khỏi phía sau Mai Lâm truy sát, nếu không, hắn khả năng chân sẽ chết ở Mai Lâm tay của trong. Nghĩ tới đây, Áo Tát Thác liền cắn răng một cái, chợt liền cải biến phương hướng, hướng phía kéo không dứt sơn lâm ngoại vội và đi. Ừ, cải biến phương hướng rồi. Mai Lâm nhận thấy được Áo Tát Thác cải biến phương hướng, vì vậy hít một hơi thật sâu, cũng không có một chút do dự, trực tiếp đi theo, hướng phía sơn lâm ngoại chạy vội. Chưa xong còn tiếp. Chương 958, truy sát 2. Dọc theo đường đi, Áo Tát Thác hầu như xưng là nhanh như điện chớp, lấy tốc độ của hắn, hết tốc lực tiến về phía trước thì hầu như chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh, hơn nữa Áo Tát Thác không bao giờ nữa đi hẻo lánh địa phương, mà là đang trên đường lớn toàn lực chạy vội. Như thế ngoài Mai Lâm dự liệu, ở trên đường lớn, hắn thân thể cao lớn thật sự là thái chói mắt, nhưng giải trừ thú hóa trạng thái, liền vô pháp đuổi theo Áo Tát Thác. Đây chính là một cái phiền phức, nhưng là chỉ một điểm phiền phức mà thôi. Muốn đem ta dẫn vào trong đám người. Mai Lâm lập tức sẽ biết Áo Tát Thác ý đồ, bất quá một ngày dẫn vào đoàn người, cố nhiên Mai Lâm sẽ phải chịu công kích, nhưng Áo Tát Thác làm sao thường không sẽ phải chịu công kích. Bởi vậy, song phương kỳ thực chịu tải nguy hiểm là giống nhau. Thùng thùng đông. Cự ly gần nhất tả thành trì, đã có người phát hiện ngoài thành động tĩnh, lập tức vang lên cảnh báo, rất nhiều cường giả đều bắt đầu thú hóa. Chỉ, Áo Tát Thác tốc độ quá nhanh, hơn nữa vừa thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, lại có ai có thể cú ngăn trở. Bởi vậy, nhanh chóng tiến vào bên trong thành, đồng thời hoàn thỉnh thoảng quan sát đến Mai Lâm động tĩnh. Ngăn không được Áo Tát Thác, nhưng Mai Lâm nhìn không ngoài hình thể, cũng đã làm người ta sợ, bởi vậy, chỗ ngồi này thành nhỏ, thậm chí cũng không dám ngăn trở, mặc cho Mai Lâm huyết nhãn ma long vọt vào bên trong thành, trực tiếp đem thành tường đều chắn tháp, dọc theo đường đi hầu như thẳng đường vô tổ vọt vào bên trong thành. Chết tiệt, những thứ này người nhát gan ngu xuẩn. Áo Tát Thác thấy vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nếu như có thể có người ngăn trở Mai Lâm, vậy hắn cũng có thể trốn xa hơn, trở lại vài lần, nói không chừng tiểu hoàn toàn thoát khỏi Mai Lâm truy sát. Nhưng ý nghĩ của hắn lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Những thứ này thành nhỏ người của. Cho dù có cự thú huyết mạch, nhiều nhất cũng chính là chút trung giai cự thú huyết mạch, hơn nữa hơn phân nửa đều là thú hóa hình thái thứ hai, thậm chí ngay cả thú hóa hình thái thứ ba người của đều là phi thường rất thưa thớt. Bởi vậy, thấy Mai Lâm thú hóa sau, kinh khủng như vậy thân thể, tản ra khí tức cường đại, lại còn có ai dám đi ngăn cản. Hầu như tiểu là chịu chết, bởi vậy. Mặc dù Mai Lâm vọt vào thành, cũng không có cái gì người ngăn trở. Áo Tát Thác minh bạch, những thứ này thành nhỏ chắc là sẽ không đối Mai Lâm tạo thành uy hiếp gì, bởi vậy, chỉ có thể đến Cự Thạch Thành. Hắn trước đây nhận được tin tức, Hắc Bức Quân tổng bộ ngay Cự Thạch Thành, đặt tới toàn bộ thú hóa Hắc Biên, cũng nhất định ở Cự Thạch Thành. Mai Lâm vẫn luôn đi theo Áo Tát Thác phía sau, không ngừng truy sát. Dần dần, hắn cũng phát hiện chung quanh cảnh tượng tựa hồ có một chút quen thuộc. Ở trong đầu hắn không ngừng xẹt qua. Chờ một chút, cái phương hướng này. Cự Thạch Thành. Mai Lâm trong đầu lóe lên một đạo linh quang, hắn rốt cuộc biết Áo Tát Thác mục đích là trốn tới chỗ nào. Cái phương hướng này chính là vẫn thông hướng hắn mới vừa tới đến cự thú thế giới sau, phụ thân ở Lai Âu trên người thì Cự Thạch Thành. Mà lúc này Cự Thạch Thành đã bị Hắc Bức Quân sở công chiếm, Hắc Bức Quân thủ lĩnh Hắc Biên, còn lại là một vị toàn bộ thú hóa cường giả. Áo Tát Thác hướng phía cái phương hướng này bay đi, mục đích là để rõ ràng bất quá. Hắc Biên. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, Cự Thạch Thành là trước đây phụ thân Tư Thản Văn Bá Tước lãnh địa, cũng bởi vì Hắc Bức Quân tàn sát bừa bãi, Tư Thản Văn Bá Tước mới phải mang theo Mai Lâm chờ người, xa xứ đi Thánh Long Chi Thành. Trong truyền thuyết cao giai cự thú, có thể đơn giản hủy diệt nhất tòa thành trì, là cự thú trong bá chủ. Toàn bộ thú hóa, mạnh như thế nào? Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Tốc độ lại một có bất kỳ rơi chậm lại, ngược lại thì càng nhanh hơn hướng phía Áo Tát Thác đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, Áo Tát Thác càng ngày càng cảm giác được lực bất tòng tâm, tốc độ của hắn đã giảm bớt rất nhiều, thậm chí đều có thể cú cảm thụ được phía sau cổ mãnh liệt nguy hiểm. Hắn biết, Mai Lâm cũng không có buông tha đuổi giết hắn. Chết tiệt, để nhanh một chút, cũng nhanh đến Cự Thạch Thành. Áo Tát Thác trong đầu càng ngày càng nhanh táo, hắn đã có thể thấy phía trước nguy nga thành tường, đó là Cự Thạch Thành. Bất quá phía Mai Lâm thân ảnh của cũng càng ngày càng gần. Để nhanh một chút. Áo Tát Thác không ngừng cầu nguyện, cùng lúc đó, hắn hầu như dùng hết toàn lực, không để ý hậu hậu thành tường, chật về phía trước nhảy. Siêu. Cái này nhảy dưới, cư nhiên thực sự nhảy vào Cự Thạch Thành. Kỳ quái là, Cự Thạch Thành tảo liền phát hiện hắn cùng với Mai Lâm, dù sao hai người bọn họ nhất truy nhất đuổi, động tĩnh nhưng tuyệt không tiểu, nhưng cự thạch thành lại không có một chút động tĩnh. Cự thạch thành. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn đã rất tiếp cận áo tắt thác, cơ hồ là ở áo tắt thác này dưới, hắn thân thể cao lớn, chợt hướng phía trước vừa hô. Giống. To lớn long hống, đang ở toàn bộ cự thạch thành, mà áo tắt thác canh là bởi vì Mai Lâm xuất kỳ bất ý vừa hô, hơn nữa hắn chạy thoát thời gian lâu như vậy, hầu như đã là tình trạng kiệt sức sau, bị Mai Lâm cái này vừa hô, trực tiếp chấn đắc rơi xuống đất. Phanh. Mai Lâm trực tiếp dùng bạo lực nhất phương thức tiến vào cự thạch thành, thoạt nhìn phi thường cứng rắn thành tường, ở trong mắt Mai Lâm, nhưng lại như là này yếu đuối, dễ dàng tiểu tường đổ mà vào. Áo tắt thác, ngươi trốn không thoát. Mai Lâm sải bước, thân thể to lớn chợt hướng phía trên đất áo tắt thác chạy đi. Áo tắt thác trong ánh mắt hầu như lộ ra vẻ tuyệt vọng, hét lớn, hát bước, người này là Tư Thản Văn Bá Tước Nhi Tử, là cự thạch thành chân chính lĩnh chủ, ngươi còn có thể thờ ơ sao? Đương nhiên sẽ không, áo tắt thác, ngươi thân là cự mãng quân đoàn người của, lại dám tự ý tiến nhập ta cự thạch thành, đơn giản chính là đem người này dẫn tiến đến, mặc kệ ngươi mục đích gì, đều phải chết. Đồng nhiên, nhất cổ kinh khủng hoang dã khí tức bạo phát ra, tựu như cùng chân chính cự thú viễn cổ giống nhau, trên bầu trời, xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lên, đó là một con vượt qua 30 thước, triển khai hai cánh hầu như che đậy bầu trời to lớn con rơi, đây là một con chân chính cự thú, vô luận là thân thể còn là đầu, đã toàn bộ đô thú hóa, biến thành viễn cổ cự thú, có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Đây cũng là toàn bộ thú hóa, có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra huyết mạch lực lượng, trên thực tế, thú hóa hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai hoặc là hình thái thứ ba, đệ tứ hình thái, có khả năng cú phát huy ra huyết mạch lực lượng, đều tương đối hữu hạn. Chỉ có trở thành toàn bộ thú hóa, mới có thể bộc phát ra huyết mạch nội ẩn chứa cường lực nhất lượng. Trên bầu trời con này to lớn con rơi, đó là hiện tại cự thạch thành chân chính trưởng khống giả, hắc bức quân thủ lĩnh, đã đạt được toàn bộ thú hóa hắc biên. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, nhưng động tác lại không chần chờ chút nào, thân thể cao lớn trực tiếp hướng về áo tắt thác nghiền ép đi. Chết. Huyết nhãn ma long gầm nhẹ một tiếng, Mai Lâm thật cao nâng lên một chân, sau đó liền hung hăng đạp xuống. Phanh. Nhất thanh một hưởng, áo tắt thác hoàng kim cự mãng không ngừng rẽ rùa vặn mèo, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, thân thể cao lớn, cư nhiên bị huyết nhãn ma long một cước tiểu thải huyết nhục không rõ, từ đó gián đoạn thành hai đoạn. Vị này uy danh hiển hách cự mãng quân đoàn thủ lĩnh, thú hóa đệ tứ hình thái áo tắt thác, rốt cục chết ở Mai Lâm tay của trong. Cho tới bây giờ, Mai Lâm rốt cục vì Tư Thản Văn Bá Tước báo thù, hơn nữa coi như là hoàn thành ở mị ảnh lĩnh nhiệm vụ, bất quá, tình cảnh của hắn lại thay đổi vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, trên bầu trời còn có một cái càng cường đại hơn, càng thêm khó chơi, tràn đầy khí tức nguy hiểm hắc biên. Chưa xong còn tiếp. Chương 959, toàn bộ thú hóa cự thú. Trên bầu trời thật lớn hắc bức, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mai Lâm. Áo tắt thác cái này ngu xuẩn, hắn dẫn mục đích của ngươi tới, lẽ nào ta sẽ không biết? Hắn chết tiệt, bất quá, làm Tư Thản Văn Bá Tước Nhi Tử, ngươi lần thứ hai xông vào cự thạch thành, đó chính là đối với ta miệt thị. Kỳ thực, ta canh hiếu kỳ ngươi sở dung hợp huyết nhãn ma long ý chí, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào trấn áp nó? Hắc Biên nói, để Mai Lâm một lần nữa nhìn thẳng vào vị này toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại, bất luận cái gì một vị toàn bộ thú hóa tồn tại. Cho dù là đê giai cự thú toàn bộ thú hóa, vậy cũng vô cùng cường đại. Bởi vì chỉ có toàn bộ thú hóa, mới có thể phát huy ra huyết mạch nội ẩn chứa toàn bộ lực lượng, nếu như không có toàn bộ thú hóa nói, sở phát huy ra huyết mạch lực lượng, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có. Điều này sẽ đưa đến, chỉ có toàn bộ thú hóa, hầu như tài năng bị xưng chỉ vị hùng bá nhất phương cường giả, bởi vì căn bản là hai người trình tự trên lực lượng. Hắc Biên liếc mắt liền nhìn ra Mai Lâm chính là ký sinh người thân phận. Hơn nữa cũng biết hiện tại Mai Lâm thú hóa chính là huyết nhãn ma long, điểm này Mai Lâm tịnh không kỳ quái, dù sao huyết nhãn ma long chính là cao dài cự thú huyết mạch, này kiến thức rộng rãi người của, giống nhau ấn tượng đều tương đối sâu khác. Đập. Mai Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể trực tiếp hướng cự thạch thành ngoại chạy đi, bất quá Hắc Biên không có thể như vậy thông thường thú hóa cường giả, căn bản cũng không sẽ bị Mai Lâm long hống cho chấn vượng. Người trốn không thoát. Hắc Biên đưa ra hai cánh, nhẹ nhàng một cánh. Ở trên trời tiểu như cùng một đoàn mây đen giống nhau, nhanh chóng đuổi kịp Mai Lâm. Mai Lâm ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời cái này một đoàn bóng tối, hắn biết muốn chạy trốn là rất khó khăn, chỉ có thể chiến đấu. Toàn bộ thú hóa ta muốn nhìn mạnh bao nhiêu. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, cũng không có chạy thoát. Hắc Biên. Hắn vẫn hơi chút lý giải một chút, loại này cự thú huyết mạch, kỳ thực cũng không có cường đại dường nào, chỉ đê giai huyết mạch mà thôi. Nhưng đê giai huyết mạch cự thú, một ngày đạt tới toàn bộ thú hóa cũng tương đối kinh khủng, nhất là toàn bộ thú hoa sau, rất nhiều cự thú liền có thể thi triển ra thiên phú năng lực. Cao giai cự thú huyết mạch ra bất quá, ta không có dũng khí của ngươi, trước đây ta không có tuyển trạch ký sinh, mà là tiếp tục lựa chọn rèn đúc hắc biên huyết mạch, hiện tại không cũng đạt tới toàn bộ thú hóa. Ngươi vĩnh viễn không biết toàn bộ thú hóa có cường đại dường nào. Hắc bức tựa hồ cũng không vì hắn đê giai cự thú huyết mạch cảm thấy bề ngoài, tương phản, hắn rất tự hào, coi như là tuyển trạch trung giai cự thú huyết mạch, có thể toàn bộ thú hóa có thể có bao nhiêu. Bởi vậy, chỉ cần đạt được toàn bộ thú hóa, đó chính là cường giả. Dù cho như Mai Lâm cao như vậy giai cự thú huyết mạch, Hắc Bức cũng có thể lấy bao quát lòng của Thái để đối đãi, đây cũng là hắn lo lắng. Hô! Một trận cơn lốc xuất hiện, Hắc Bức cánh hơi một cánh, sau đó, nó thân thể cao lớn liền thẳng tắp hướng phía Mai Lâm phủ lao xuống. Mặc dù Hắc Bức cho tới bây giờ đều không phải là lấy lực lượng am hiểu cự thú, mà là lấy linh xảo cùng với thanh đợt công kích là việc chính, nhưng toàn bộ thú hóa hắc biên, có thể phát huy ra huyết mạch nội toàn bộ lực lượng, bởi vậy, còn hơn Mai Lâm ngay cả huyết nhãn ma long 1/10 huyết mạch lực lượng đều không thể phát huy được, hắn tự nhiên không có gì sợ hãi. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác được trong óc huyết nhãn ma long ý thức, tựa hồ cũng phẫn nộ rồi. Chính là một cái nhỏ con rơi, cũng dám miệt thị vĩ đại huyết nhãn ma long. Huyết nhãn ma long ý chí, thủy chung đều vô cùng cao ngạo, nhưng nó cũng biết, hiện nay Mai Lâm chỉ đạt tới thu hóa hình thái thứ 3 mà thôi, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Hưu. Mai Lâm tráng kiện đuôi, hung hăng hướng về không trung vừa kéo, đây là một cái cứng rắn bính, hắn muốn nhìn một chút, Hắc Bức rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, hai đầu cự thú hung hăng đụng vào nhau, một có bất kỳ hoa tiếu gì, đây là cứng đôi cứng. Mai Lâm đuôi quất vào Hắc Bức trên người của, cảm giác được đối phương tựu như cùng nhất trận núi lớn giống nhau. Bất quá, Mai Lâm trong đầu lại cũng không có vẻ vải, tương phản, hắn từ đó thấy được mong muốn, mặc dù đối phương lần này cứng đôi cứng. Đích thật là chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, toàn bộ thú hóa chênh lệch, tựa hồ không có Mai Lâm tưởng tượng lớn như vậy. Mà Hắc Bức cũng là hơi có chút kinh hãi, đây cũng là hắn lần đầu tiên đối mặt cao dài cự thú, mặc dù mới chỉ là thú hóa hình thái thứ 3, nhưng lực lượng lại cường đại đến này trung dài cự thú huyết mạch thú hóa đệ tứ hình thái đều không cách nào so sánh nông nỗi. Bởi vậy, hắn toàn bộ thú hóa lực lượng, cư nhiên chỉ hơi chút chiếm thượng phong, phải biết rằng, đôi cũng không phải Mai Lâm mạnh nhất một kích. Mai Lâm lực lượng mạnh nhất, còn không có buộc phát ra. Cao giai cự thú, quả nhiên không bình thường. Hắc biên trong đầu còn đang rung động thời điểm, Mai Lâm cũng đã trước một bước động thủ, hắn huyết nhãn ma long, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng của toàn thân hầu như đều tập trung lại. Nghiền ép. Mai Lâm thân thể to lớn, giống một tòa thất giống nhau, trực tiếp hướng về Hắc Bức nghiền ép đi, có thể đây là Mai Lâm duy nhất có thể còn hơn Hắc Bức địa phương, cao giai cự thú, dù sao nếu so với đê giai cự thú cường đại đến nhiều lắm. Nếu như Mai Lâm có thể đạt được thú hóa đệ tứ hình thái, như vậy hắn lực lượng bây giờ sẽ mạnh hơn rất nhiều, căn bản cũng không cần giống như bây giờ, cơ hồ là được ăn cả ngã về không. Siêu. Tựa hồ cảm giác được Mai Lâm nghiền ép kinh khủng, Hắc Bức lần đầu tiên lựa chọn lánh, nó chân chính am hiểu đó là tốc độ cùng với thanh ba, hắn nếu không tưởng cứng gian bính, Mai Lâm căn bản cũng không có biện pháp. Huống chi, Hắc Bức còn có cánh, hướng bầu trời vừa bay, Mai Lâm cũng không thể tránh được. Trừ phi Mai Lâm cũng có thể đạt được toàn bộ thú hóa, bất quá cao giai cự thú toàn bộ thú hóa, quả thực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng, sợ rằng Hắc Biên liên tiếp cận cũng không dám, cũng sớm đã đảo chi yêu yêu. Xèo xèo xèo xèo. Đồng nhiên, một trận thanh âm cổ quái truyền vào Mai Lâm trong đầu, trận này thanh âm phảng phất vô cùng bất nhập giống nhau, tiến vào Mai Lâm trong cơ thể sau, dẫn động Mai Lâm trong cơ thể tiên huyết, tựa như nổi điên buôn bốc lên, hình như tùy thời đều có thể muốn nổ tung lên giống nhau. Đến lúc đó, mặc kệ Mai Lâm thân thể phòng ngự có lợi hại dường nào, đều có thể bị nổ thành một đoàn thịt vụn. Thiên phú năng lực, thanh ba công kích. Mai Lâm ngẩng đầu, nhìn ở đỉnh đầu hắn xoay quanh Hắc Bức, đối phương rốt cục thi xuất toàn bộ thú hóa mới có thể thi triển ra thiên phú năng lực, mà Hắc Bức thiên phú năng lực đó là thanh đợt công kích, phi thường bí ẩn, cơ hồ là vô khổng bất nhập, làm người ta khó lòng phòng bị. Không thể để như thế tiếp tục nữa. Mai Lâm suy nghĩ một chút, và toàn bộ thú hóa cự thú so sánh với, hắn vẫn có một chút chênh lệch. Đương nhiên, nếu như hắn có thể có được thú hóa đệ tứ hình thái, như vậy khác giống cự là có thể kịch liệt thu nhỏ lại, thậm chí bù đắp như vậy chênh lệch. Đây cũng là cao giai cự thú cường hắn chỗ, bất quá, hiện tại song phương thực lực chênh lệch, cũng Mai Lâm thú hóa hình thái thứ 3 có khả năng cú bù đắp. Bất quá, Mai Lâm trên mặt nhưng không có một tia ý sợ hãi. Toàn bộ thú hóa thì như thế nào? Chết! Mai Lâm rốt cục điều động tinh thần lực, hắn huyễn chi thế giới hiện tại sức mẹ bất ham. Căn bản cũng không dám hiện thân ở cự thú trên thế giới, bằng không, toàn bộ cự thú thế giới ý chí đều có thể phủ xuống. Bởi vậy, Mai Lâm chỉ có thể vận dụng hắn còn dư lại không nhiều lắm tinh thần lực, làm kiếp trước tột cùng nhất người có tinh thần lực, thậm chí cũng bắt đầu bởi hư hóa thật cường đại tồn tại, mặc dù chỉ vận dụng tinh thần lực, đó cũng là cường đại đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mênh mông tinh thần lực, từ Mai Lâm trong óc điên cuồng sông về trên bầu trời không ngừng xoay quanh hấp bức, đối phương nụ cười trên mặt, dường như thời gian đình chỉ giống nhau, hơi ngừng. Chương 960, lần nữa về trang viên. Cự thạch thành nội một chỗ trong góc phòng, hai gã thân mặc áo đen, tướng mạo thông thường nam tử, nhìn cách đó không xa Hắc Biên cùng Mai Lâm trong lúc đó chiến đấu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra đã một hy vọng, đáng tiếc, Lai Âu giết áo tắt thác, hoàn sử toàn bộ cự mãng quân đoàn giải tán, vốn có nhiệm vụ đã hoàn thành, lại trêu chọc phải hắc bước, chết chắc rồi. Đi thôi, tổng bộ hội báo tình huống. Cái này hai gã nam tử, lại là nằm vùng ở cự thạch thành nội mị ảnh trinh sát tổ thành viên, quả nhiên, mị ảnh người của cơ hồ là không chỗ nào không có mặt. Mai Lâm trong khoảng thời gian này làm sự tình, mỗi một việc, mị ảnh đều rõ ràng. Thậm chí, ngay cả Mai Lâm ký sinh cự thú ý chí chính là cao giai cự thú huyết nhãn ma long, bọn hắn cũng đều biết là từ ở đâu ra, mị ảnh thực sự thật đáng sợ, không hổ là nắm giữ ở vương thất trong tay sắc bén nhất một thanh lưới dao sắc bén. Hai người này thấy được Mai Lâm cùng hắc bức chiến đấu toàn bộ quá trình, Mai Lâm căn bản cũng không có chút nào thắng mong muốn, trên lệch quá xa, hơn nữa, hắc bức hoàn hầu như khắc chế bây giờ Mai Lâm, dù sao chỉ cần hắc bức vừa bay, Mai Lâm tiểu không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm. Đương nhiên, ở nơi này hai người xoay người chuẩn bị lúc rời đi, tình thế lập tức xảy ra nghịch chuyển, hắc bức thân thể to lớn, cư nhiên bị Mai Lâm hai móng một chảo, trực tiếp kéo đến trên mặt đất, hung hăng đập xuống, phát ra tiếng một tiếng vang thật lớn. Làm sao có thể? Trinh sát tổ hai người nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Nam. Mai Lâm tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, ở bên ngoài căn bản là nhìn không thấy cái gì, nhưng hắc bức lại có thể cảm nhận được linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, đương vô biên tinh thần lực lung bao hắn lại thời điểm, hắn hầu như bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Muốn chống lại, nhưng không được tác dụng gì. Tinh thần lực vô ảnh vô hình, hơn nữa hầu như vô khổng bất nhập. Bởi vậy, mặc dù hắc bức ra sức dây rùa, cũng một có bất kỳ tác dụng, Mai Lâm tinh thần lực đã khống chế được hắc bức, sau đó, hắc bức thì dường như con rối giống nhau. Đình chỉ động tác. Bị Mai Lâm nắm lấy cơ hội, hai móng chợt một chảo. Phanh. Mai Lâm hai móng, một tay lấy hắc bức bắt xuống tới, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, ngay cả ý thức trong huyết nhãn ma long ý thức, cũng đều cảm giác được hưng phấn không gì sánh được. Đây chính là toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại, hôm nay lại bị Mai Lâm đánh bại, hung hăng đập xuống đất. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc. Mai Lâm đã động sát ý, bất luận kẻ nào biết tinh thần hắn lực bí mật người, đều phải chết, bởi vậy. Hắn hai móng bắt được hắc biên thân thể cao lớn, chợt dùng một chút lực. Giống. Mai Lâm trong miệng phát ra một tiếng to lớn long hống, hai móng dùng một chút lực, cư nhiên xanh xanh đem hắc bức thân thể tê thành hai nửa. Đỏ sâm tiên huyết, văng đầy Mai Lâm một thân, tản mát ra nồng nặc mùi máu tươi, làm người ta cực sợ. Đã chết. Hắc bức thống lĩnh đã chết. Giờ khắc này, chú ý hắc biên cùng Mai Lâm đại chiến người của, đều có chút không dám tin tưởng. Toàn bộ thú hóa hắc bức thống lĩnh cư nhiên chết ở Mai Lâm như vậy một chính là thú hóa hình thái thứ ba người của trong tay, hơn nữa còn là chết như vậy thê thảm, bị trực tiếp tê thành hai nửa. Lúc này Mai Lâm ở trong mắt bọn họ, chính là hung tàn, kinh khủng đại biểu, một ít hắc bức quân cao tầng, cơ hồ là trước tiên liền quyết định đường chạy, bọn họ đều là bị hắc bức lôi cuốn mà đến, hôm nay hắc bức đều chết hết, tự nhiên không ai sẽ vì ngoài xuất đầu, mang theo một ít thủ hạ, nhanh chóng trốn ra cự thạch thành. Mai Lâm tự nhiên biết Chu Vi có thật nhiều ở quan tâm, nhưng hắn cũng không cần thiết, giết hắc bức, tin tưởng có thể làm cho rất nhiều người kiêng kỵ, bất quá đồng dạng, bộc lộ ra cao giai cự thú ý chí, đồng dạng sẽ làm một ít cường đại ký sinh người khởi lòng mơ ước. Nhưng Mai Lâm tỉnh không ý kỵ, bởi vì, hắn lần này nếu đến mị ảnh, sẽ có rất nhiều điểm cống hiến, đổi ra rất nhiều phân dinh dưỡng chỉ phối phương, đến lúc đó, chí ít huyết nhãn ma long huyết mạch, cũng có thể đạt được thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, đến lúc đó. Lấy cao giai cự thú cường hãn, Mai Lâm đem chân chính có thể ngay mặt chống lại này toàn bộ thú hóa cường giả. Cự thạch thành nơi đó là ta đã từng ở qua trang viên. Mai Lâm ngẩng đầu, nhìn về xa xa bá tước trang viên, chỉ bất quá thời khắc này bá tước trang viên đã bị hắc bức dùng để coi như chỗ ở của hắn, vì vậy, Mai Lâm không coi ai ra gì vậy, bay thẳng đến bá tước trang viên đi đến. Mà trốn ở cự thạch thành trong góc phòng hai gã mị ảnh nhân viên tình báo, cuối cùng từ trong khiếp sợ quá thần tới. Mặc dù bọn hắn đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng, Mai Lâm có thể giết hắc bức, nhưng sự thực đang ở trước mắt, hắc bức bị xanh xanh tê thành hai nửa. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, Mai Lâm đem chân chính đi vào đế quốc cao tầng trong mắt, bất luận cái gì một vị sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả, đều muốn đã bị Vương Thất trọng điểm quan tâm. Huống chi, Mai Lâm còn là chung với Vương Thất, hơn nữa còn là Vương Thất nhất cậy vào mị ảnh người của. Người ở nơi này mật thiết quan tâm Lai Âu, ta cuối cùng bộ bẩm báo. Cái này hai gã hắc y nhân, trên mặt đều nở một nụ cười, chiếm được trọng yếu như vậy một tình báo, điểm cống hiến tuyệt đối không ít, hầu như so với được với bọn họ xuất nhiệm vụ mấy tháng. Vì vậy, một tên trong đó hắc y nhân, thân hình hơi trao đảo một cái, cư nhiên giống như một đoàn bóng tối giống nhau, phi thường không dễ dàng dụ cho người chú ý, lặng yên không tiếng động hướng về cự thạch thành bên ngoài thổi đi. Nam. Bá tước bên trong trang viên, Mai Lâm đã khôi phục nguyên dạng, cũng không có lại thi triển ra thú hóa trạng thái, bất quá, nhưng không ai dám xem thường hắn, bên trong trang viên rất nhiều người, đã chiếm được tin tức, rồi rít trốn, hôm nay trang viên, vô cùng trống rỗng. Bất quá, cũng có một chút người cũng không có đi, mà là quỳ rạp xuống bên trong trang viên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bọn họ đang nên tiếp chủ nhân mới. Mai Lâm đi tới một dáng người hiểu điệu, thoạt nhìn chừng 30 tuổi trước mặt nữ nhân, lạnh lùng hỏi, các ngươi vì sao không trốn? Người nữ nhân này mặc trên người quý tộc phục sức, thoạt nhìn sống an nhàn sung sướng, điều không phải nô buộc, hơn nữa khuôn mặt cũng vô cùng mỹ lệ. Thân thể nữ nhân có chút lạnh run, nhưng vẫn là mở miệng đáp, chúng ta đều là hắc bức giành được, gia tộc của chúng ta đã hắn sở bị hủy, không nhà để về, tại đây hỗn loạn thế giới, có thể trốn đi nơi nào. Còn không bằng xin chủ nhân thương hại, để chúng ta ở bên trong trang viên, mặc dù thành là chủ nhân nữ đầy tớ cũng là cam tâm tình nguyện. Ngoại trừ tên này nữ nhân bên ngoài, còn có những thứ khác một ít té quỵ dưới đất nữ nhân, có chút là nô buộc, không có gì sợ hãi, mà có chút đó là như tên này nữ nhân như nhau, đều là bị hắc bức tử chung quanh một ít quý tộc trong nhà giành được, nhà của bọn họ tộc đã bị hủy, hôm nay không nhà để về, tại đây hỗn loạn thế giới, một ngày ly khai trang viên, cây bản đó là một con đường chết, thậm chí hạ chẳng hoàn càng thêm bi thảm. Mai Lâm đối với chuyện như vậy, đã xem hơn nhiều, nhưng vẫn là chậm rãi nói rằng, các ngươi có thể lưu lại, bất quá các ngươi phải nói cho ta biết, hắc bức nhưng để lại cái gì? Tên nữ tử này vội vàng nói, ta biết, hắc bức thích nhất thu thập một ít bảo vật, bởi vậy, đều giấu ở trang viên trong phòng dưới đất, ta mang chủ nhân đi. Không cần, cái này trang viên ta so với các ngươi đều quen thuộc, ở đây, nguyên bản chính là ta. Dứt lời, Mai Lâm liền không để ý tới nữa những nữ nhân này, trực tiếp sải bước hướng phía tầng hầm ngầm đi đến. Chương 961, Mật Thất. Mai Lâm trực tiếp đi tầng hầm ngầm, đối với tòa trang viên này, Mai Lâm đích xác so với ai cùng quen, đây là hắn mới vừa tới đến thế giới này, liền sinh hoạt địa phương. Hay là, thấy ta đoạt cự thạch thành trang viên, Tư Thản Văn Bá tức hội vui vẻ đi. Mai Lâm trong đầu đống nhiên lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, đối với Tư Thản Văn Bá tước, hắn là phi thường tôn kính, chẳng qua là, lấy hắn có thể chống lại một vĩ độ thế giới vĩ đại tồn tại, tự nhiên sẽ không thực sự đem Tư Thản Văn Bá tước coi như phụ thân, thẳng thất đối với hắn có loại đặc biệt hoài niệm cảm giác mà thôi, cái loại này cảm giác cấm áp. Mai Lâm đã thật lâu cũng không có thể hội qua. Lắc lắc đầu, Mai Lâm kế tục đi về phía trước, Tư Thản Văn Bá tức đã chết, mà hôm nay hắn cũng giết Áo Tắt Thác, thậm chí ngay cả trước đây cướp đoạt cự thạch thành hắc bức đều giết, một lần nữa đoạt cự thạch thành, coi như là làm Tư Thản Văn Bá tức báo thủ. Đi tới trong phòng dưới đất, Mai Lâm chung quanh đảo qua, phát hiện ở đây nhiều hơn rất nhiều dương lớn, lại là dương lớn kim tệ, những thứ này đều là chống đỡ toàn bộ hắc bức quân cơ sở kinh tế. Mà cái khác dương lớn nội cũng một ít ngạc nhiên cổ quái, không biết hắc bức từ nơi này thu tập được địa phương, Mai Lâm nhìn hồi lâu, cũng không có gì trọng yếu phát hiện. Lẽ nào hắc bức tiểu thu tập được mấy thứ này? Mai Lâm tổng cảm giác, hắc bức một toàn bộ thú hóa cường giả, tuyệt đối sẽ không lưu ý mấy thứ này, cho dù là hắc bức quân bị hủy, kỳ thực cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần có hắn một ngày đêm ở, như vậy hắc bức quân sớm muộn hội trùng kiến. Bởi vậy, hắc bức nhất định là yêu nhất tích tánh mạng của mình, hắn nhất định có thật nhiều bảo vật, muốn để thăng thực lực. Dù sao, đề giai cự thú huyết mạch, đạt tới toàn bộ thú hóa sau, có khả năng cu tăng lên không gian, kỳ thực đã vi hổ kỳ vi. Chẳng qua là, hiện tại toàn bộ tầng hầm ngầm, cư nhiên cũng không có mấy thứ này, cũng chỉ có một ít kim tệ, cùng với một ít không biết lai lịch ra sao cất dấu phẩm, làm sao không để Mai Lâm hoài nghi. Mai Lâm đi qua toàn bộ tầng hầm ngầm, cẩn thận kiểm tra mỗi một thốn. Đồng nhiên, hắn phát hiện tầng hầm ngầm tựa hồ có một ít bùn đất tán rơi trên mặt đất. Mặc dù điều không phải rất rõ ràng, nhưng lẻ tẻ có một chút rơi vào trong góc phòng. Bùn đất. Tầng hầm ngầm đã sớm tu luyện, từ đâu tới bùn đất? Lẽ nào hắc bức lại xây dựng thêm tầng hầm ngầm? Mai Lâm trong đầu lóe lên một đạo linh quang, đích xác, Mai Lâm đối với tầng hầm ngầm là phi thường quen thuộc, nhưng hắc bức nếu như một lần nữa xây dựng thêm quá tầng hầm ngầm, vậy hắn tự nhiên không rõ ràng lắm. Hừ, không có gì có thể giấu giếm được tinh thần của ta lực. Mai Lâm kỳ thực cũng không tưởng điều động tinh thần lực. Trước đối phó Hắc Biên, hầu như đã là toàn lực ứng phó. Tinh thần lực của hắn, hôm nay đã tổn hao hơn phân nửa, còn muốn điều động đối xử một như hắc bức cường giả như thế, đã hầu như không thể nào. Mai Lâm bây giờ có thể cú vận dụng lực lượng, kỳ thực cũng chính là huyết nhãn ma long lực lượng, bây giờ Mai Lâm mới là hắn suy yếu nhất thời điểm, chỉ tiếc, lại không hội có người biết. Để giết chết hắc bức, tổn hao phần lớn tinh thần lực, xử Mai Lâm một điểm cuối cùng cậy vào cũng không có, bởi vậy, từ giờ trở đi, mỗi một bước, Mai Lâm đều muốn cẩn thận một chút. Vẫn phải là nhanh lên để thăng huyết nhãn ma long thú hóa đẳng cấp, bằng không, huyết nhãn ma long làm cao giai cự thú lực lượng cường đại, căn bản là không phát huy ra được. Mai Lâm kỳ thực đã có kế hoạch, đó chính là nhanh chóng chạy tới mị ảnh tổng bộ, lợi dụng trong tay điểm cống hiến, đổi đầy đủ dinh dưỡng chỉ phối phương, trực tiếp đạt được thú hóa đệ tứ hình thái, đến lúc đó, liền có thể chân tránh bằng vào huyết nhãn ma long lực lượng, miễn cương đối kháng toàn bộ thú hóa cường giả. Nét. Đương nhiên, chỉ có thể đối kháng những đê giai đó cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa cường giả, trung giai cự thú huyết mạch, chênh lệch thật sự là quá, thậm chí căn bản không có thể đánh đồng. Mai Lâm dùng ra tinh thần lực, ở trình gian trong phòng dưới đất đảo qua, lập tức, tầng hầm ngầm tất cả, đều bị tinh thần lực của hắn bao phủ ở, dù cho ngay cả một ít bụi hắn đều có thể cú nhận thấy được. Bởi vậy, này bí ẩn một ít cửa ngầm, tự nhiên bị Mai Lâm dễ dàng phát hiện. Vốn dĩ ở chỗ này, Mai Lâm thấy một mặt tường sau, là một đen kịt chỗ trống địa phương, phải là hắc bức mở rộng tầng hầm ngầm. Vì vậy, Mai Lâm trực tiếp liền xuống đất thất một mặt dày tường trước, đã không có tinh thần lực, đảo đích xác rất khó khăn phát hiện. Nơi này bộ phận then chốt, Mai Lâm cũng không có nắm giữ, bất quá hắn cũng không có định tìm bộ phận then chốt, hắn trực tiếp liền thi triển ra thú hóa trạng thái, nhất thời, hình thể khổng lồ hung hăng hướng về mì này tường va chạm. Phanh! Tường lập tức đã bị tràng ra một cái hố to, lộ ra bên trong một đen kịt cái động khẩu. Mai Lâm cũng không có cái gì lo lắng, hắc bức chắc là sẽ không ở loại địa phương này bày một ít tiểu nhi khoa bộ phận then chốt, bởi vì thì là thiết chí, đối với một ít thú hóa cường giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Đen kịt cái động khẩu nội, có một đạo xuống phía dưới cầu thang, Mai Lâm đốt tầng hầm ngầm ngầm đến, từng bước một xuống phía dưới đi đến, càng đi hạ, Mai Lâm cư nhiên cảm giác được trong không khí hình như có chút ẩm ướt. Rất nhanh, cầu thang đầu cùng xuất hiện nhất trận cửa đá, đóng chặt chứ, mặt trên còn hiện đầy bụi. Chắc là có một đoạn thời gian cũng không có người đến qua. Mai Lâm đi tới cửa đá, căn bản cũng không lưu ý, lập tức hóa thân cự thú hình thái thứ ba, vẫn là dã man đánh, trực tiếp liền đem cái này trận hậu hậu cửa đá đụng nát bấy. Cửa đá bị đụng nát sau, bên trong là một gian không tính lớn mật thất, bất quá bên trong lại có một chút tinh xảo ngọc lưu ly quý, để một ít chân quý tài liệu. Bất quá, để cho Mai Lâm cảm giác được quen thuộc là chính giữa, lại có một ao, bên trong cũng không có phối chế vật gì vậy. Nhưng Mai Lâm lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là dinh dưỡng chỉ. Cái này kỳ thực chính là một gian phòng thí nghiệm, giống nhau ký sinh người mới có phòng thí nghiệm, mà Ngọc Lưu Ly cửa hàng rậm rạp để, còn lại là Hắc Bức nhiều năm qua bắt được dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Không hề nghi ngờ, Hắc Bức cũng có dinh dưỡng chỉ phối phương, hơn nữa, hắn cũng có quá dự định, muốn trở thành ký sinh người, chẳng qua là, có lẽ là ký sinh người nguy hiểm quá lớn, có thể vừa hắn không bỏ xuống được hắn hiện tại toàn bộ thú hóa thực lực, bởi vậy vẫn luôn không có quyết định. Hoặc là, Hắc Bức chỉ thầm nghĩ nghiên cứu ký sinh người, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, để tuyển trạch ký sinh, bất quá, rất rõ ràng, ký sinh người nếu đã không có nguy hiểm, vậy khẳng định sẽ lập tức thay thế được cự thú huyết mạch rèn đúc phương thức, lại làm sao có thể bị Hắc Bức nghiên cứu ra được. Căn này phòng thí nghiệm, phân minh tiểu ký thác Hắc Bức mong muốn, hoặc là nội tâm hắn mâu thuẫn thể hiện, hắn vô pháp buông tha toàn bộ thú hóa thực lực cường đại, bất quá bây giờ cũng đều tiện nghi Mai Lâm. Mai Lâm mừng rỡ như điên, hắn đang lo cũng không đủ nhiều dinh dưỡng chỉ phối phương, cùng với tài liệu, nhưng bây giờ, Hắc Bức lại để lại cho hắn nhiều như vậy. Vì vậy, Mai Lâm vội vàng ở một ít trong ngăn kéo tìm kiếm, quả nhiên, rất nhanh liền tìm được đủ ngũ phân dinh dưỡng chỉ phối phương, đây đều là Hắc Bức hoặc là giết chết một ít ký sinh người lấy được, hay hoặc giả là cưỡng bức một ít có ký sinh người tổ tiên người của lấy được, tổng cộng ước chừng vô phân. Mà Ngọc Lưu Ly cửa hàng để tài liệu, cũng đều là cái này ngũ phân dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, có thể lập tức tiểu chế biến ra dinh dưỡng chỉ. Mai Lâm cũng không do dự, bây giờ cự thạch thành, hay tạm thời bình tĩnh, trước hắn cường lực sẽ rách Hắc Bức, đối với thế lực khắp nơi, vẫn là vô cùng rung động, dù sao, Hắc Bức thế nhưng toàn bộ thú hóa cường giả. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Mai Lâm nhưng thật ra không có gì hay sợ hãi, có thể yên tâm phối chế dinh dưỡng chỉ. Nếu như có thể trong khoảng thời gian này, đạt được thú hóa đệ tứ hình thái, vậy an toàn sinh ra, chí ít, có sức tự vệ. Chỉ có sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả, mới tính trên thế giới này chính mình sức tự vệ. Mai Lâm phi thường rõ ràng, hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu, chính là đem sức chiến đấu để thăng tới sánh ngang toàn bộ thú hóa trình độ. Bằng không, không có nữa tinh thần lực có thể điều động, Mai Lâm nếu gặp phải toàn bộ thú hóa cường giả, tiểu giữ nhiều lành ít. Vì vậy, Mai Lâm nhanh chóng dựa theo phần thứ nhất dinh dưỡng chỉ phối phương, bắt đầu phối chế dinh dưỡng chỉ, bởi đã phối chế qua rất nhiều dinh dưỡng chỉ, bởi vậy, lần này phối chế, nhanh vô cùng tốc, chỉ dùng ngắn ngủi lưỡng mấy giờ, liền phối chế được rồi. Thấy phối chế tốt dinh dưỡng chỉ, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trực tiếp thi triển ra thú hóa trạng thái, nhảy vào dinh dưỡng chỉ nội. Chưa xong còn tiếp. Chương 962, thú hóa đệ tứ hình thái. Ung ung cùng ngủ. Dinh dưỡng chỉ nội, đen như mực sắc dinh dưỡng chỉ thủy, tản ra từng cổ một khó nghe mùi, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng dưới đất. Ở dinh dưỡng chỉ trong, Mai Lâm thú hóa sau thân hình khổng lồ, nhưng ở thỏa thích hưởng thụ dinh dưỡng chỉ nội các loại chân quý tài liệu dinh dưỡng. Đây đã là thứ 18 phân dinh dưỡng chỉ tài liệu, Mai Lâm vẫn không có đạt được thú hóa đệ tứ hình thái, cái này trung gian tốn hao thời gian, muốn vượt qua xa trước Mai Lâm dự tính. Bất quá, nếu còn có tài liệu, còn có thể phối chế dinh dưỡng chỉ, Mai Lâm liền tiếp tục phối chế, lúc này hắn thú hóa thân khu, lại bành trướng một vòng, hơn nữa phía sau, còn nhiều hơn hai người phình điệu thịt, theo dinh dưỡng chỉ nội ngâm thời gian càng dài, Mai Lâm lại càng cảm giác được phía sau điệu thịt, thay đổi kỳ dương không gì sánh được, phảng phất sẽ hẽ như nhau. Hắn biết, đây là sắp đạt được thú hóa đệ tứ hình thái đặc thù, một ngày đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái, huyết nhãn ma long, đem chân chính ni cá thể hiện ra long đặc thù, đó chính là lưng mọc hai cánh, hai người béo thịt, một ngày hẽ, sẽ hóa thành cánh. Phải biết rằng, huyết nhãn ma long, cuối cùng là á long chủng, cũng là cụ bị có chút long đặc thù. Đương nhiên, huyết nhãn ma long kinh khủng nhất thiên phú năng lực chính là máu mắt, bởi vậy, thú hóa đệ tứ hình thái sẽ không xuất hiện máu mắt, sẽ chỉ ở toàn bộ thú hóa thời điểm mới phải xuất hiện máu mắt. Bất quá, mặc dù chỉ xuất hiện cánh, vậy đối với hiện nay Mai Lâm mà nói, bang trợ cũng lớn vô cùng, hơn nữa ưu thế hội vô cùng rõ ràng. Huống chi, thú hóa đệ tứ hình thái, huyết nhãn ma long lực lượng hội thay đổi càng thêm kinh khủng, chân chính có thể chống lại những đê giai đó cự thú toàn bộ thú hóa cường giả. Dinh dưỡng chỉ nội nước ao còn đang điên cuồng sôi trào, Mai Lâm lại lần nữa bắt đầu phối chế dinh dưỡng chỉ. Ầm. Đương nhiên, dinh dưỡng chỉ nội phảng phất thoáng cái nổ tung giống nhau. Mai Lâm trên mặt của lộ ra một tia vẻ thống khổ. Hắn thân thể cao lớn, nhanh chóng bành trướng trước, toàn bộ dinh dưỡng chỉ hầu như đều nhanh dung nạp không được. Bất quá, kinh khủng hơn chính là ngoài lưng hai người béo thịt, trong giây lát vỡ ra được, từ béo thịt nội, mở rộng ra loại một đôi thật lớn mà hữu lực cánh. Thú hóa hóa đệ tứ hình thái. Mai Lâm trong lòng cũng rất kích động, thú hóa đệ tứ hình thái. Rốt cục đã tới, cái này tương thị hắn ở thế giới này, chân tránh cùng này cường đại tồn tại chống lại lo lắng. Nếu như tiến hơn một bước, đạt tới toàn bộ thú hóa nói, vậy thì càng thêm kinh khủng, cao giai cự thú huyết mạch đạt được toàn bộ thú hóa, đem chân chính phát huy ra cao giai cự thú lực lượng, trở thành chân chính tai nạn tính tồn tại. Có thể làm một quốc gia đều mang đến tai nạn. Mai Lâm nhẹ nhàng nắm tay, hắn cảm thấy lực lượng cường đại, đây là độc thuộc về hắn lực lượng của chính mình. Về phân cánh, tuy rằng thân thể của hắn vô cùng khổng lồ, nhưng đây đối với cánh cũng phi thường có ngẫu nhiên lực, chẳng qua là, Mai Lâm vẫn còn có chút lo lắng, có thể không kéo cái này phó thân thể cao lớn. Suy nghĩ một chút, Mai Lâm hay quyết định đi ra ngoài thử một lần. Vì vậy, Mai Lâm ly khai tầng hầm ngầm, một lần nữa đến rồi bên trong trang viên, lúc này bá tước trang viên, cư nhiên lại khôi phục trước đây tư thản văn bá tước thì răng rớp, thậm chí ngay cả một ít chi tiết đều làm phi thường tốt, để Mai Lâm có loại một lần nữa đến cự thạch thành cảm giác. Không sai, ai vậy bố trí? Mai Lâm cảm giác được rất hài lòng, đó là một phi thường dụng tâm người của, biết hắn nghĩ. Lai Âu đại nhân, là ta bố trí, ta nghe được Lai Âu thiếu gia là tòa trang viên này đã từng chủ nhân, bởi vậy tìm người khôi phục tòa trang viên này bộ dáng lúc trước, mong muốn Lai Âu đại nhân thích. Nói chuyện là trước ở bên trong trang viên quỳ nên tiếp Mai Lâm tên kia xinh đẹp nữ tử. Không sai, ngươi rất cẩn thận, ở lại đây đi, cự thạch thành sẽ không bị người cướp đi, các ngươi cũng có thể ở chỗ này đạt được ta che chở. Mai Lâm nhìn thoáng qua người nữ nhân này, cùng với chung quanh những nữ nhân khác, bọn họ đều là gương mặt mừng rỡ, mặc dù trước là bị hắc bức mạnh mẽ cướp đoạt tới, nhưng lúc này, các nàng thầm nghĩ có một địa phương an toàn, làm cho các nàng dựa vào, mà giết hắc bức Mai Lâm, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mai Lâm cũng mặc kệ những nữ nhân này nghĩ như thế nào, hắn đi tới ngoài trang viên, lập tức thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, hai cánh chợt mở rộng ra lai, cánh khổng lồ che khuất bầu trời. Siêu. Cánh hơi dùng lực một chút, Mai Lâm thân thể to lớn, liền chợt phóng lên cao, hướng về trên bầu trời bay đi, đừng xem Mai Lâm cánh, tương đối vu hắn thân thể to lớn mà nói không coi vào đâu, nhưng không nghĩ tới lực lượng lớn như vậy, cư nhiên có thể dễ dàng bay lên trời không, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, thân thể cũng vô cùng linh hoạt. Nghe đồn, chân chính cự long, đó là bầu trời cùng đại địa thống trị, ngoại trừ hải dương, hầu như tất cả đều là cự long nắm trong tay địa phương, bởi vậy, cự long mới để lại nhiều như vậy thuật lại. Chẳng qua là, thuật lại dù sao cũng là thuật lại, cự long cũng không có xuất hiện nữa, chính mình cự long huyết mạch người cũng hầu như không có, ngay cả á long chủng đều là ít lại càng ít, dù sao, mặc dù là á long chủng, đó cũng là cao giai cự thú. Mai Lâm ở trên trời không ngừng bay lượn trước, cảm thụ được huyết nhãn ma long lực lượng, đồng nhiên, ánh mắt của hắn hơi đảo qua, phát hiện ở trung quang tòa thành, nhiều hơn vài tên quỷ quỷ túy túy người. Hừ, Mai Lâm biết, cái này hơn phân nửa vừa người nào phản loạn quân thám tử, dù sao, Mai Lâm liên tiếp bị diệt cự mãng quân cùng với hắc bức quân, áo tắt thắc cùng với toàn bộ thú hóa cường giả hắc bức, đều chết ở Mai Lâm tay của chồng, những thứ này phản loạn quân tự nhiên đứng ngồi không yên, muốn lai tìm hiểu hư thực. Siêu. Mai Lâm nhanh chóng xuống phía dưới mặt bay đi, thân thể to lớn hình thành bóng tối, lập tức để cái này vài tên quỷ quỷ túy túy người phát hiện, trên mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Là Lai Âu, đi mau. Chẳng qua là, bọn họ thậm chí còn chưa kịp thi triển ra thú hóa trạng thái, Mai Lâm liền hai cánh có phiến, cuồng phong gào thét, lập tức đã đem ba người này suy ngã trái ngã phải, cút thành một đoàn. Ầm. Mai Lâm thân thể to lớn, tràn đầy áp bách tính, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm ba người này, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời. Mai Lâm lạnh lùng hỏi, nói đi, các ngươi là ai phái tới? Cái này vài tên nam tử sợ hãi rụt rè, tựa hồ lại có chút sợ mà không dám nói. Phanh. Mai Lâm tiến lên, trực tiếp một cước thải bạo một người, nhất thời, hai người khác sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng nói rằng, là Huy Linh Đốn tướng quân. Huy Linh Đốn. Cái kia chính mình đê giai cự thú huyết mạch, đồng dạng cũng đạt tới toàn bộ thú hóa phản quân thủ lĩnh. Mai Lâm còn nhớ rõ ở trinh sát tổ lấy được một ít tình báo, cái này Huy Linh Đốn đã từng cũng là vương thất cực kỳ chú ý. Dù sao cũng là một vị toàn bộ thú hóa cường giả, hơn nữa mở rộng rất nhanh, bởi vậy bị vương thất quan tâm. Cút đi, đi nói cho Huy Linh Đốn, ta sẽ không gây sự với hắn, nhưng nếu như hắn muốn tìm phiền toái, ta đây cũng không ngại đi tìm hắn. Mai Lâm lạnh lùng nói, hắn lần này cảnh cáo, tin tưởng sẽ có hiệu quả, dù sao, hắc bức chính là vết xe đổ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 963, đánh lén. Thả đi Huy Linh Đốn người. Mai Lâm ngược lại thì suy tư, kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Dù sao, bây giờ Thánh Long Đế Quốc, trên thực tế đã là vô pháp duy trì, rất nhiều địa phương đều vô cùng hỗn loạn, phản loạn quân cơ hồ là ù đùn, Thánh Long Vương thất cũng là hữu tâm vô lực, ngoại trừ Thánh Long Thành mà bên ngoài, địa phương khác, bọn họ căn bản là vô lực khống chế. Cũng may, tuy rằng Thánh Long Đế Quốc hỗn loạn không gì sánh được, nhưng cũng không có người nào phản loạn quân không biết trời cao đất rộng đi đánh Thánh Long Thành, bởi vậy, từ trên lý thuyết, Thánh Long Đế Quốc Vương thất vẫn là mạnh nhất một thế lực, nếu như đến lúc vương thất nghỉ ngơi lấy lại sức, nói không chừng còn thật có thể cú một lần nữa nhất thống toàn bộ Thánh Long Đế Quốc. Từ điểm đó thượng hán, tựa hồ theo Thánh Long Vương thất cũng thật tốt. Bởi vậy, trải qua tỉ mỉ phân tích sau, Mai Lâm hạ quyết tâm, hắn mị ảnh thân phận vẫn phải làm ớn, nhưng lại phải gia nhập mị ảnh trong cao tầng. Dù sao, vương thất nhiều năm qua kinh doanh mị ảnh, đáng giá xa xa điều không phải Mai Lâm có khả năng tưởng tượng. Có mị ảnh thành viên thân phận ở Thánh Long Thành, rất nhiều chuyện cũng mới dễ làm đến. Bất quá, cự thạch thành, Mai Lâm cũng là sẽ không dễ dàng buông tha, ở loạn thế trong, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là vũ lực cùng căn cơ, vũ lực, Mai Lâm hiện tại đã chính mình, mà căn cơ, tự nhiên không thể ở Thánh Long Thành, bởi vì nơi đó là vương thất căn cơ. Bởi vậy, Mai Lâm căn cơ cũng chỉ có thể ở cự thạch thành, hảo ở chỗ này cũng là Huy Đê Hy Hệ Mạn gia tộc căn cơ, mặc dù bị hắc bức chiếm qua một đoạn thời gian. Huy Đê Hy Hệ Mạn gia tộc thế lực như trước vẫn tồn tại, ở Mai Lâm thay thế được hắc bước, trở thành cự thạch thành mới trưởng khống giả sau, tiểu lục tục có Huy Đê Hy Hệ Mạn người của gia tộc trước tới bái phỏng. Lấy cự thạch thành làm căn cơ, vậy sẽ phải kinh sợ chung quanh một ít phản quân. Mai Lâm kỳ thực đã chấn nhiếp, bị giết hắc bước đó là tốt nhất kinh sợ. Bởi vậy, Mai Lâm đã nghĩ lấy gia tộc danh nghĩa, lấy cự thạch thành làm căn cơ, hoàn toàn đem cự thạch thành kinh doanh đứng lên, làm hắn ở cái loạn thế này trong căn cơ. Ngay sau, dù cho Thánh Long Đế Quốc hỏng mất, có cự thạch thành căn cơ Mai Lâm, cũng có thể rất tốt quan vọng tình thế, tối ra lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, một cái ổn định căn cơ, cũng là Mai Lâm có thể sử huyết nhãn ma long đạt được toàn bộ thú hóa phi thường then chốt điều kiện. Vì vậy, Mai Lâm liền bắt đầu ở gia tộc dưới sự trợ giúp, huấn luyện binh sĩ, để quảng chiêu một ít chính mình cự thú huyết mạch người, đủ thành cường đại chiến doanh, đem toàn bộ cự thạch thành, cùng với trước hắc bức quân khống chế một vài chỗ, tất cả đều tiếp thu qua đây. Biến thành Mai Lâm tư nhân phạm vi thế lực. Nam. Một gian trong căn phòng mở tối, mặc quý tộc phục sức. Thoạt nhìn mọi cử động phi thường ưu nhã nam tử, ngồi ở ghế dựa lớn trên, ánh mắt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mà ở quý tộc nam tử trước mặt, lại quỳ một gã người rất bình thường. Đây là từ cự thạch thành vội vã chạy tới mị ảnh trinh sát nhân viên, bọn họ đã chiếm được tình báo mới nhất. Bộ trưởng, Lai Âu đã có sánh ngang toàn bộ thú hóa thực lực cường đại, hắc bức chết ở trên tay của hắn, hắn hiện tại đang ở lực mạnh kinh doanh cự thạch thành, đồng thời mở rộng thực lực, xem ra là phải cự thạch thành coi như căn cơ. Vị này quý tộc phục sức nam tử, cư lại chính là toàn bộ mị ảnh trong cường đại nhất tồn tại, phi thường thần bí Phí Long bộ trưởng. Phí Long thoạt nhìn tựa như một vị trẻ tuổi quý tộc, nhưng trên thực tế, lại có ai biết, hắn đã sống mấy trăm năm, so với mị ảnh trong đại bộ phận mọi người còn lâu hơn. Nga, Lai Âu là hậu cần tổ người. Có ý tứ, ai lộ nhưng thật ra để cử một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài, yên tâm đi, hắn sẽ đến, lấy thông minh của hắn, tự nhiên biết, có vương thất chi chỉ, ở cái loạn thế này mới có thể sống rất tốt. Về phần cự thạch thành, vốn chính là Tư Thản Văn Bá Tước lãnh địa, hiện tại Tư Thản Văn Bá Tước đã chết, bá tước tước vị cũng có thể bởi Lai Âu lai kế thừa, bởi vậy, cự thạch thành vốn chính là Lai Âu lãnh địa, cũng không có gì lớn không được. Phí Long mắt hơi híp, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, bất quá hắn càng là cái bộ dáng này, thì càng làm cho nhìn không thấu. Đi xuống đi, kế tục quan tâm cự thạch thành. Nói xong, Phí Long liền nhắm hai mắt lại, nhàn nhã hình như chân là một gã quý tộc như nhau. Nam. Cự thạch thành bá tước bên trong trang viên, Mai Lâm đang từ dinh dưỡng chỉ nội ngâm đi ra. Hắn đã ở cự thạch thành ngây người 8 tháng, 3 tháng này, hắn tỏa chấn ở cự thạch thành. Tự mình xuất thủ vài tên cái khác phản loạn quân thám tử, sau đó, liền không nữa bất luận cái gì phản loạn quân thám tử đến cự thạch thành trong tới. Mà thừa dịp đoạn thời gian này, cự thạch thành thế lực cũng nhanh chóng mở rộng trước, cuối cùng là khống chế được trước đây hắc bức quân khống chế địa phương. Hơn nữa có Mai Lâm cái này một vị diệt sát hắc bức cường đại tồn tại thanh uy, trong lúc nhất thời, lấy cự thạch thành làm trung tâm, nhưng thật ra tạo thành một cổ cường đại thế lực. Mai Lâm liền lợi dụng cổ thế lực này, cũng đến rồi rất nhiều dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu. Chỉ tiếc, hắn lại liên tiếp sử dụng hơn 10 phân dinh dưỡng chỉ, vẫn như cũ không có thể đạt được thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh. Tựa hồ từ thú hóa trạng thái tiến vào đệ tứ hình thái sau, những thứ này dinh dưỡng chỉ phối phương bang trợ, đối Mai Lâm đã không phải là rất lớn, phòng trừng muốn tiến vào toàn bộ thú hóa, chỉ dựa vào những thứ này dinh dưỡng chỉ phối phương, khẳng định không được. Chỉ bất quá, hiện tại nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, đạt được thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, những thứ này dinh dưỡng chỉ phối phương nhưng thật ra hữu dụng, chẳng qua là cự thạch thành thế lực cứ như vậy đại, tài nguyên cũng phi thường hữu hạn, có thể hồi môn nhiều như vậy phân dinh dưỡng chỉ phối phương, hay trước hắc bức liều mạng bắt được kết quả. Nên đến Thánh Long Thành. Mai Lâm thấy cự thạch thành đã từ từ bị nắm trong tay ở, đều là trong gia tộc người tin cẩn, huống chi, còn có Mai Lâm hung danh tại ngoại, cũng không có na cổ phản quân không có mắt, lai đánh cự thạch thành, bởi vậy, hiện tại Mai Lâm đi, ngược lại cũng là hợp. Chẳng qua là, rời đi trước cũng muốn an bài một chút. Đầu tiên là bên trong trang viên những nữ nhân kia vấn đề, Mai Lâm đối ngoại, trực tiếp tuyên bố cái kia phi thường tỉ mỉ nữ nhân là trang viên quản gia, cứ như vậy, bọn họ ở trong trang viên sinh hoạt, cũng sẽ vô cùng an toàn. Thứ hai đó là gia tộc một việc, hiện tại toàn bộ Huy Đê Hy Hệ Mạn gia tộc đều là lấy Mai Lâm dẫn đầu, Mai Lâm đi rồi, liền chọn lựa mấy trong gia tộc phi thường cẩn thận, hơn nữa có hy vọng tộc nhân, trước tới quản lý cự thạch thành chuyện nghi. An bài xong tất cả sau, Mai Lâm lúc này mới lặng lẽ ly khai cự thạch thành. Nhanh chóng hướng phía Thánh Long Thành chạy đi. Nam. Thánh Long Thành, khi Mai Lâm lần thứ hai tiến nhập Thánh Long Thành thì, lại cảm giác được Thánh Long bên trong thành bầu không khí, tựa hồ càng khẩn trương hơn, có nghe đồn, Thánh Long Vương thất phái một cái tinh nhuệ quân đoàn, đi vào Bình Định, nhưng bị vài cổ phản loạn quân vây khốn, hiện nay đang ở gắt gao chống đỡ, kỳ thực đã giữ nhiều lành ít. Có như vậy đồn đãi, Thánh Long bên trong thành bầu không khí tự nhiên là thập phần khẩn trương. Mai Lâm không có để ý những thứ này đồn đãi, có chuyện gì? Mị ảnh nhất định là trước tiên biết đến, bất quá có loại này đồn đãi, cũng có thể nói rõ Thánh Long Đế quốc thế cục bây giờ, đích thật là vô cùng hỗn loạn. Mị ảnh tổng bộ, Mai Lâm đã rất quen thuộc, sở dĩ rất nhanh thì tiến vào tổng bộ, nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị đến hậu cần tổ thì, phía sau lại chợt xuất hiện hét lớn một tiếng, Lai Âu. Giống. Kèm theo tiếng la, một trận kinh khủng long hống từ Mai Lâm trong miệng bộc phát ra, thân thể hắn trong nháy mắt tiểu thú hóa hoàn thành, đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái. Kinh khủng hai cánh. Hung hăng về phía sau vỗ, hắn một đôi nhục xí, lực lượng kia cũng cường đại đáng sợ. Phanh. Một tiếng một hưởng, Mai Lâm cánh rõ ràng đem sau lưng đối thủ trực tiếp đánh bay, mà Mai Lâm lại sắc mặt vô cùng âm trầm, ở Mỹ ảnh tổng bộ, lại có người dám đối với hắn tiến hành đánh lén. Là ngươi đánh lén ta. Mai Lâm có chút nổi giận, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thẳng câu câu nhìn chằm chằm trên đất một gã vóc người đầy ắp, ăn mặc một thân đỏ thâm quần áo nị tính. Cảm nữ nhân. Chương 964, không hiểu gặp gỡ. Nơi này chính là Mỹ ảnh tổng bộ, cư nhiên sẽ có người vô duyên vô cố đánh lén. Hơn nữa Mai Lâm cảm thụ rất rõ ràng, đối phương thậm chí là động sát tâm, hơn nữa xuất thủ căn bản cũng không để lối thoát, chính là muốn giết hắn. May là Mai Lâm hôm nay đã đạt đến thú hóa đệ tứ hình thái, vừa lần này đánh lén nữ nhân, tuyệt đối là trung giai cự thú huyết mạch, hơn nữa là thú hóa đệ tứ hình thái, thực lực như vậy, phóng tới địa phương khác đều tuyệt đối là nhất phương cường giả. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta? Mai Lâm trực tiếp xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất cái này mình nữ tử. Thú hóa đệ tứ hình thái cũng không tệ lắm, hiện tại ta thừa nhận, là ngươi giết Áo Tát Thác, cũng cùng ngươi giết Hắc Bước, cao giai cự thú, quả nhiên kinh khủng, ngươi miễn cưỡng có thể làm chúng ta phó tổ trưởng, ta là Y Toa, tin tưởng chúng ta rất nhanh thì hội gặp lại, khanh khách. Y Toa cư nhiên đứng dậy, vốn là bị thương rất nặng, nhưng bây giờ nhìn lại lại cân người không có sao như nhau, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại Mai Lâm trước mặt. Phó tổ trưởng, Y Toa. Mai Lâm cảm giác được có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá người nữ nhân này cũng thực sự là quỷ dị, tuy rằng một kích kia cũng không phải Mai Lâm mạnh nhất một kích, nhưng bây giờ Mai Lâm đã đạt đến thú hóa đệ tứ hình thái, hầu như có thể sánh ngang những đê giai đó cự thú huyết mạch toàn bộ thú biến hóa thái, tùy ý một kích cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nữ nhân kia chắc là bị trọng thương, nhưng còn có thể đứng lên, đồng thời như không có chuyện gì xảy ra ly khai, thật sự là bất khả tư. Nghị. Bất quá nơi này là mị ảnh tổng bộ, để khó có thể tin chuyện cũng có thể phát sinh, tựa như Mai Lâm ở thú hóa hình thái thứ ba thì tựu có thể giết toàn bộ thú hóa hấp bước ở trong mắt người khác. Chẳng phải là cũng là bất khả tư nghị. Mai Lâm không có đỉnh lại thời gian. Trực tiếp liền hướng nhiệm vụ phòng khách đi đến. Hắn hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là một số lớn điểm cống hiến. Đi tới nhiệm vụ phòng khách, lúc này trong đại sảnh, tựa hồ thay đổi náo nhiệt, có thật nhiều trinh sát tổ, chiến đấu tổ người, đều đã đến nhiệm vụ phòng khách nhắc tới giao nhiệm vụ, đại bộ phận đều là gương mặt ý mừng, xem ra thu hoạch không nhỏ. Đưa ra cự mãng quân đoàn nhiệm vụ. Mai Lâm trực tiếp tới nhiệm vụ bên trong đại sảnh vài tên phụ trách nhiệm vụ lĩnh nộ cùng với đổi người của trước người. Một người trong đó trung niên nam nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tên. Lai Âu, hậu cần tổ. Tên nam tử này cha xét cha, trên mặt cư nhiên từ từ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lai Âu, giết chết Áo Tát Thác, xử cự mãng quân đoàn giải tán. Càng ở cự thạch thành, đánh chết toàn bộ thú hóa hắc biên, đánh tan hắc bức quân đoàn, chiếm cứ cự thạch thành. Mai Lâm làm những chuyện như vậy. Ở chỗ này ghi lại rõ rõ ràng ràng, cái này cũng trực tiếp thể hiện ra mị ảnh lợi hại. Thánh Long Đại Lục, hầu như sẽ không có mị ảnh không biết sự tình. Đã như vậy, vì sao Vương Thất Hội mặc cho Thánh Long Đại Lục náo động? Phải biết rằng, có mị ảnh chi này kinh khủng tình báo thế lực, nếu muốn đập chết ban đầu náo động, hay dễ dàng, nhưng Vương Thất lại thờ ơ. Mai Lâm không biết là thế nào sự tình, bất quá, dựa theo hắn đoán rằng, có lẽ là liên lụy tới một ít càng thêm chuyện bí ẩn. Điều không phải hắn như vậy tầng thấp người của có khả năng biết đến. Thế nào, ta có tính không hoàn thành nhiệm vụ? Mai Lâm bình tĩnh nói. Tính, đương nhiên coi xong thành nhiệm vụ, ngươi giải tán cự mãng quân đoàn, nhiệm vụ thưởng cho là 500 điểm cống hiến. Ngươi mặc dù không có lĩnh về hắc biên quân đoàn nhiệm vụ, nhưng Vương Thất sớm đã có đặc biệt chỉ thị, phàm là có thể phá hủy phản loạn quân, mặc kệ có hay không lĩnh nhiệm vụ, giống nhau dành cho thưởng cho. Mà ngươi phá hủy hắc biên quân, là có toàn bộ thú hóa cường giả trấn giữ, bởi vậy tưởng thưởng của ngươi là 1.000 điểm cống hiến. Lần này ngươi lấy được điểm cống hiến, tổng cộng là 1.500 điểm. Ẩm. Khi tên nam tử này sau khi nói xong, toàn bộ nhiệm vụ phòng khách lặng ngắt như tờ, Mai Lâm thậm chí có thể cảm thụ được từng đạo ánh mắt tham lam ở trên người của hắn đảo qua. 1.500 điểm cống hiến điểm, đây là nhiều chiến đấu tổ tha thiết ước mơ, xuất sinh nhập tử đều không thể lấy được thật lớn tài phú, nhưng bây giờ Mai Lâm tiểu dễ dàng chiếm được. Đương nhiên, cũng không tính là dễ dàng. Dù sao, toàn bộ thú hóa cường giả, hiệu khởi là dễ dàng như vậy giết. Lại có 1.500 điểm cống hiến, hắn rốt cuộc làm cái gì? Nhiệm vụ gì, có thể có 1.500 điểm cống hiến điểm? Rất nhiều người hỗ nhìn nhau, cư nhiên một người có thể nhận ra Mai Lâm. Đồng nhiên, một gã vóc người khôi ngô, giữ lại một viên đầu bóng lưỡng đầu lớn, vẻ mặt hung hãn răng rớp, trực tiếp đi hướng Mai Lâm. Hắc, tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi là nhiệm vụ gì, có thể có được 1.500 điểm cống hiến? Tên này đầu bóng lưỡng đầu lớn nam tử khôi ngô, cũng có kiêu ngạo lo lắng, hắn chính là trung giai cự thú huyết mạch, hơn nữa còn là trung giai cự thú trong huyết mạch tương đối cường đại vài loại, đồng thời đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái, trên tay không biết lây dính nhiều ít cường giả tiên huyết, tự nhiên đối thoạt nhìn danh tiếng không hiện Mai Lâm không coi vào đâu. Mai Lâm xoay người lại, hắn có thể cảm nhận được đầu bóng lưỡng đại hán trên người quấn vòng quanh giết chóc khí tức, đó là chỉ có không biết giết chóc quá bao nhiêu người, mới có thể có khí tức. Cút. Mai Lâm chỉ một chữ, rõ ràng có thể nghe, sau đó liền không để ý tới nữa tên này đầu bóng lưỡng đại hán. Đem ta điểm cống hiến chuyển đến thân phận của ta bài trên. Mị ảnh nội mỗi người đều có thân phận bài, có thể bằng vào thân phận bài dùng điểm cống hiến đổi một ít chân quý tài liệu, dù sao mị ảnh nội thành viên, sở dĩ như vậy ra sức, cũng là bởi vì vương thất cung cấp rộng lượng tài nguyên, ở địa phương khác, căn bản là không hưởng thụ được. Tựa như Mai Lâm, lần này giết áo tắt thác, lại giết hắc bức, nhưng mới đến nhiều ít bảo vật. Một ít kim tệ các loại, căn bản cũng không có thể mua được mà hắn cần gì đó. Nhưng giết bọn họ lấy được điểm cống hiến, lại có thể ở mị ảnh tổng bộ nội, đổi đến mà hắn cần tài nguyên, đây là ở mị ảnh ưu thế. Tiểu tử, mị ảnh tổng bộ không thể giết người, nhưng giáo huấn người hay là không có gì lớn không được, cùng lắm thì khấu trừ một ít điểm cống hiến. Tên kia đầu bóng lưỡng đại hán đối Mai Lâm không nhìn, có vẻ thập phần phẫn nộ, nhanh cười một tiếng, cánh tay trực tiếp thú hóa, hướng Mai Lâm chụp tới. Mai Lâm trong lòng có chút buồn bực, hắn thậm chí hoài nghi, có đúng hay không đã bị thế giới này thế giới ý chí theo dõi, tựa như hắn ở hư vô giới bị hư vô giới ý chí bài xích như nhau, làm chuyện gì cũng không thuận, làm chuyện gì đều không may. Hiện tại liền có chút cùng loại, hắn đến rồi mị ảnh tổng bộ, tiêu không giải thích được bị một nữ nhân đánh lén, sau đi tới nhiệm vụ phòng khách, lại không giải thích được bị tên đầu chọc này đại hán tiểu không hơn mắt, còn bạo phát xung đột. Nếu như điều không phải Mai Lâm lần nữa cẩn thận, tuyệt đối không có buộc lộ ra huyễn chi thế giới nói, sợ rằng thật đúng là cho là hắn bị cự thú thế giới ý chí theo dõi. Trong đầu cực độ phiền muộn Mai Lâm, tự nhiên không có khách khí, cánh tay cũng trong nháy mắt thú hóa, hung hăng chém ra. Phanh! Nhất thanh một hưởng, đây chính là thuần túy lực lượng cứng rắn bính, mà đầu bóng lưỡng đại trên mặt của hắn lại một lần tử lộ ra vẻ thống khổ, cánh tay hắn phát ra bùm bùm thanh âm của, tựa hồ ngay cả khớp xương đều vỡ vụn giống nhau. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi so với ta còn lớn hơn. Đầu bóng lưỡng đại hán chắc là thuần túy lực lượng hình cự thú huyết mạch, thấy Mai Lâm cũng là thú hóa đệ tứ hình thái, cư nhiên so với lực lượng của hắn mạnh hơn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chưa xong còn tiếp. Chương 965, Phó Tổ trưởng thượng. Cút. Mai Lâm trực tiếp đem đầu bóng lưỡng đại hán đánh bay, sau đó đầu cũng không, liền rời đi nhiệm vụ phòng khách. Hắc hắc, cái này biết lợi hại chưa? Người này các ngươi cũng dám trêu chọc. Hắn có thể là mới vừa giết chết hắc biên hung nhân, không nghĩ tới, hậu cần tổ cư nhiên cũng xuất hiện như thế một cái hung nhân. Từ trong đám người, truyền ra một trận tiếng cười lạnh, nói ra Mai Lâm thân phận chân thật. Giết chết hắc bức. Thảo nào kinh khủng như vậy, ta thua không oan. Đầu bóng lưỡng đại hán ngược lại cũng có thể tiếp thu thất bại, đối với một cái có thể giết chết toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, thua cũng là bình thường. Bất quá, Mai Lâm bày ra thực lực kinh khủng, chỉ sợ là cao giai cự thú huyết mạch. Mai Lâm không để ý đến, mà là trực tiếp đi một chuyến hậu cần tổ, dù sao trên danh nghĩa, hắn bây giờ còn là hậu cần tổ người. Vừa đến hậu cần tổ, Ba Nguyệt liền cười đứng lên, nói với Mai Lâm, ôi, chúng ta đại anh hùng tới, Lai Âu, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, áo tắt thác, hắc biên đều bị ngươi giết chết, tấm tắc, lợi hại như vậy, còn đứng ở chúng ta hậu cần tổ, bộ trưởng đều buông lời, cho ngươi lập tức đi chiến đấu tổ, cho một mình ngươi phó tổ trưởng. Bộ trưởng, Mai Lâm đi tới mị ảnh thời gian dài như vậy, tuy rằng cũng biết phụ trách toàn bộ mị ảnh chính là một vị phi thường thần bí bộ trưởng, bất quá vị kia bộ trưởng, lại không lộ diện, Mai Lâm cũng chưa từng có gặp qua. Mị ảnh bộ trưởng, là cả Thánh Long Thành cục đầu một trong, vương thất đều phi thường dựa vào cường đại nhân vật, không có trở thành toàn bộ thú hóa cường giả, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn đối thoại. Mà bây giờ, Mai Lâm giết chết hắc bức, đã cho thấy thực lực. Có như vậy tư cách tiến vào đến rồi bộ trưởng trong tầm mắt. Chiến đấu tổ phó tổ trưởng. Vậy làm sao sự tình? Mai Lâm cau mày, thế nào trong lúc bất chợt tiểu nhiều hơn một cái phó tổ trưởng? Đây là bộ trưởng mệnh lệnh, điều ngươi đi chiến đấu tổ tố một cái phó tổ trưởng. Đồng nhiên, thật lâu cũng không có lộ diện liền cơ đi ra, sắc mặt như trước lạnh lùng, bất quá thấy Mai Lâm thì, cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị. Dù sao, Mai Lâm chiến tích thật sự là quá mức rung động. Áo tắt thác cô không nói đến, đó cũng là trung giai cự thú huyết mạch, thú hóa đệ tứ hình thái cường đại tồn tại, mà hắc bức tiểu tăng thêm sự kinh khủng, đây chính là toàn bộ thú hóa. Một ngày đạt tới toàn bộ thú hóa tồn tại, vô luận là ở đâu trong, đều tuyệt đối là đầu sỏ hoặc là bá chủ một trong, mặc dù là ở mị ảnh nội bộ, toàn bộ thú hóa tồn tại, cũng là một trong những cự đầu. Ngay cả liên cơ vị này hậu cần tổ tổ trưởng. cũng không có đạt được toàn bộ thú hóa nông nỗi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hậu cần tổ, vốn cũng không phải là chiến đấu tiểu tổ, tự nhiên không cần gì thực lực cường đại. Bất quá trinh sát tổ, chiến đấu tổ, thậm chí là nghiên cứu tổ, trong đó tổ trưởng, đều là toàn bộ thú hóa tồn tại, những thứ này mới là bộ trưởng dưới đứng đầu nhất tồn tại, ngược lại thì một ít chỉ huy phó và vân vân, đảo càng giống như là một ít hư vị. Chuyện của tôi VN. Về phần vị kia bộ trưởng, canh là cả Thánh Long Thành đầu sỏ, tay cầm mị ảnh cái này thế lực to lớn, cho dù ai đều vô cùng kiêng kỵ. Mai Lâm lần này tiến vào vị kia thần bí bộ trưởng trong tầm mắt, đương nhiên là chuyện tốt, có thể cho Mai Lâm chiến đấu tổ phó tổ trưởng, vị trí này, không có thể như vậy người bình thường có thể có được, nắm giữ tài nguyên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Dù sao, chiến đấu tổ người, hầu như đều là người điên, mạnh đáng sợ, mỗi người sức chiến đấu đều cực đoan đáng sợ, điều này đại biểu trước vị kia thần bí bộ trưởng đối Mai Lâm rất xem trọng. Liên cơ tổ trưởng, ta hiện tại phải đi chiến đấu tổ. Không sai, hiện tại phải đi. Chiến đấu tổ đám người kia, không có thể như vậy cái gì hiền lành. Dứt lời, Liên Cơ liền trực tiếp ly khai, hắn trước đây cũng chỉ là thụ ai lỗ nhờ, hơi chút chiếu cố một chút Mai Lâm mà thôi, ai có thể nghĩ đến Mai Lâm cư nhiên mạnh mẽ như vậy, xa xa ngoài Liên Cơ tưởng tượng. Ba Nguyệt, ai lỗ chỉ huy phó có tin tức sao? Mai Lâm thấy Liên Cơ cái bộ dáng này, trong đầu có suy đoán, sợ rằng hơn phân nửa là ai lỗ đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, Ba Nguyệt lắc đầu nói, đoạn thời gian trước, chỉ huy phó tiểu có tin tức, ai lỗi chỉ huy phó, chấp hành nhiệm vụ thất bại, tiểu đội toàn quân bị diệt. Mai Lâm trầm mặc, hắn rốt cuộc biết vì sao Liên Cơ một bộ lạnh nhạt thần sắc, dường như đối cái gì đều không để được cái gì hăng hái, nguyên lai là ai lỗi xảy ra chuyện. Đối với ai lỗi, Mai Lâm đảo vẫn có một ít cảm kích, nếu không có ai lỗi bang trợ, hắn cũng không có thể thành công ký sinh, ở thế giới này cũng sẽ không thuận lợi như vậy, hơn nữa, ai lỗi còn nghĩ hắn dẫn tới mị ảnh. Sau đó, nếu đã biết hai lô chết ở trên tay người nào, đảo là có thể thuận tiện giúp hắn báo thủ. Được rồi, ta đi trước chiến đấu tổ báo cáo. Mai Lâm nhưng thật ra không có vội vã đổi dinh dưỡng chỉ tài liệu, mà là đi trước chiến đấu tổ. Cái này chiến đấu tổ, cho tới nay đều là mị ảnh nội chiến lực mạnh nhất một cái bộ môn, người ở bên trong đại thể vô cùng hung hãn. Mai Lâm đảo còn không có thế nào đã biết, vì vậy liền trực tiếp hướng phía chiến đấu tổ đi đến. Chiến đấu tổ cùng hậu cần tổ, cách rất xa, Mai Lâm một đường hỏi thăm. Mới cuối cùng đã tới chiến đấu tổ, vừa thấy trong phòng, liền giống như là một cái to lớn lôi đài như nhau, mặt trên đang có hai gã thú hóa đệ tứ hình thái cường giả, đang ở kịch liệt đụng nhau trước. Bất quá, hai người kia chỉ chẳng qua là đê giai cự thú huyết mạch, tuy rằng chiến đấu rất kịch liệt, nhưng thực lực nhưng cũng không tính cường, Mai Lâm nhìn mấy lần liền một thấy hứng thú. Sau đó, Mai Lâm lại tiếp tục đi về phía trước, nơi đó lục tục cũng có mấy người lôi đài, những lôi đài này người trên thực lực phải cường đại hơn nhiều. Đều là một ít trung giai cự thú huyết mạch, có đạt tới thú hóa hình thái thứ ba, thậm chí là thú hóa đệ tứ hình thái. Trung giai cự thú huyết mạch, một ngày đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái, vậy tuyệt đối cũng coi là một gã cường giả, mặc dù là đang chiến đấu tổ lý, cũng là lực lượng trung kiên. Bất quá, Mai Lâm hứng thú xác thực không lớn, hắn đi thời gian lâu như vậy, cư nhiên một đụng tới cái gì không dánh người của Lai hỏi hắn, dường như mỗi người đều đang điên cuồng chiến đấu như nhau. Không hổ là chiến đấu tổ. Bầu không khí đều rất không giống với. Mai Lâm nhìn chung quanh, đại đa số trên lôi đài, đều chỉ có chiến đấu, không danh rất ít người, thậm chí còn trên lôi đài người phát hiện Mai Lâm sau, chỉ chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền không có bao nhiêu sáng chế, một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Bởi vậy, Mai Lâm tiến nhập ở đây thời gian dài như vậy, cư nhiên không có người nào lai hỏi hắn. Thế nào? Chiến đấu tổ người tạm được đi. Bất quá ngươi khả năng chướng mắt những người này, không nhiều ít sáng chế. Đồng nhiên, Mai Lâm phía sau xuất hiện một trận thanh âm xa lạ, Mai Lâm hơi kinh hãi, hiện tại cư nhiên còn có người có thể lặng yên không tiếng động ra hiện ở phía sau hắn. Vì vậy, hắn xoay người sang chỗ khác, phát hiện là một người dáng dấp phổ thông, nhưng da phi thường trắng nõn, thậm chí trắng non đến thoạt nhìn như nữ nhân. Người là ai? Mai Lâm lạnh lùng nói, đối cái này đột nhiên người xuất hiện vẫn duy trì cảnh giác. Tên này da trắng non nam tử, nhếch miệng cười, lộ ra trắng hếu nha nói, Lai Âu phó tổ trưởng. Có muốn đi lên hay không luyện một chút? Ta thế nhưng rất tiểu chưa từng luyện qua, đang chiến đấu tổ, đụng tới một có thể sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả, cũng không dễ dàng. Ở tên nam tử này nết miệng cười thì, Mai Lâm trong lòng đống nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 966, Phó Tổ trưởng Hạ. Thế nào? Sợ. Nam tử một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, nhưng ánh mắt lại thay đổi sắc bén lại. Lúc này, Mai Lâm đã đoán được thân phận của đối phương. Đang chiến đấu tổ lý, có thể sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả, kỳ thực tiểu một người, đó chính là tổ trưởng gấu chó Hách Nhĩ Đặc. Nguyên lai là tổ trưởng Hách Nhĩ Đặc. Hắc hắc, thế nào, không dám. Ngươi giết Hắc Bước, không có thể như vậy cái dạng này, đến đây đi, ngươi là hàng không phó tổ trưởng, nếu là không đánh với ta một hồi, thủ hạ của ngươi có thể chắc là sẽ không rất tín phục của ngươi. Mai Lâm không biết chiến đấu tổ quy củ, bất quá chiến đấu tổ đều là một đám kiệt ngạo bất tuân người của, mỗi ngày đều đối mặt sinh tử, tự nhiên muốn so với người bình thường càng thêm khó khăn phục tùng. Xem ra, cùng Hách Nhĩ Đặc đánh một trận, coi như là tiến nhập chiến đấu tổ khảo nghiệm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mai Lâm cũng không có cự tuyệt nữa, gật đầu một cái nói, ta đây sẽ kiến thức một chút tổ trưởng Hắc Hùng Vương cự thú. Hách Nhĩ Đặc cự thú huyết mạch, thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh Hắc Hùng Vương, mặc dù ở trung giai cự thú trong, đó cũng là đứng đầu huyết mạch, so với Tư Thản Văn Bá Tước Khủng Ngạc huyết mạch còn muốn kinh khủng, hoàn toàn điều không phải Hắc Bức có khả năng so sánh. Ở bất kỳ chỗ nào, Hắc Hùng Vương đều là nhất phương đầu sỏ cấp nhân vật, bởi vậy, Mai Lâm cũng là muốn nhìn một cái, thế giới này chân chính cao đoàn chiến lược, rốt cuộc là dạng gì. Vì vậy, Mai Lâm đi lên lôi đài, cùng Hách Nhĩ Đặc rằng co đứng lên, cái này lôi đài thế nhưng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, có thể ngăn cản phi thường cường đại lực lượng trùng kích, nhưng hai người ai cũng không có động trước thượng, mà là lặng lặng rằng co. Chút bất chi bất giác, dưới lôi đài đã xúm lại rất nhiều người, ngay cả này trên lôi đài chiến đấu người, đều đã ngừng lại. Trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, tổ trưởng lại động thủ. Lần này không biết là người nào thằng xui xẻo. Người này dường như chưa thấy qua, chẳng lẽ là mới gia nhập người của. Đảo có chút không giống, người này thoạt nhìn tuy rằng tuổi còn trẻ, bất quá khí thế đảo không sai, chẳng qua là làm tổ trưởng đối thủ, vậy khẳng định phải xui xẻo. Ở trong đám người, còn có một cái Mai Lâm hơi chút quen thuộc điểm người của, rõ ràng là cái kia không giải thích được nữ nhân Y Toa. Y Thế Toa, ngươi và cái này Lai Âu đã giao thủ, ngươi nghĩ hắn thế nào? Đứng ở Y Toa bên cạnh là một cái khôi ngô nam nhân, thoạt nhìn giống như là người man dợ giống nhau, tản ra hung hãn khí tức, ở bên người của hắn, thậm chí đều không người nào nguyện ý tới gần. Y Toa nhìn thoáng qua trên lôi đài Mai Lâm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bình tĩnh nói, hắn rất mạnh, chí ít ta không phải là đối thủ, bất quá tổ trưởng xuất thủ. Hẳn là nắm chắc. Nga. Có thể để cho Y Toa đều nói ra rất mạnh người, không đơn giản A xem ra bị giết Hắc Bức, không có thể như vậy vật khí, hắc hắc. Bất quá ở tổ trưởng trước mặt, chỉ sợ phải chịu khổ sở. Cái này hung hãn nam nhân, gương mặt dáng tươi cười. Ẩm. Mọi người ở đây còn đang suy đoán Mai Lâm thân phận thì, Mai Lâm lại tỷ số động thủ trước, hắn hầu như trong nháy mắt liền thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, biến thành vừa kinh khủng cự thú viễn cổ, hung hãn khí tức hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Hơn nữa, Mai Lâm phía sau vậy đối với cánh, mới thực sự rất chấn động, một viễn cổ hoàng dã khí tức, phát ra. Thậm chí rất nhiều người đê giai huyết mạch, mơ hồ đều sẽ phải chịu một ít áp chế. Huyết mạch áp chế. Xem ra đích thật là cao giai cự thú huyết mạch không đúng, ngươi là ký sinh giả, chắc là cao giai cự thú ý chí. Hách Nhĩ Đặc liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, sau đó, thân thể hắn cũng chợt cất cao, một canh gia khí tức kinh khủng xuất hiện. Hách Nhĩ Đặc hóa thân làm vừa cự vô phách vậy gấu chó, đây chính là bạo hùng vương, chính là bạo hùng trong vương giả. Trung giai cự thú huyết mạch tự trong đỉnh tồn tại. Nhất là bây giờ Hách Nhĩ Đặc thế nhưng toàn bộ thu hóa, hắn ngay cả đầu đều đã thu hóa, có thể phát huy ra bạo hùng vương 100% thực lực. Mà Mai Lâm cũng không cam tỏ ra yếu kém, hắn thi triển ra long hống, to lớn tiếng hô, dường như muốn đem người xé rách giống nhau. Sau đó, liền chủ động xuất kích, hai cánh mở ra, tốc độ nhanh hơn. Ha ha, tới hảo. Hách Nhĩ Đặc cười lớn một tiếng, hắn cặp kia hùng trưởng vỗ mạnh một cái. Toàn bộ thân thể hầu như lại ngạnh sinh sinh đích cất cao chia ra, sau đó sải bước, hướng về Mai Lâm phóng đi. Phanh. Đây là cứng đối cứng, Mai Lâm cũng là sánh ngang toàn bộ thú hóa tồn tại, bất quá, hắn là sánh ngang đê giai cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa, cùng bạo hùng Hách Nhĩ Đặc trong lúc đó vẫn có chênh lệch nhất định. Bởi vậy, cái này một cái cứng gian bính, Mai Lâm liền cảm giác được vô cùng bất lực, toàn thân đều đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều có thể tán giá giống nhau, ngay cả ý thức hải nội, huyết nhãn ma long ý chí cũng không có để gầm thét, hiển nhiên cũng là cảm nhận được thực lực đối phương cường đại. Giang giác. Nguyên bản phi thường kiên cố lôi đài, nay thú hóa đệ tứ hình thái người của, vô luận như thế nào công kích đều không thể phá hư lôi đài, tự nhiên ở Mai Lâm cùng Hách Nhĩ Đặc trong lúc đó một lần cứng rắn bính trong, trực tiếp bị mở bung ra, thoạt nhìn thậm chí đều trải qua chịu không nổi lần thứ hai trùng kích, đủ thấy giữa hai người lực lượng có bao nhiêu sao kinh khủng. Mà lôi người ở dưới đài, đã bị hai người cứng rắn bính thì động tĩnh cả kinh ngây dại. Đây mới là toàn bộ thú hóa thực lực, để trong lòng bọn họ dâng lên một tia cảm giác vô lực. Lúc này, để cũng không có người có thể cười ra tiếng, không còn có người dám khinh thị Mai Lâm, bởi vì không ai có thể nhận ở Hách Nhĩ Đặc một kích này. Ha ha, không sai, thống khoái. Thật lâu không có người có thể tiếp được ta một kích này, ta rất chờ mong ngươi đạt được toàn bộ thú hóa thời điểm, bất quá lấy ngươi cao giai cự thú ý chí, nếu là thật trở thành toàn bộ thú hóa, chỉ sợ ta phản đảo không phải là đối thủ của ngươi. Lai Âu, hoan nghênh ngươi, trở thành chiến đấu tổ phó tổ trưởng. Hách Nhĩ Đặc đây coi như là nhận đồng Mai Lâm, hai người cũng đều rối rít khôi phục nguyên dạng, từ trên lôi đài nhảy xuống tới, người chung quanh đều tán đi, tựa hồ cũng có chút sợ hai Hách Nhĩ Đặc, chỉ có mấy người giữ lại, trong đó có cái kia hung hãn nam nhân, cùng với xinh xắn lanh lợi nữ nhân. Là ngươi, Y Toa. Mai Lâm tự nhiên liếc mắt tiểu nhận ra được, người nữ nhân này chính là trước mạc danh kỳ diệu người đánh lên hắn, bất quá bị hắn đả thương sau, cư nhiên rất nhanh thì khôi phục, tịnh trốn, cái này vẫn để Mai Lâm rất là kinh ngạc. Hiện tại rốt cục lần thứ hai thấy Y Toa, ánh mắt tự nhiên trên dưới quan sát, đối phương thoạt nhìn đích thật là hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị thương dấu hiệu. Thế nào, Lai Âu ngươi đã cùng Y Toa biết? Hách Nhĩ Đặc lông mày nhướng lên hỏi. Không có việc gì, trước có chút hiểu lầm mà thôi. Mai Lâm tùy ý nói rằng. Ha ha, Y Toa đi tìm ngươi phiền toái. Nhất định là, ngươi lần này hàng không thành cho chúng ta chiến đấu tổ phó tổ trưởng, bọn người kia có thể từng cái một đều không phục. Y Toa chắc là thay những người khác đi thử một chút thực lực của ngươi, thứ nhất là nàng thực lực cũng không lỗi, thứ hai, tự nhiên là thiên phú của hắn năng lực, căn bản cũng không sợ thụ thương. Không sợ bị thương. Mai Lâm trong lòng nghi hoặc, nhìn một chút Y Toa, lại coi lại xem Hách Nhĩ Đặc, có chút bất minh sở dĩ. Y Toa cự thú huyết mạch là hiếm thấy tuyết đu thỏ, loại này cự thú lực công kích không mạnh duy nhất đặc điểm, liền là sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cũng vô cùng kinh khủng, bởi vậy. Chỉ cần một cái không chết, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Nàng thế nhưng hoàn thành quá rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều lần, đều dựa vào cái thiên phú này mà chạy trối chết. Hách Nhĩ Đặc hướng Mai Lâm giới thiệu. Nguyên lai là như vậy, thảo nào trước bị ta đả thương, có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục. Mai Lâm có chút kinh dị nhìn chằm chằm Y Toa, không nghĩ tới của nàng cự thú huyết mạch cư nhiên như thế đặc thù, sinh mệnh lực cường đại đáng sợ, hơn nữa lại hơn nữa sự khôi phục sức khỏe kinh người, chỉ cần không phải một lần sẽ chết. Vậy tài năng ở thời gian ngắn nhất trong khôi phục thiên phú như vậy năng lực, đích xác rất cường đại. Phó tổ trưởng cũng rất lợi hại, trước nếu là ngươi bạo phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ ta ngay cả một kích đều không chịu nổi, ngươi tố phó tổ trưởng, ta Y Toa người thứ nhất chi trì. Y Toa ngọt ngào cười, thoạt nhìn tựa như một cái thiên chân khả ái thiếu nữ như nhau, nhưng đang chiến đấu tổ, cũng không ai dám trêu chọc cái này kinh khủng nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 967, Vương Thất Thực Lực. Bạo Hùng Hách Nhĩ Đặc đi tới Mai Lâm trước mặt, cười lớn nói, Lai Âu, ngươi thế nhưng bộ trưởng tự mình điểm danh, điều đến chúng ta chiến đấu tổ tố phó tổ trưởng phải biết rằng, kỳ thực đã nhiều năm như vậy, ta còn không có gì phó thủ, cũng không có cái gì người gả cho ta đương phó thủ, nhưng ngươi không sai, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là ký sinh giả đi. Hơn nữa còn là ký sinh cao giai cự thú huyết nhãn ma long. Hách Nhĩ Đặc quan sát rất tỉ mỉ, một cái tiểu xem thấu Mai Lâm để tế. Không hổ là trung giai cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa cường giả, xa so với hắc bức đều cường đại hơn vài lần. Cái gì? Phó tổ trưởng lại là ký sinh giả, hơn nữa còn là cao giai cự thú ký sinh giả, vậy làm sao chống đối huyết nhãn ma long ý chí phản vệ? Những người khác thì là thấy Mai Lâm có thể cùng Hách Nhĩ Đặc chống đỡ được, khả năng cũng không có giật mình như thế, Mai Lâm cư nhiên có thể chống lại cao giai cự thú huyết nhãn ma long ý chí. Phải biết rằng, ký sinh giả số lượng kỳ thực cũng không tính ít. Nhưng ngay từ đầu tiểu ký sinh cao giai cự thú, đồng thời đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái còn không có bị phản phệ mà chết, lại ít vô cùng. Về phần ký sinh giả đạt được toàn bộ thú hóa, vậy càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, Y Toa chờ người mới có thể như vậy giật mình. Được rồi, mang phó tổ trưởng đi chúng ta chiến đấu tổ làm quen một chút tình huống. Bạo Hùng Hách Nhĩ Đặc thoạt nhìn đối Mai Lâm coi như là rất hoan nghênh. Đương nhiên, đây là Mai Lâm thực lực đưa tới Hách Nhĩ Đặc tôn trọng, dù sao. Cao giai cự thú đệ tứ hình thái Mai Lâm, hoàn toàn có thể sánh ngang đê giai cự thú toàn bộ thú hóa, bởi vậy, vô luận là ở đâu trong, đều có thể cũng coi là nhất phương đầu sỏ, mặc dù là đang chiến đấu tổ, đó cũng là gần với hắn kinh khủng tồn tại. Hắc hắc, tổ trưởng, để ta mang phó tổ trưởng đi quen thuộc chúng ta chiến đấu tổ tình huống đi. Ý gì toa sung phong nhận việc. Mà Hách Nhĩ Đặc cũng gật đầu. Sau đó liền rời đi. Làm chiến đấu tổ tổ trưởng, hắn bề bộn nhiều việc. Lần này cũng là chuyên môn nhín chút thời gian, đến hội một hồi Mai Lâm cái này hàng không phó tổ trưởng mà thôi. Y Dì Toa nhìn Mai Lâm nói, phó tổ trưởng, đây chính là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Đối với cái này Y Toa, Mai Lâm cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đối phương thiên phú năng lực xác thực rất kinh khủng sinh mệnh lực. Hơn nữa kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, nếu muốn giết tử nàng, đích xác rất chắc trở. Bất quá, nếu là đoàn đội trong có như thế nhất hào người đang, đảo là phi thường tốt, thời khắc mấu chốt, còn có thể đương nhục lá chắn, chẳng qua là tính cách này, vừa nhìn liền là không thể người chịu thua thiệt, có chút khó khăn khống chế. Ý thế toa. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt phải tính rất hữu hảo. Chòe nụ à toài. Ha ha, đó là ta muốn nhìn một chút mới tới phó tổ trưởng rốt cuộc thế nào. Phải biết rằng, chúng ta chiến đấu tổ thế nhưng chỉ phục tổng thực lực mạnh, bất quá, nếu là sớm biết rằng phó tổ trưởng là cao giai cự thú ký sinh giả, thì là thực lực không mạnh, ta cũng không dám trêu chọc a. Ý gì toa lời nói này nhưng thật ra lời nói thật, có thể quyết định ký sinh cao giai cự thú, đồng thời còn không có bị phản vệ, ý chí lực đều tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mai Lâm không có đáp, mà là đi theo y toa phía sau, tham quan toàn bộ chiến đấu tổ. Chiến đấu này tổ ở phía sau chuyên cần tổ, vẫn có bất đồng rất lớn. Đầu tiên, chiến đấu tổ làm toàn bộ mị ảnh bộ môn cực mạnh hữu lực bộ môn, kỳ thế lực là khổng lồ nhất, thực lực cũng là kinh khủng nhất. Chỉ là tổ trưởng bạo hùng hách nhĩ đặc, liền là cả mị ảnh, ngoại trừ bộ trưởng gia đệ nhất cường giả. Đương nhiên, chiến đấu tổ cũng là hưởng thụ tài nguyên nhiều nhất. Mà trinh sát tổ cũng không yếu, chẳng qua là, trinh sát tổ chuyên môn trinh sát tình báo. Bởi vậy, vô cùng thần bí, giống nhau ngoại nhân rất khó biết trinh sát tổ tình huống cụ thể. Y Dì Toa, chiến đấu tổ tổng cộng có bao nhiêu người? Mai Lâm hỏi. Y Dì Toa suy nghĩ một chút nói rằng, Phó Tổ trưởng, nếu như ngươi là muốn hỏi hạch tâm nhân viên nói, vậy cũng chỉ có hơn 100 người, những thứ này hạch tâm nhân viên, tính tắc là mị ảnh thành viên chính thức, có thể lấy điểm cống hiến đổi rất nhiều tài nguyên, đồng thời thân phận chờ một chút, cũng là phi thường nghiêm khắc thẩm tra, mới có thể tiến vào mị ảnh. Như tổ trưởng thân phận. Kỳ thực chúng ta trước đã chiếm được tư liệu, tổ trưởng là ai lỗi chỉ huy phó đề cử vào, là cự thạch thành lĩnh chủ Tư Thản Văn Bá Tước Nhi Tử, bởi vì bị hắc bức quân chiếm lĩnh cự thạch thành, lúc này mới chạy trốn tới Thánh Long Thành, những tin tình báo này chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Chính là bởi vì phó tổ trưởng thân phận rất tin cậy, bởi vậy, mới có thể cho phép tiến nhập mị ảnh, bằng không, cho dù là chỉ huy phó ai lô đề cử, cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào mị ảnh trong. Mai Lâm nhưng thật ra một nghĩ ngoài ý muốn. Mị ảnh là vương thất nắm trong tay thế lực cường đại nhất, tự nhiên là muốn vững vàng nắm trong tay, không có khả năng bị những người khác sở thẩm thấu. Vậy trừ hạch tâm nhân viên, hẳn là còn có ngoại vi đi. Mai Lâm hỏi dò. Không sai, đương nhiên là có ngoại vi, thành viên vòng ngoài tiểu phức tạp rất nhiều, đại bộ phận là của chúng ta thành viên trung tâm tự mình hợp nhất, sau đó thu thập tình báo, làm thuộc hạ, chúng ta cũng có thể trở thành cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Đừng nhìn ta môn ở mị ảnh dường như đều là người thường, nhưng ly khai mị ảnh. Hắc hắc, ở bên ngoài cũng đều là nhất phương thế lực nhỏ, thậm chí là đại hình thực lực đầu lĩnh. Y Dì Toa thần bí nói rằng, Mai Lâm có chút giật mình, hắn đã dần dần hiểu Y Toa ý tứ, dựa vào mị ảnh tổng bộ, có vương thất cung cấp độc nhất vô nhị khổng lồ tài nguyên, bọn họ kỳ thực có thể một mình phát triển rất nhiều thủ hạ cùng thế lực, điểm ấy vương thất là cam chịu, thậm chí còn áp dụng cổ vũ thái độ, bởi vì đã khống chế tài nguyên, kỳ thực chính là khống chế được những thứ này mị ảnh thành viên, để cho bọn họ vĩnh viễn đều không ly khai vương thất. Không ly khai mị ảnh. Tiêu giống như Mai Lâm, đã khống chế cự thạch thành, đây cũng là một thế lực, mà mị ảnh chỉ là chiến đấu tổ thành viên, tiêu có chừng hơn 100 cái, tương đương với hơn 100 cái thành viên trung tâm, như vậy cộng lại thế lực có bao nhiêu? Có thể nói kinh khủng. Mai Lâm có chút hoảng sợ, hiện tại Thánh Long Đế Quốc, tựa hồ hỗn loạn bất ham, rất nhiều người đều cho rằng vương thất đã như mặt trời sắp lặn, nhưng chỉ là nhàn nhạt mị ảnh, liền nắm giữ như thế một thế lực khổng lồ, nếu như mị ảnh thành viên thế lực, toàn bộ đều điều động. Không nói bình định hiện tại Thánh Long Đế Quốc phản loạn. Ít nhất, không biết là cái bộ dáng này mới có thể ổn định một đoạn thời gian. Huống chi, Thánh Long Vương thất còn có ngoài bí mật của hắn thế lực, mà hết thảy này, Vương thất đều còn không có bạo lộ ra, Vương thất con mắt rốt cuộc là cái gì? Hắc hắc, có đúng hay không nghĩ Thánh Long Vương thất như mặt trời sắp lặn, không nhanh được. Phó Tổ trưởng, Vương thất nội tình điều không phải người thường có khả năng tưởng tượng, thì là hơi chút xuống dốc chút, há lại là những quân phản loạn kia có khả năng tưởng tượng. Vương thất sở dĩ không có động tĩnh, đó là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn đang xử lý. Chuyện trọng yếu hơn. Mai Lâm đề cao cảnh giác, cái này tựa hồ liên lụy tới Thánh Long Đế Quốc lớn nhất loạn cục nguyên nhân. Đương nhiên, bất quá cái này chuyện trọng yếu hơn, ta cũng không biết là cái gì, có thể tổ trưởng biết, nhưng hắn cũng sẽ không nói, phó tổ trưởng nếu như muốn biết nói, hay tự mình đi hỏi bộ trưởng đi. Bất quá chúng ta mị ảnh người của đều biết, vương thất một dễ dàng như vậy suy sụp, quang là chúng ta thế lực trong tay. Tiểu phi thường kinh khủng, mà thế lực của chúng ta, vương thất cũng là nhất thanh nhị sở, thậm chí còn ở nơi này hỗn loạn thời khắc, vương thất còn gia tăng đối mị ảnh tư nguyên như, là vì cái gì? Cũng để chúng ta lực mạnh mở rộng thế lực. Y Thiệt Toa nói, để Mai Lâm lúc này mới hiểu rõ mị ảnh trong chân chính bí mật, trước đây ở phía sau chuyên cần tổ, hắn ngay cả cơ bản nhất tin tức đều tiếp xúc không được. Được rồi, phó tổ trưởng, ngươi trở thành phó tổ trưởng, có một người là rất không cao hứng, ngươi hay nhất không nên đi treo chọc hắn. Ai? Mai Lâm tựa hồ nghĩ, cái này Y Toa mới là tối mất hứng, bởi vì hắn còn chưa lên đảm nhiệm, đã bị cái này Y Toa đánh lén. Y Toa biểu tình trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, là Sô Mạ, hắn vốn có đã đến thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, rất có thể ở đoạn thời gian gần nhất đã đột phá đến toàn bộ thú hóa, hơn nữa cũng là trung giai cự thú huyết mạch, mặc dù không có tổ trưởng Bạo Hùng Vương kinh khủng như vậy, nhưng là tốt vô cùng. Hắn vốn là phó tổ trưởng có lực nhất người cạnh tranh, nhưng ngươi lại trước một bước đến, hắn khẳng định mất hứng. Kẻ lừa gạt mạng sao? Ta đã biết. Mai Lâm biểu hiện rất bình tĩnh, ở hư vô giới, hắn đã sớm trải qua chuyện như vậy, đấu kỵ có thể làm người ta phát cuồng, bất quá nếu là đối phương không có thực lực còn muốn tìm phiền toái, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng Y Toa lại tiếp tục nói, kẻ lừa gạt mạng đảo không coi vào đâu, hắn tuy rằng trong đầu mất hứng, đối với ngươi bài xích, nhưng không sẽ động thủ, chỉ bất quá, hắn nữ nhân kia sẽ rất khó nói. Kẻ lừa gạt mạng có một vẫn rất thích hắn nữ nhân là Lý Lý Nhã. Ngươi sau đó nhất định phải rời xa nữ nhân kia căn bản là người điên, thực lực của nàng tuy rằng không tính là rất mạnh, nhưng của nàng cự thú huyết mạch cũng kinh khủng ngạc mộng độc hạt, là kịch độc, có thể để cho người bất chi bất giác độc, ở trong ác mộng chết đi, vô cùng kinh khủng, chúng ta chiến đấu tổ người, đều không muốn trêu chọc nữ nhân kia. Ngạc mộng độc hạt. Mai Lâm trong miệng tựa hồ như có điều suy nghĩ. Không xong, là kẻ lừa gạt mạn cùng cái kia nữ nhân điên, phó tổ trưởng, chúng ta có thể thật là xui xẻo. Mới nói được bọn họ, cư nhiên ở nơi này trong đụng tới bọn họ. Y Dĩ Toa sắc mặt hơi đổi một chút, Mai Lâm ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước chính trước mặt đi tới một nam một nữ hai người, niên kỷ cũng không tính quá lớn, hơn nữa nhìn đứng lên vô cùng phổ thông, tựa như một đôi thông thường tình lữ như nhau. Chương 968, Trung cực khen thưởng. Y Dĩ Toa, vị này chính là phó tổ trưởng. Xa xa, Ngạc Ngộng Độc Hạt liền chủ động hướng Y Toa chào hỏi. Mai Lâm nhìn thoáng qua vị này Ngạc Ngộng Độc Hạt. Tựa hồ rất phổ thông, cũng không có như Y Toa nói đáng sợ như vậy. Bất quá nơi này là chiến đấu tổ, hạng người gì đều có, Mai Lâm tự nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Y Toa miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, vừa tổ trưởng mới đã thông báo, để ta cùng phó tổ trưởng làm quen một chút chiến đấu tổ. Phải, tổ trưởng đều hiện thân, xem ra phó tổ trưởng đích xác có chỗ hơn người, chỉ tiếc, chúng ta Thác Nhĩ Mạn cũng không thụ tổ trưởng đại kiến, cũng không chiếm được bộ trưởng ưu ái, vô pháp trở thành phó tổ trưởng. Ngạc Ngộng Độc Hạt giọng của chợt biến đổi, thậm chí một cái thay đổi âm sâm sâm đứng lên, làm cho cảm giác được thấy lạnh cả người. Ừ. Mai Lâm hơi nhíu mày một cái này Ngạc Ngộng Độc Hạt thật đúng là hỉ nộ vô thường, vừa còn là một bộ bình tĩnh thần sắc, hiện tại lại biến sắc mặt. Phó tổ trưởng, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn nhận thức một chút ngươi mà thôi. Ngạc Ngộng Độc Hạt đưa ra trắng non tay của, nhẹ nhàng hướng về Mai Lâm vỗ. Ông. Mai Lâm lập tức cảm giác được khó có thể phát giác bột phấn rơi vào trên người của hắn, đồng thời nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác được khí huyết đều hơi bị kiềm hãm. Muốn chết. Mai Lâm trong lòng giận không kèm được, không nghĩ tới đang chiến đấu tổ lý, Ngạc Ngộng Độc Hạt đều dám động thủ, hắn cũng không do dự nữa, lập tức thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, trực tiếp một đôi ba hướng Ngạc Ngộng Độc Hạt quét tới. Phanh. Bên cạnh kẻ lừa gạt mạn cũng giống giận một thân, thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, đó là vừa cự tượng, cũng là lực lượng hình. Bất quá. Còn hơn Mai Lâm cao giai cự thú huyết mạch, tự nhiên là tương xoa rất nhiều, trực tiếp đã bị Mai Lâm một cái quất bay, miệng phun tiên huyết. Ngạc Ngộng Độc Hạt cũng không nghĩ tới Mai Lâm cư nhiên kinh khủng như vậy, vung tay lên, tựa hồ xuất hiện khắp bầu trời sương mù dày đặc, Mai Lâm mơ hồ lâm vào một tầng mê cảnh ở giữa. Ác Ngộng Độc Hạt kịch độc, sở dĩ lợi hại như vậy. Đó là có thể đủ làm cho chút bất chi bất giác đã đưa huyễn, bất quá, nàng ngày hôm nay thế nhưng dùng sai rồi đối tượng, Mai Lâm chính là người có tinh thần lực. Ở huyễn một trong trên đường, hầu như đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Mặc dù hiện tại ngay cả tinh thần lực đều không thể thi triển ra, nhưng chính là ảo thuật, vẫn là không cách nào dao động ý chí của hắn, bởi vậy, mặc dù có độc vụ. Nhưng đối với Mai Lâm nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng qua là bên cạnh Y Toa thất kinh. Vội vàng lui về phía sau khai. Hắc hắc, muốn làm phó tổ trưởng, cũng có thực lực như vậy. Mai Lâm đều còn nghe được Ngạc Ngộng Độc Hạt tiếng cười âm lãnh. Phải. Ngạc Ngộng Độc Hạt. Chỉ tiếc, ta không có cảm giác được cơn ác mộng đáng sợ. Mai Lâm một bước ra, thân thể cao lớn tràn đầy cảm giác các bách, thẳng tiếp một chút liền đem Ngạc Ngộng độc hạt phách ngã xuống đất, thậm chí ngay cả một tia chống lại lực cũng không có liền chết. Thác Nhĩ Mạn sau khi thấy, trong cơn giận dữ điên cuồng hướng Mai Lâm vào tới. Chuyện của tôi VN. Chết. Mai Lâm cũng không có chút nào khách khí, đi tới thế giới này, kỳ thực hắn đã rất bị đè nén, vốn có giết hắc bước, có thể hơi chút thả ra một ít đè nén nội tâm, lại không nghĩ rằng đi tới mị ảnh chiến đấu tổ, lại bị bạo hùng Hách Nhĩ đặc áp chế, trong đầu vốn là rất áp lực, Ngạc Ngộng độc hạt cùng Thác Nhĩ Mạn lúc này chính là đụng phải hạng thượng, Mai Lâm tự nhiên sẽ không lưu thủ. Bang bang. Mai Lâm thân thể to lớn, trực tiếp nghiền ép, hai trưởng liền đem Thác Nhĩ Mạn tạp thành một bãi thịt nát, máu tanh mùi làm người ta ác tâm. Lúc này, Y Toa trong ánh mắt tựa hồ mới lộ ra một tia vẻ sợ hãi, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã phó tổ trưởng, cư nhiên sẽ là lòng dạ độc ác như vậy. Đang chiến đấu tổ sát nhân, có ảnh hưởng hay không? Mai Lâm còn biết nơi này là chiến đấu tổ, bình tĩnh hỏi. Phiền phức nhưng thật ra có một chút, bất quá ngươi là phó tổ trưởng, tùy tiện ăn một cái tội danh là được, tỉ như... Bọn họ muốn ám sát phó tổ trưởng, thế nào? Nói như vậy, thế lực của bọn họ cũng sẽ toàn bộ tất cả thuộc về phó tổ trưởng. Nga! Còn có chỗ tốt như vậy? Đây chẳng phải là nói, ta đang chiến đấu tổ, muốn giết ai cũng có thể. Mai Lâm không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy, ở Mỹ ảnh, tựa hồ điều lệ chế độ lớn nhất, không người nào dám vi phạm, nhưng một ngày lên một tầng thứ, lại phát hiện, những thứ này nếu nói điều lệ chế độ, bất quá chẳng qua là ràng buộc người yếu mà thôi. Hắc hắc! Phó tổ trưởng, ngươi bây giờ mới biết sao? Toàn bộ thú hóa cường giả, vô luận là ở đâu trong đều cũng có đặc quyền, giống chúng ta những người này, thì là hơn 10 người cộng lại, cũng so ra kém một vị toàn bộ thú hóa cường giả, có chút đặc quyền tính cái gì? Đương nhiên, nếu như phó tổ trưởng điên cuồng làm giết, tổ trưởng thậm chí là bộ trưởng, hội ngăn cản phó tổ trưởng. Mai Lâm gật đầu, cái này trên thực tế chính là mị ảnh hoặc là vương thất, cho này toàn bộ thú hóa cường giả đặc quyền, bao trùm ở điều lệ chế độ trên. Có thể như vậy hội tạo thành nhất định phá hư, bất quá khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định sau, điều lệ chế độ vốn có tiểu không có tác dụng gì, có thể đưa đến tác dụng, chỉ có cường giả trong lúc đó kiềm chế. Tỷ như, chiến đấu tổ trưởng bạo hùng Hách Nhĩ Đặc, hiện tại tiểu so với Mai Lâm mạnh hơn, bởi vậy, hắn có thể áp chế Mai Lâm sẽ không lặng giết. Y Dì Toa mang theo Mai Lâm đi thăm chiến đấu tổ sau, Mai Lâm cũng dần dần đã biết chiến đấu tổ đáng sợ, hiện tại hắn thế nhưng chiến đấu tổ nhân vật số 2. Mặt trên cũng chỉ có với cái tổ trưởng bạo hùng Hách Nhĩ Đặc. Bất quá, Hách Nhĩ Đặc cơ bản mặc kệ sự tình. Chiến đấu tổ giống nhau ở dưới tình huống nào xảy ra nhiệm vụ? Mai Lâm hướng Y Toa hỏi. Chiến đấu tổ người, giống nhau là tự mình lĩnh nhiệm vụ, bất quá cũng có đặc thù, tỉ như vương thất hạ một cái mệnh lệnh, cần chiến đấu tổ đi thanh trừ người kia hoặc là một cái thế lực, lúc này tổ trưởng sẽ phân phối do ai đi. Đương nhiên, như vậy chỉ định nhiệm vụ, thù lao là phi thường cao. Rất nhiều người đều thích tốt như vậy chỉ định nhiệm vụ. Mai Lâm gật đầu, tuy rằng không biết vương thất rốt cuộc là bởi vì cái gì mà không ra tay, để Thánh Long Đế Quốc ở vào như bây giờ thế cục hỗn loạn, nhưng bây giờ hắn đã biết vương thất thực lực, trong lòng cũng tiểu an ổn. Nếu như vương thất nguyện ý, lập tức là có thể ổn định hơn nửa Thánh Long Đế Quốc, chẳng qua là hiện tại vương thất tựa hồ ở lo lắng trước cái gì, hay hoặc giả là đang đợi cái gì. Nói chung, vương thất không giống trước Mai Lâm dự đoán như vậy, rất nhanh thì xong đời. Cũng đã để Mai Lâm yên tâm, hắn có thể an tâm đứng ở Thánh Long bên trong thành. Tham quan xong chiến đấu tổ sau, Mai Lâm liền đi hậu cần tổ, hắn thế nhưng có ước chừng 1.500 điểm cống hiến điểm, đây chính là một khoản khó có thể tưởng tượng thật lớn tài phú, nhu phải thật tốt lợi dụng. Vì vậy, đi hậu cần tổ, Mai Lâm trực tiếp liền tìm được Ba Nguyệt, dù sao ở phía sau chuyên cần tổ, cũng liền Ba Nguyệt, Mai Lâm rốt cuộc hơi chút quen thuộc một điểm. Ba Nguyệt thấy Mai Lâm sau, trên mặt lập tức tựu nở một nụ cười nói, Lai Âu, thế nào? Hiện tại ngươi thế nhưng chiến đấu tổ đại nhân vật, phó tổ trưởng A, toàn bộ chiến đấu tổ nhân vật số 2. Có thể lên làm chiến đấu tổ phó tổ trưởng, vậy cũng xa xa điều không phải hậu cần tổ có thể so sánh, cho dù là hậu cần tổ tổ trưởng, cũng so ra kèm chiến đấu tổ một cái phó tổ trưởng, hai người này gian địa vị có cách biệt một trời. Ta muốn đổi một ít tài liệu. Mai Lâm trực tiếp đương nói. Ba Nguyệt đương nhiên biết Mai Lâm cần một ít dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, bất quá nàng lại chần chờ một chút, thấp trầm giọng nói rằng. Lai Âu, ngươi bây giờ đã là thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh hình thái đi. Thì là điều không phải đỉnh hình thái, cũng không xê xích gì nhiều, ngươi bây giờ cần chú ý là như thế nào toàn bộ thú hóa đi. Mai Lâm gật đầu, hắn bây giờ xác thực điều không phải thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh hình thái, bất quá chỉ cần để đổi một ít dinh dưỡng chỉ tài liệu là có thể đạt được. Hơn nữa, hắn hiện tại đích xác đang chú ý toàn bộ thú hóa, dù sao, chỉ có toàn bộ thú hóa, mới có thể chân chính trở thành cường giả, mới có thể ở nơi này hỗn loạn thế giới chính mình nhất định quyền phát biểu. Nếu không, tựu giống bây giờ, mặc dù thực lực của hắn đã cũng đủ mạnh, nhưng ngay cả vương thất bố cục là cái gì cũng không biết, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hay thực lực quá kém một ít, nếu như hắn có thể lấy cao giai cự thú ý chí, thành tựu toàn bộ thú hóa, vậy tuyệt đối hội rung động toàn bộ vương thất, rung động toàn bộ Thánh Long Đế Quốc. Thế nào, ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Mai Lâm biết Ba Nguyệt ở phía sau chuyên cần tổ thời gian rất lâu, có thể thật có thể đủ cung cấp một ít tốt kiến nghị, dù sao, Mai Lâm bây giờ đối với toàn bộ thú hóa, cũng là kiến thức nửa đời. Lai Âu, kỳ thực hậu cần tổ, vẫn luôn có một vương thất lớn nhất trung cực khen thưởng, đó chính là, nếu có ai có thể tích lũy đạt được 5.000 điểm cống hiến, như vậy thì cho phép đối phương đi gần gũi, cảm thụ một phen thánh thú thiên sư cơ hội, tổng cộng có đủ 36 mấy giờ, cũng chính là tam ngày. 5.000 điểm cống hiến, tuy rằng phi thường kinh khủng, rất nhiều người đều nghĩ là bất khả tư nghị, căn bản không khả năng không ai có thể đủ hoàn thành, nhưng ta biết, đã từng mị ảnh bộ trưởng, tiêu tích lũy đến rồi 5.000 điểm cống hiến điểm, đồng thời có cơ hội đi thiên sư thánh thú đầu hai bên trái phải ngây người 36 mấy giờ. Đương nhiên, khi đó bộ trưởng, đã là toàn bộ thú hóa cường giả, đi qua một lần sau, bộ trưởng thực lực, tiêu thay đổi thâm bất khả chắc, ngay cả cường đại bạo hùng vương hách nhĩ đặc, đều đối bộ trưởng dễ bảo. Sở dĩ, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể thường thử một chút, tích lũy đầy đủ thuộc tính điểm tới đổi. Ba Nguyệt trần chờ một chút, nhưng vẫn là đem nàng lý giải đến gì đó, đều nói ra, nàng không rõ đối Mai Lâm có một loại hảo cảm, tổng cảm giác Mai Lâm trên người có loại đặc biệt khí chất. Ba Nguyệt luôn luôn đối cảm giác của nàng phi thường tự tin, lần này cũng không ngoại lệ. Thiên sư thánh thú. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, thánh thú là thế giới này cuối cực lực lượng, thậm chí Mai Lâm hoài nghi, thánh thú bản thân đó là cự thú thế giới ý chí hóa thân, hoặc là mang theo cự thú thế giới một ít ý chí. Nói chung, thánh thú tuyệt đối là phi thường kinh khủng, đừng nói là đến gần rồi, cho dù là liếc mắt nhìn, đều có vô cùng chỗ tốt. Thánh Long Vương thất liền là bởi vì chiếm được thiên sư thánh thú đầu, chỉ là tới gần, liền thôi phát ra bọn họ cự thú huyết mạch, đạt tới kinh khủng cấp tột cùng trình độ, so với Mai Lâm huyết nhãn ma long huyết mạch cao hơn nhất giai. Đủ thấy thiên sư thánh thú kinh khủng, nếu quả như thật có thể gần gũi tới gần thiên sư thánh thú tam ngày cơ hội, như vậy Mai Lâm là sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là, 5.000 điểm cống hiến, đạo đích thật là một cái thoạt nhìn phảng phất khó có thể hoàn thành mục tiêu. Chương 969, ra dê quyển. Tốt lắm, ta đây tiểu tạm thời không đổi. Hiện nay Mai Lâm có đủ 1.500 điểm cống hiến điểm, đây là một khoản khổng lồ chữ số, mặc dù cách 5.000 điểm điểm cống hiến chữ số còn có chênh lệch rất lớn, bất quá cũng tốt vô cùng. Mai Lâm hướng Ba Nguyệt cáo tử, liền trực tiếp ly khai mị ảnh, đến rồi Thánh Long Thành trang viên. Quản gia thấy Mai Lâm đến sau, tựa hồ muốn nói lại thôi, đến lúc Mai Lâm ngồi xuống ghế, quản gia mới nhẹ giọng nói rằng, Lai Âu thiếu gia, bá tước đại nhân chuyện xử lý thế nào? Mai Lâm gật đầu một cái nói, xử lý không sai biệt lắm, ta đem cự thạch thành đoạt đến, hiện nay nơi đó là địa bàn của ta, bất quá nơi đó tạm thời còn không rất ổn định, các ngươi tạm thời còn phải ở Thánh Long Thành ngây ngô tương đối an toàn. Mai Lâm ở trên bàn cơm, vừa ăn mỹ vị bữa cơm, vừa nói. Quản gia trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đoạt cự thạch thành. Phải biết rằng, ngay cả Tư Thản Văn Bá tức khi còn tại thế, cũng không có thể đoạt cự thạch thành. Bất quá, Tư Thản Văn Bá tức đã chết. Mai Lâm cái này duy nhất bá tước người thừa kế, là được toàn bộ trang viên chủ nhân. Đối với Mai Lâm nói, quản gia mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Quản gia, gần nhất có chuyện gì không có? Hoặc là, có cái gì? Không người tới tìm ta. Mai Lâm biết hắn đoạn thời gian gần nhất này không ở trong trang viên, khẳng định có một việc không có xử lý, dù sao hắn bây giờ là toàn bộ trang viên chủ nhân. Đoạn thời gian trước, Âu Tháp Địch bá tước đã từng tới, bất quá thiếu gia không có ở ra. Hắn liền nhờ ta hướng thiếu gia tiện thể nhắn, nếu như ngài đã tới, mau chóng đi Âu Tháp Địch trang viên một chuyến. Mai Lâm gật đầu, Âu Tháp Địch bá tước hơn phân nửa là muốn hỏi một chút ác danh Chi Châu cùng với cùng nữ nhi của hắn trong lúc đó hôn sự. Còn gì nữa không? Mai Lâm kế tục hỏi. Còn có chính là Vương Thất đã từng phái người đến hỏi tham qua. Thiếu gia ngài phải thừa kế bá tước tước vị nói. Cần phải đi cung đình hướng Vương Thất tuyên thệ thuần phục. Đồng thời đăng ký trong danh sách, mới có thể rốt cuộc chính thức bá tước. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, Vương Thất người cư nhiên lại nữa rồi, bất quá đây cũng là pháp định chính tự, tuy rằng tước vị là có thể thế thập, bất quá nếu muốn kế thừa, lại cần đến Thánh Long Thành trong cung đình, hướng Vương Thất tuyên thệ thuần phục, mới có tư cách kế thừa tước vị. Mặc dù bây giờ Vương Thất, tựa hồ không khống chế được toàn bộ Thánh Long Đế quốc thế cục, bất quá biết rõ Vương Thất thực lực chân chính Mai Lâm lại biết, Vương Thất một biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, như trước nắm giữ thế lực khổng lồ, bởi vậy, vẫn phải là chịu cái thời gian đi xem đi. Được rồi, ta đều nhớ kỹ, đem Thụy Tư tiểu thư khiếu xuống đây đi. Mai Lâm còn nghĩ tới Thụy Tư tiểu thư, cái kia hắn vừa phủ xuống cự thú thế giới. Giống như hắn cái này cụ thân thể đính hôn nữ nhân, cũng đang đi theo đến rồi Thánh Long Thành. Trong khoảng thời gian này, Mai Lâm đều chưa từng thấy qua Thụy Tư, tương đối mà nói, Thụy Tư mới là thật cô linh linh một người. Quản gia hơi không người, sau đó liền rời đi, chỉ chốc lát sau, an mặc chỉnh tề Thụy Tư xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của, vốn có nàng hay Mai Lâm vị hôn thê, là không thể dùng chung với nhau san, bất quá Mai Lâm bây giờ là trang viên chủ nhân, tự nhiên là không thèm để ý. Thụy Tư tiểu thư, đồng thời dùng cơm đi, trong khoảng thời gian này ngươi đều gầy rất nhiều, là muốn niệm cự thạch thành sao. Mai Lâm nhìn thoáng qua Thụy Tư, gần nhất tựa hồ trôi qua rất không như ý, gầy rất nhiều. Thụy Tư nhìn thoáng qua Mai Lâm, thấp giọng nói rằng, là có chút tưởng niệm cự thạch thành, ở chỗ này rất không có thói quen. Mai Lâm trầm mặc một hồi nói, quản gia, sau đó Thụy Tư tiểu thư muốn đi ra ngoài thì, tiểu phái những người này hộ tống, muốn đi nơi nào đều, không nên ngăn cản. Đúng vậy, thiếu gia. Quản gia cung kính nói, mà Thụy Tư lại cảm thấy trước mắt sáng ngời, tựa hồ có chút không dám tin tưởng dường như, trên mặt minh hiển nở một nụ cười, nàng tránh xử ở trên trời chân rực rỡ niên kỳ kỳ, như thế nào sẽ thích cả ngày đứng ở trầm muộn trong trang viên. Huống chi, Thánh Long Thành vẫn là vô cùng phồn hoa thành phố lớn, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài, chẳng qua là ngại vì quy củ không thể đi ra ngoài mà thôi, hiện tại có Mai Lâm nói, nàng cũng rốt cục muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ăn rồi bữa cơm, Mai Lâm đi phòng của phụ thân. Trong phòng bài biện cũng không có nhúc nhích quá, một tia bụi cũng không có, rõ ràng cho thấy có người ở quét tước. Mai Lâm tùy ý cầm lấy trên giá sách một quyển Đại Lục Thông Sử, cẩn thận duyệt đọc đứng lên. Quyển này Đại Lục Thông Sử, ghi chép toàn bộ cự thú đại lục lịch sử, bất quá, có nhất đại bộ phận là thuần túy phán đoán, thuộc về trong truyền thuyết gì đó, khi đó, thậm chí cũng không có người, có chẳng qua là kinh khủng cự thú. Chẳng qua là sau lại, không biết chuyện gì xảy ra, cự thú từ từ xuống dốc, nhân loại hứng khởi, mà còn dư lại một ít cự thú để kéo dài huyết mạch, liền đem huyết mạch giải đến rồi người trong cơ thể, lấy một loại khác phương thức vẫn luôn tồn tiếp theo trước, cái này mới đưa đến hiện tại rèn đúc cự thú huyết mạch, chính mình lực lượng cường đại nguyên nhân. Mai Lâm đối những truyền thuyết này trong gì đó không có bao nhiêu sáng chế, hắn vẫn lật tới về Thánh Long Đế Quốc thành lập đây là ngày. Thánh Long Đế Quốc thành lập là do Thánh Long Vương thất hai huynh muội cộng đồng sáng lập. Trước đây ca ca chính mình cường đại cự thú huyết mạch, chẳng qua là trung giai cự thú. Nhưng bị địch nhân bức bách đến rồi tuyệt cảnh, nhảy xuống vách núi, ai biết đại nạn không chết, lại gặp thiên sư thánh thú đầu, đi qua thiên sư thánh thú đầu, ca ca nhanh chóng đem trong cơ thể huyết mạch tinh lọc, cuối đạt tới cấp tột cùng cự thú huyết mạch. Sau đó, cùng muội muội đang chiến đấu, cuối sáng lập lớn như vậy Thánh Long Đế Quốc, đồng thời đem thiên sư thánh thú đầu đặt ở Thánh Long Thành, vinh chấn Thánh Long Đế Quốc. Đoạn này mặc dù là ghi lại, nhưng theo Mai Lâm, cũng quá mức khoa trường, hơn nữa khẳng định trải qua tân trang. Chỉnh bản Đại Lục Thông Sử đều là như thế này, lịch sử sớm đã bị đổi hoàn toàn thay đổi, duy nhất cụ bị tham khảo tính, đó là bên trong một ít đại sự món. Bất quá, trong đó Thiên Sư Thánh Thú một điểm, hãy để cho Mai Lâm có một ít thu hoạch. Đại Lục Thông Sử trong đề cập tới, Thánh Long Vương thất người xây dựng là hai huynh muội, trong đó là ca ca chiếm được Thiên Sư Thánh Thú đầu, mà đi qua Thiên Sư Thánh Thú đầu tinh lọc, ngoài nguyên bản chỉ có trung giai cự thú huyết mạch, thoang cái thành cấp tột cùng cự thú huyết mạch. Liên tiếp tăng lên hai người to lớn đẳng cấp. Tinh lọc huyết mạch năng lực. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ, có thể thiên sư thánh thú đầu, thật sự có tinh lọc huyết mạch năng lực, nếu không, không có khả năng có khoa trương như vậy. Dù sao, thánh thú uy năng, khó có thể tưởng tượng, nhất là Mai Lâm thôi chắc, những thứ này thánh thú rất có thể đó là cự thú thế giới ý chí hóa thân, hoặc là ẩn chứa cự thú thế giới một ít ý chí, tự nhiên để thần kỳ sự tình cũng có thể phát sinh. Chỉ tiếc, Thiên sư thánh thú đầu là vương thất căn bản, ngoại trừ vương thất cốt lõi nhất người, những người khác căn bản cũng không biết ở nơi nào, mặc dù Mai Lâm muốn gặp cũng không thấy được. Hay nỗ lực thấu đủ 5.000 điểm cống hiến điểm, đi biết một chút về trong truyền thuyết thánh thú, có thể cho đến lúc này, là có thể dính đến cái này vĩ độ thế giới chân chính bí ẩn. Nam. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Mai Lâm liền đi Âu Tháp Địch trang viên, đi vào bái phòng Âu Tháp Địch bá tước. Tiến nhập trang viên sau, Mai Lâm thấy được thân thể khỏe mạnh Âu Tháp Địch bá tước. Còn đang đồng cỏ thượng kỵ mã, đối với hắn cái tuổi này, kỵ mã cũng có chút cố hết sức, dù sao hắn có thể không giống như là Tư Thản Văn bá tước như nhau, có cường đại cự thú huyết mạch, thân thể tố chất xa xa không có như vậy cường kiện. Âu Tháp Địch bá tước. Mai Lâm hơi hướng Âu Tháp Địch bá tước hành lễ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trên thành bảo phương nhìn lại, tựa hồ cảm giác nhạy cảm đến, có một đạo ánh mắt từ trên thành bảo cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, chắc là Âu Tháp Địch bá tước nữ nhi Ba Lạp Toa tiểu thư. Mai Lâm cũng không có để ý, Âu Tháp Địch bá tước lại đầu tiên là trên mặt lộ ra một tia thương cảm vẻ, nhẹ giọng nói rằng, Lai Âu, ngươi muốn nén bi thương, tư thản văn chuyện, ta đã biết, vậy cũng thật không hạnh. Âu Tháp Địch bá tước, phụ thân thủ, ta đã báo, cái này còn phải đa tạ của ngươi ác danh Chi Châu. Mai Lâm tùy ý nói rằng, tư thản văn bá tước tử, kỳ thực Mai Lâm cũng không bi thương, sinh ly tử biệt, hắn gặp quá nhiều, chẳng qua là cảm giác được có chút tiếc nuối mà thôi. Âu Tháp Địch hiển nhiên cũng là tin tức linh thông người, trên mặt nở một nụ cười nói, ta biết, ngươi đã cướp đoạt Cự Thạch Thành, còn Thiên Lý truy sát Áo Tắt Thác cái này đầu sỏ gây nên, thậm chí ngay cả toàn bộ thú hóa hắc bức đều bị ngươi giết. Tin tưởng, nếu là tư thản văn còn sống, cũng nhất định sẽ dẫn cho rằng ngạo. Âu Tháp Địch làm bá tước, rõ ràng ở Thánh Long Thành năng lượng cũng không nhỏ, Mai Lâm chuyện này mặc dù lớn, nhưng là trên căn bản là ở trên tầng trong vòng lưu truyền, Âu Tháp Địch bá tước nhanh như vậy sẽ biết, cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Âu Tháp Địch bá tước quá khen. Được rồi, phụ thân ngươi xảy ra ngoài ý muốn, bởi vậy, ta vốn có muốn cùng phụ thân ngươi thương lượng ngươi cùng Ba Lạp Toa hôn sự, hiện tại lại trì hoãn. Bây giờ là thời kỳ phi thường, liền do ta làm chủ, 3 tháng sau, các ngươi thành hôn, ngươi có ý kiến gì sao? Mai Lâm suy nghĩ một chút, đây là trước đây tư thản văn bá tước cùng Âu Tháp Địch bá tước quyết định sự tình, hắn cũng không có khả năng phản đối, huống chi, tư thản văn bá tước hay rất mong muốn Mai Lâm có thể vì gia tộc lưu lại huyết mạch. Tiểu toàn bằng Âu Tháp Địch bá tước an bài đi. Mai Lâm cũng không có phản đối, hết thảy đều giao cho Âu Tháp Địch bá tước an bài. Được rồi, lần trước ngươi chỉ chiếm được các danh Chi Châu, còn có một món Đông Tây, ta không có cho ngươi, vốn có muốn đến lúc sau khi kết hôn sẽ cho ngươi, sợ ngươi tùy tiện sử dụng. Bất quá hôm nay thực lực ngươi đã cường đến có thể giết hắc bước, món đồ này cho ngươi cũng tiểu không coi vào đâu. Dứt lời, Âu Tháp Địch bá tước thần thần bí bí lấy ra hẹ ra ra dề quyển. Đây là cái gì? Mai Lâm cau mày hỏi, còn làm như thế thần thần bí bí. Là tiên tổ lưu lại, ngươi xem chỉ biết. Âu Tháp Địch bá tước híp mắt nói rằng. Tổ tiên. Mai Lâm trong lòng dùng mình, Âu Tháp Địch bá tước tổ tiên, đây chính là một vị cường đại ký sinh giả, hắn sở vật lưu lại. Khẳng định đối ký sinh giả là cực chỗ hữu dụng. Bất quá Mai Lâm cũng một vội vã mở ra, mà là trước hướng Âu Tháp Địch bá tước cáo tử. Âu Tháp Địch bá tước, ta rời đi trước, ngày khác trở lại xem ngài. Chờ đến mã xa sau, Mai Lâm lúc này mới mở ra ra dê quyển, nhìn về phía ra dê quyển nội dung phía trên. Chưa xong còn tiếp thỉnh Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 970, trưởng công chúa. Ra dê quyển thượng viết rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, nhưng lại vẽ một bộ địa đồ. Nguyên bản không thế nào để ý Mai Lâm, ở cẩn thận nhìn một chút nội dung phía trên sau, thần sắc từ từ thay đổi ngưng trọng. 4. Vốn dĩ, cái này lại là Âu Tháp Địch bá tước vị kia cường đại tổ tiên, trước đây hao phí vô tận tâm huyết, hầu như đưa hắn suốt đời sở thu tập được tài liệu, đều dùng cho phối chế thành một cái thần kỳ dinh dưỡng chỉ. Cái này dinh dưỡng chỉ, dựa theo vị kia tổ tiên thuyết pháp, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phải ít nhất là trung giai tột cùng cự thú ý chí, mới có thể sử dụng, một ngày sử dụng là có thể tăng toàn bộ thú hóa tỷ lệ. Tăng toàn bộ thú hóa tỷ lệ, lại là thứ đồ tốt này, trước đây Mai Lâm ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, phải biết rằng, có thể hay không toàn bộ thú hóa, hầu như toàn dựa vào vật khí, chí ít đến bây giờ mới thôi, Mai Lâm cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào mới có thể toàn bộ thú hóa. Bất quá, cẩn thận nhìn một chút địa đồ, tựa hồ ở Thánh Long ngoài thành một cái địa phương bí ẩn, mà Thánh Long ngoài thành, hầu như đều là một ít phản quân địa bàn. Ở những địa phương kia muốn lặng yên không tiếng động tiến nhập dấu bảo địa, có chút chắc trở. Hay là trước để nhất để, chờ đi gặp qua vương thất thành viên lo lắng nữa. Mai Lâm trong tay có thiên đầu và tự, trước chỉnh lý một phen, cũng không cấp ở một thời, hắn cảm giác được, lần này đi gặp vương thất, tựa hồ cũng không phải chỉ vì kế thừa bá tước tước vị đơn giản như vậy. Vì vậy, đem ra dê quyển cất xong sau, Mai Lâm chậm rãi về tới trang viên. Nam. Ngày thứ hai, Mai Lâm như thường ngày, dùng qua bữa sáng. Mặc vào tinh xảo quý tộc trường áo choàng ở nữ phó hạ, lại mặc vào thật dài dày ủng, lúc này mới ly khai trang viên. Chui vào mã xa. Mã xa chạy ở cứng rắn tảng đá mặt đường thượng. Phát sinh một loạt dị hưởng. Mai Lâm chú ý tới, tựa hồ ngay cả xa phu đều có chút khẩn trương, dù sao lần này bọn họ là đi vương cung. Mặc dù Thánh Long đế quốc vương thất từ sự suy thoái, nhưng đối với người bình thường mà nói, vương thất vẫn là cái quái vật lớn. Trong ngày thường ngay cả muốn cũng không dám tưởng tượng có thể tiến nhập vương cung. Mai Lâm cũng không phải thế nào căng thẳng, đừng nói vương thất, thì là cự thú thế giới ý chí ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cũng sẽ không rất kinh ngạc, chỉ bất quá hắn suy đoán, vương thất chọn cái này thời cơ để hắn vào cung, rốt cuộc là có ích lợi gì ý. Đứng lại, Mã Sa bị thủ vệ Vương cung thị vệ cho chặn lại xuống tới, Mai Lâm đem Tư Thản Văn Bá tức chứng minh thân phận nộp đi tới, còn phụ gia chia ra trước vương thất phái người đưa tới thư mời, đây cũng không phải là vậy quý tộc có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Bởi vậy, thấy thư mời sau, thị vệ cũng trở nên cung kính, trầm thấp nói rằng, bá tước đại nhân là muốn hướng đại điện đi không? Nơi đó cũng có một chút quý tộc đang chờ đợi đăng ký. Vậy đi đại điện đi. Mai Lâm đối với vương cung cũng không thế nào quen thuộc. Tự nhiên có thị vệ ở phía trước dẫn đường, Mai Lâm lại ngồi ở bên trong xe ngựa lặng lặng cùng đợi. Đối với vương cung nội phong cảnh, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chi nha. Đông nhiên, Mã Sa hơi dừng lại một chút, sau đó phu xe thanh âm liền truyền vào, Lai Âu thiếu gia đã đến. Mai Lâm vén rèm xe lên, chậm rãi đi xuống, lúc này ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên người, làm cho cảm thấy ấm áp. Tòa đại điện này rất khổng lồ, ở bên ngoài còn có một cái thú nhân thân pho tượng khổng lồ. Mai Lâm trong lúc nhất thời cư nhiên không biết cái này điều khắc rốt cuộc là loại nào cự thú. Đây là thiên sư thánh thú. Thị vệ bên cạnh tựa hồ thấy Mai Lâm có chút kinh ngạc, vì vậy nhịn không được mở miệng giải thích. Đây là thiên sư thánh thú. Người gặp qua. Mai Lâm có chút vô cùng kinh ngạc, quay đầu đối thị vệ nói rằng. Bá tước đại nhân nói nở nụ cười, thiên sư thánh thú, ta thế nào có cơ hội nhìn thấy. Bất quá, trong vương cung loại này pho tượng rất nhiều, những người khác đều nói là thiên sư thánh thú, hơn nữa rất nhiều chức danh cự thú, cũng không có bộ dáng này. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, một gã thị vệ, đích xác không có tư cách nhìn thấy chân chính thiên sư thánh thú. Mai Lâm nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua cái này thiên sư thánh thú pho tượng, hắn tổng cảm giác từ tiến vào vương cung, thì có loại bị người nhìn kỹ không rõ cảm giác. Tiến nhập đại điện sau, Mai Lâm cũng phát hiện vài tên mặc quý tộc phục sức, đang thấp giọng nói chuyện với nhau người của, thấy Mai Lâm sau khi đi vào, đều tò mò quan sát một chút, sau đó lại đều tự túi đầu nói chuyện với nhau, bọn họ cũng đều là đến đây đăng ký quý tộc. Đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà kế thừa quý tộc đầu hàm. Trong đại điện tựa hồ có chút ấm lãnh, Mai Lâm khỏa liều khỏa trên người áo ba đờ suy, sau đó liền trước sau như một nhắm hai mắt lại, mặc kệ bên ngoài thế nào tiếng động lớn xôn xao, dường như đều không có quan hệ gì với hắn. Lai Âu. Đông nhiên, một trận thanh âm lạnh lùng vang lên, Mai Lâm mở mắt, phát hiện trong đại điện ánh mắt của người đều chăm chú vào trên người của hắn. Ta là... Mai Lâm nhìn thoáng qua trong đại điện nhiều đi ra ngoài nhất người đàn ông xa lạ, hắn khẽ gật đầu, sau đó lấy ra nhất sách danh lục, ở phía trên ghi chép cái gì, một bên ghi lại vừa nói, Lai Âu các hạ, sau đó ngươi chính là cự thạch thành bá tước, thừa kế Tư Thản Văn bá tước tước vị. Mai Lâm gật đầu, kế thừa tước vị, vốn là chỉ là một trình tự mà thôi, cự thạch thành cũng là hắn xuất lực mới có thể đoạt lại, hắn không đồng ý, như vậy khối này lãnh địa ai cũng cầm không đi. Đi hết trình tự. Mai Lâm cũng không có kế tục sống ở chỗ này ý tứ, liền trực tiếp hướng đại đi ra ngoài điện, muốn trở lại trang viên, bất quá phía sau tên kia nam tử xa lạ, lại vội vã theo sau. Có việc. Mai Lâm nhướng mày, không có chút nào khách khí nói. Bất quá tên này nam tử xa lạ lại không có tức giận, ngược lại thì hòa ái nói rằng, Lai Âu bá tước, trưởng công chúa điện hạ cho mời. Trưởng công chúa. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn cho tới bây giờ cũng không có nhận thức quá cái gì trưởng công chúa. Hắn là biết ở vương thất trong, có vương tử, công chúa, bất quá phần lớn thực quyền đều ở đây vương tử tay của trong, tuy rằng công chúa điện hạ cũng nắm giữ nhất định thực quyền, nhưng cùng vương tử khi xuất tiểu kem xa, cũng liền rất ít mấy người công chúa, có thể cùng vương tử sánh ngang, trong đó có vị này trưởng công chúa, nàng thế nhưng ở quốc vương trước mặt bệ hạ phát thệ, vinh không. Lấy chồng người, bởi vậy, cũng có thể ở lâu dài trong cung, còn nắm giữ một bộ phận cấm quân, là thực quyền phái công chúa. Chẳng biết nói trưởng công chúa điện hạ tìm ta có chuyện gì. Mai Lâm bất minh sở dĩ, bởi vậy thấp giọng hỏi. Ta đây cũng không biết, trưởng công chúa điện hạ người muốn tìm, ta chỉ cần thông chi đến là được rồi. Lai Âu bá tước, mời đi theo ta. Thấy cái này nam tử xa lạ, Mai Lâm cũng âm thầm cảnh giác, cái này trong vương cung hắn tỉnh chưa quen thuộc, nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền thoái. Bởi vậy, đối người xa lạ, Mai Lâm đều có thể âm thầm cảnh giác. Dù sao... Hắn còn chưa tới có thể độc bộ thiên hạ nông nỗi, còn có thật nhiều tồn tại, so với hắn cường đại hơn, có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Theo đối phương, xuyên qua tầng tầng hành lang, đi tới một chỗ duyên dáng bên trong vườn. Lai Âu Ba Tước xin chờ một chút, ta đi vào thông báo. Mai Lâm ánh mắt của khẽ híp một cái, thấy đối phương tiến nhập phòng trong sau, hắn liền nhìn chung quanh hoa viên, đây thật là một cái xinh đẹp hoa viên, bên trong trồng các loại kỳ hoa dị thảo, Mai Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Hơn nữa trong không khí đều tràn ngập một mùi thơm lạ lùng. Bất quá, Mai Lâm chợt nhíu mày, nàng cư nhiên cảm thấy một tia như có như không sát khí, ngay bên trong vườn, phảng phất một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt khóa được hắn. Giống. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, Mai Lâm lập tức thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, hai cánh chợt hé ra, cuồng phong gào thét, thân thể to lớn nhanh chóng hướng về phía trước khoảng không bay đi. Hiu. Nhưng rất nhanh, từ bầu trời rơi xuống một cái lưới lớn, đó là mạng nhện, rậm rạp, còn dính đầy độc tính. Tuy rằng những thứ này độc tính độc không chết Mai Lâm, nhưng nếu là bị dính ở trên người, cũng đủ ma túy Mai Lâm một trận. Bởi vậy, Mai Lâm vẫn không thể xông vào đi ra ngoài, vì vậy, lập tức rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cung điện, không có bất kỳ do dự nào, thân thể to lớn trực tiếp hướng về bên trong cung điện phóng đi. Ầm. Cung điện to lớn đều lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ giống nhau. Mai Lâm ánh mắt chăm chú vào bên trong cung điện một gã nữ nhân trên người. Người nữ nhân này, phi thường mỹ lệ, bộ ngực cao vút dơ cao, nhưng lại ăn mặc sa mỏng, bên trong trắng nõn đủ. Thể đều như ẩn như hiện, đây là một cái không gì sánh được mỹ hoặc nữ nhân. Bất quá, ở bên cạnh nàng, lại có một con dữ tợn mà kinh khủng thật lớn con nhện, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Mai Lâm, phảng phất Mai Lâm chỉ cần vừa có động tĩnh, tiểu sẽ lập tức lọt vào con nhện công kích. Trưởng công chúa, ngươi chính là như thế đối đãi ngài khách nhân. Mai Lâm đã đoán đi ra, cái này mị hoặc nữ nhân phải là mời hắn tới trưởng công chúa, về phần trước cảm giác nguy cơ, sợ rằng chỉ là cái thử, hoặc là nói là cảnh cáo. Con này con nhện, để Mai Lâm cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp cảm, đây tuyệt đối là một cái trung giai đỉnh cự thú huyết mạch mà đạt tới toàn bộ thú hóa cường giả, so với bây giờ Mai Lâm mạnh hơn, đủ để cùng chiến đấu tổ bạo hùng vương Hách Nhĩ Đặc sánh ngang, thậm chí so với Hách Nhĩ Đặc còn muốn càng thêm cường đại. Trưởng công chúa quyến rũ cười nói, chẳng qua là thử một lần mà thôi, Lai Âu Bá Tước đích xác chính mình thực lực cường đại, ta đây an tâm, hiện tại vương thất tiểu cần như Lai Âu Bá Tước như vậy cường đại mà trung tâm quý tộc, mới có thể bảo đảm vương thất cùng đế quốc ổn định. Mai Lâm trong lòng cười, hiện tại Thánh Long đế quốc còn có ổn định sao? Bất quá nếu biết là thử, vậy hắn tiểu không cần phải duy trì nữa thu hóa trạng thái, vì vậy lập tức tiểu biến trở về nguyên dạng, ngồi ở trưởng công chúa trước mặt của. Mà con kia to lớn con nện, cũng biến thành một cái tuổi già sức yếu lao thái bà. Một tấc cũng không rời đi theo trưởng công chúa phía sau, để Mai Lâm không khỏi âm thầm cảnh giác, vương thất thực lực thật đúng là đáng sợ, một cái trưởng công chúa, lại có cường giả như vậy thiếp thân bảo hộ. Phải biết rằng, bạo hùng vương Hách Nhĩ Đặc cường giả như vậy, vô luận là ở đâu trong, đó cũng đều là bá chủ một phương, coi như là mở ra một cái loại nhỏ quốc gia đều không coi vào đâu việc khó, nhưng cam nguyện trở thành trưởng công chúa cận vệ, đủ thấy vương thất thủ đoạn. Hoặc là, vương thất có đầy đủ chỗ tốt, để tên này cường giả trung thành và tận tâm làm hộ vệ. Chẳng biết nói trưởng công chúa tới tìm ta, có chuyện gì? Mai Lâm ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa ánh mắt, giọng nói bình tĩnh hỏi. Chưa xong còn tiếp thỉnh phiêu thiên văn học, rất tốt nhanh hơn. Chương 971, thu mua. Từ vừa mới bắt đầu thăm dò cũng là vì biết Mai Lâm thực lực chân chính, thấy Mai Lâm quả nhiên là sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả sau cũng thu hồi dáng tươi cười biểu tình ngưng trọng nói rằng. Lai Âu Bá Tước không biết người đối Thánh Long Đế Quốc tình huống trước mắt có ý kiến gì không? Nếu như là những người khác hỏi Mai Lâm nhất định nói Thánh Long Đế Quốc đã như mặt trời sắp lặn cũng nhanh muốn sụp đổ, bất quá trưởng công chúa hỏi nhất là hay nắm giữ thực quyền trưởng công chúa hỏi Mai Lâm cũng liền không cần phải để đi vòng vèo minh xác nói rằng, Thánh Long Đế Quốc tình thế trước mắt không tốt lắm, bất quá nếu như vương thất khẳng thực sự xuất lực như vậy bình định trọng chỉnh đế quốc cũng không tính quá khó khăn. Nga. Lai Âu Bá Tước đối vương thất có lòng tin như vậy. Trưởng công chúa tự tiếu phi tiếu nói rằng tựa hồ cũng không nghĩ là. Mai Lâm cũng cười một cái nói, trưởng công chúa điện hạ tựa hồ đã quên ta xuất từ đâu. Trưởng công chúa khinh khẽ cười nói, ta cũng thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi, Lai Âu Bá Tước thế nhưng mị ảnh chiến đấu tổ phó tổ trưởng, không biết ta nói có đúng không. Đối với thân phận của mình Mai Lâm biết không gạt được trưởng công chúa liền thống thống khoái khoái thừa nhận khẽ gật đầu nói, không sai, nhận được bệ hạ ưu ái, ta hôm nay là mị ảnh chiến đấu tổ phó tổ trưởng. Khó có được Lai Âu Bá Tước tuổi còn trẻ cũng đã là mị ảnh chiến đấu tộc phó tổ trưởng, kế tiếp nếu như có thể thậm chí có mong muốn cạnh tranh bộ trưởng vị. Trưởng công chúa xinh đẹp mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm, tựa hồ từ bất luận cái gì độ lớn của góc xem cái này trưởng công chúa thật đúng là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Bất quá, cái yêu tinh này có thể dính không được. Mai Lâm trong lòng dùng mình, lạnh lùng nói, bộ trưởng vị ta chưa từng có nghĩ tới. Được rồi, trường công chúa điện hạ ngày hôm nay để cho ta tới tổng không đến mức chỉ nói những lời nhảm nhí này đi. Lời mới vừa nói kỳ thực đều có chưa ý rõ xét, Mai Lâm đương nhiên biết rõ. Tốt, nếu Lai Âu Bá Tước muốn gọn gàng dứt khoát nói, ta đây liền nói rõ ý đồ đến. Ta nghĩ để Lai Âu Bá Tước trở thành người của ta. Thậm chí giúp ta nắm trong tay ở một bộ phận mị ảnh lực lượng. Ừ, trường công chúa ý gì? Mị ảnh từ trước đến nay đều là thuần phục vương thất trưởng công chúa, thân là vương thất trưởng công chúa mị ảnh tự nhiên có thể bị trưởng công chúa sử dụng, cần gì ta một cái chính là phó tổ trưởng. Mai Lâm biết chuyện nghiêm trọng, tính tựa hồ biểu hiện của hắn đã không cẩn thận đúc kết vào một ít toàn qua, trong hơn nữa còn là cái loại này xảo không chú ý tiểu phân thân toái cốt toàn qua. Trưởng công chúa đôi mắt đẹp vừa chuyển giọng nói hòa ái nói rằng, Lai Âu bá tức cũng không phải không biết, ta tuy rằng thống lĩnh cấm vệ quân một bộ phận lực lượng nhưng trên tay quyền lợi còn rất yếu. Cùng nhị vương tử điện hạ khi xuất tiểu vi bất túc đạo. Chỉ có mị ảnh mới là cả vương thất thế lực cường đại nhất, ai nắm giữ mị ảnh ai hầu như chính là vương thất trong trí cao quyền lợi giả, mà mị ảnh chỉ thuần phục cùng ta phụ vương, tin tưởng bá tức sẽ không rõ ràng lắm. Mai Lâm hiểu cái này toàn qua đích thật là rất lớn xảo không chú ý sẽ phấn thân toái cốt, bởi vì liên lụy tới Thánh Long Đế quốc quốc vương cùng với thế lực khổng lồ nhất nhị vương tử điện hạ. Chẳng qua là mị ảnh chui này vương thất trong tay tối bén nhọn lợi đao lại chỉ nắm giữ ở quốc vương tay của trong, vô luận là như mặt trời ban trưa nhị vương tử hay khá cụ quyền thế trưởng công chúa đều không thể nhúng chàm mị ảnh. Bởi vậy bọn họ đều ở đây đều tự nghĩ biện pháp, hay là không chỉ có là trưởng công chúa, ngay cả nhị vương tử cũng nhìn chúng Mai Lâm, chẳng qua là bị trưởng công chúa trước một bước mà thôi. Mai Lâm trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm, trong đầu đây chính là một cái to lớn toàn qua, bất quá đây cũng là một cái kỳ ngộ, Mai Lâm cho tới bây giờ sẽ không sợ phiền phức, chỉ có phiền phức triển thân mới có thể có được nhiều chỗ tốt. Vì sao tìm ta mà không phải tìm Hách Nhĩ Đặc hoặc là vị kia thần bí bộ trưởng? Còn hơn hai vị này ta thật sự là quá tầm thường. Mai Lâm không hiểu hỏi. Rất đơn giản, hai vị này đều là phụ vương, người của bọn họ chỉ chung với phụ vương, trừ phi phụ vương đã chết mà ngươi bất đồng, ngươi vừa mới ló đầu ra đến còn có thể bị lôi kéo, chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa một cái phó tổ trưởng chỉ sánh ngang đê giai cự thú huyết mạch, toàn bộ thú hóa cường giả phụ vương cũng sẽ không quá để ý, thì là biết cũng hiểu được không có gì lớn không được. Mai Lâm hiểu trưởng công chúa chính là vì trước nhị vương tử một nắm giữ ở mấu chốt nhất mị ảnh một bộ phận thế lực. Nói đi ta có thể được cái gì chỗ tốt? Mặc dù đúc kết vào chuyện như vậy rất nguy hiểm nhưng Mai Lâm đã đúc kết vào được, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng nhị vương tử hội đương chuyện gì chưa từng phát sinh qua, từ hắn theo thấy trưởng công chúa hắn cũng đã đúc kết vào cái này to lớn toàn qua. Chỗ tốt. Ta nghĩ muốn không biết ta có tính không? Trở thành người của ta, ta có thể mặc cho ngươi đòi hỏi Nga. Trưởng công chúa nháy mắt một cái, bất quá Mai Lâm có thể không tin trưởng công chúa hội thực sự dùng biện pháp như thế. Nhìn mặt không thay đổi Mai Lâm, trưởng công chúa đô la hét nói. Được rồi, thật không thú vị, không nghĩ tới ta cũng có mất đi mị lực thời điểm, ta có chút hoài nghi ngươi còn có phải là nam nhân hay không. Ta biết ngươi bây giờ cần gì nhất điều kiện của ta, ngươi thì là muốn cự tuyệt cũng rất khó mở miệng, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta nắm trong tay một bộ phận mị ảnh người của như vậy, sau khi chuyện thành công ta cho phép dẫn ngươi đi gặp vương thất bí mật lớn nhất thiên sư thánh thú. Thế nào? Đây chính là ngươi ở đây mị ảnh cần tích lũy đủ 5.000 điểm cống hiến điểm, khả năng ngươi cả đời đều tích góp từng tí một không được nhiều như vậy điểm cống hiến. T. Mai Lâm cũng hít một hơi lãnh khí đi gặp thiên sư thánh thú, đây chính là Mai Lâm không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nhìn trước mắt trưởng công chúa, Mai Lâm trong ánh mắt lộ ra một tia nóng cháy, vẻ không nghĩ tới trưởng công chúa còn có thể có cái quyền lợi này. Công chúa điện hạ có thể mang ta tiến nhập thiên sư thánh thú địa phương. Phải biết rằng nơi đó thế nhưng vương thất cốt lõi nhất địa phương, ta nghĩ chỉ sợ cũng ngay cả vậy vương tử công chúa đều không có tư cách tiến nhập đi. Mai Lâm còn không có bị choáng váng đầu óc, tính tao nói. Đây là tự nhiên, thiên sư thánh thú chỉ có số ít cực ưu tú vương tử hoặc là công chúa có thể nhìn thấy, bất quá ta tự nhiên có biện pháp của ta, đến lúc đó hội dẫn ngươi đi, ngươi chỉ cần đáp ứng, còn chưa phải đáp ứng. Được rồi, mặc dù ngươi không đáp ứng, ta nghĩ nhị vương tử điện hạ cũng sẽ không ngây thơ nghĩ đến ngươi không có đầu nhập vào ta đi. Trưởng công chúa giảo hoạt nói. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại nghĩ, hay lợi nhiều hơn hại, chỉ cần có thể chính mắt thấy được thiên sư thánh thú gần gũi tiếp xúc được, đây chính là trong truyền thuyết thánh thú, như vậy nỗ lực nhiều hơn nữa đại giới đều giá trị. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá thế nào mới rốt cuộc cho ngươi tranh thủ đến mị ảnh một nhóm người chi trì. Rất đơn giản, để người vạn nhất ngươi là tốt rồi, được phát triển một ít thuộc hạ đối với ngươi đầy đủ trung thành, chỉ cần ngươi chi trì ta vậy thì tương đương với bọn họ thuần phục với ta. Ta thế nhưng đối Lai Âu bá tức ký thác kỳ vọng cao nga nghìn vạn lần, không để cho ta thất vọng rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Mai Lâm tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, dù sao trưởng công chúa sẽ không duyên cớ vô cớ tiểu tin tưởng Mai Lâm, nhưng lại cùng Mai Lâm chỉ gặp mặt qua một lần. Chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, nếu ngươi không tin, đến lúc lần sau ta nghĩ thời cơ thành thục tự nhiên sẽ mang ngươi đi trước nhìn thấy thiên sư thánh thú, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta không phải gạt của ngươi. Mai Lâm suy nghĩ một chút cũng một địa phương nào không ổn, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt Lai Âu Ba Tước nghe nói ngươi là ký sinh giả, sợ rằng cần một ít dinh dưỡng chỉ phối phương cùng với tài liệu đi. Nơi này có vài loại dinh dưỡng chỉ phối phương, còn có hơn 10 phân tài liệu đều cho ngươi đi. Lần đầu tiên gặp mặt dù sao cũng phải cho tốt hơn chỗ, bằng không ngươi làm sao có thể ra sức giúp ta nhi. Mai Lâm nhìn trưởng công chúa tựa hồ đối với Phương chẳng qua là cái chưa trưởng thành tiểu cô nương, bất quá có thể từ đông đảo vương tử công chúa trong chỗ hết tài năng nắm giữ thực quyền, khẳng định điều không phải cái tiểu hài tử. Vì vậy Mai Lâm cũng thu những tài liệu này, vừa lúc hắn hiện tại cũng cần một ít dinh dưỡng chỉ tài liệu đem tự thân đổ lên thú hóa đệ tứ hình thái trạng thái tốt cùng. Trưởng công chúa nếu như không có gì sự tình ta tiểu cáo lui. Trưởng công chúa phất phất tay, Mai Lâm liền xoay người ly khai. Nhìn Mai Lâm từ từ bóng lưng biến mất, trưởng công chúa khỏe miệng gian lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, thấp giọng lẩm bẩm nói, có ý tứ con cờ này chỉ sợ sẽ không như thế tùy ý ta bài bố. Bất quá đến lúc hắn thấy thiên sư thánh thú liền không phải do hắn. Trưởng công chúa khỏe miệng dáng tươi cười mơ hồ thay đổi có chút quỷ dị. Trở lại bên trong trang viên, Mai Lâm dùng qua bữa cơm liền một thân một mình xuống đất thất. Hồi tưởng lại ngày hôm nay đến vương thất phát sinh các loại, nhất là trưởng công chúa chuyện, Mai Lâm luôn cảm giác có chút đối phương không thích hợp, có lẽ là đối phương lưu đồ bí mật có chút quá mức, trò đùa cứ như vậy hoàn toàn tin tưởng mình. Nếu như đổi thành Mai Lâm tự mình chắc chắn sẽ không như vậy, như vậy đối phương nhất định là có cái gì đến tiếp sau tay của đoạn chỉ chờ tiếp theo gặp mặt lại thi triển ra đến. Tiếp theo gặp mặt hay là chính là nàng dẫn ta đi gặp thiên sư thánh thú, mặc kệ có thủ đoạn gì thấy thiên sư thánh thú mục đích của ta liền đạt tới. Mai Lâm tịnh không ý kỵ trưởng công chúa, mặc dù đối phương có cái kia toàn bộ thú hóa con nhện, hắn muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là muốn trước đem thú hóa trạng thái tăng lên tới thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh, chỉ có như vậy đang đối mặt các loại phức tạp thế cục thì Mai Lâm mới có đảm điều kiện tư cách, vô luận là ở hư vô giới hay cự thú thế giới, thực lực thủy chung đều là tự thân an toàn duy nhất bảo chứng. Dầm. Mai Lâm đem trưởng công chúa đưa tài liệu đều phối chế thành dinh dưỡng chỉ, nhìn mặc lục sắc dinh dưỡng chỉ, Mai Lâm còn cẩn thận kiểm tra qua mỗi một loại tài liệu cũng không có bất cứ vấn đề gì, trưởng công chúa cũng không có khả năng ở phía trên này gian lận, rất dễ bị phát hiện. Phát thông. Nếu một có gì không ổn, Mai Lâm cũng sẽ không để lo lắng, lập tức thi triển ra thú hóa trạng thái, thân thể cao lớn hầu như chiếm hết toàn bộ dinh dưỡng chỉ. Ung u cùng ngủ. Dinh dưỡng chỉ nội bắt đầu toát ra bọt khí khổng lồ, năng lượng đều nhanh chóng chui vào Mai Lâm trong cơ thể, không ngừng tăng lên. Huyết nhãn ma long thú hóa đẳng cấp cuối, hướng phía thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 972, Bạch Tượng Vương 1. Mai Lâm vốn là đã đạt đến thú hóa đệ tứ hình thái, lúc này đây tiến nhập dinh dưỡng chỉ cũng chỉ là muốn mượn dinh dưỡng chỉ nhanh chóng để thăng tới đệ tứ hình thái đỉnh mà thôi. Ký sinh giả chính là phải dựa vào dinh dưỡng chỉ mới có thể có tiến bộ, bởi vậy dựa vào trưởng công chúa cho dinh dưỡng chỉ phối phương cùng với tài liệu đem thực lực của tự thân đẩy cao đến đệ tứ hình thái đỉnh là không có vấn đề, chẳng qua là cần thời gian nhưng có chút dài dằng dặc. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Thẳng đến 10 ngày sau Mai Lâm mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, lúc này hắn mượn dinh dưỡng chỉ đã không có bất cứ tác dụng gì, gặp bình cảnh, nếu như muốn đột phá tiến hơn một bước vậy thì phải là toàn bộ thú hóa. Về toàn bộ thú hóa Mai Lâm hiểu rõ hay quá ít, hắn muốn giải càng nhiều lúc này chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm cùng với một ít vật khí. Dĩ nhiên đối với Âu Tháp Địch Bá Tước cuối cùng đưa cái kia tàng bảo đồ Mai Lâm cũng là phi thường coi trọng, bất quá bây giờ cũng ly khai Thánh Long Thành thời điểm chỉ có thể trước các thiền liễu. Nhìn huyễn chi thế giới thế nào? Mai Lâm đã thời gian rất lâu cũng không có quan tâm quá huyễn chi thế giới, cũng không biết huyễn chi thế giới khôi phục thế nào, khi hắn đắm chìm trong ý thức hải huyễn chi thế giới thì phát hiện huyễn chi thế giới hàng rào cư nhiên lại kiên cố rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ huyễn chi thế giới mặc dù không có cái loại này sinh cơ bừng bừng, không có sinh ra văn minh, nhưng lại đã có một tia khí tượng, chỉ cần Mai Lâm nguyện ý như vậy thì có thể sinh ra văn minh. Đế tháp tư cái này là thế nào sự tình? Mai Lâm thanh âm của ở huyễn chi thế giới nội đằng trước. Siêu. Rất nhanh đế tháp tư liền xuất hiện thấy Mai Lâm sau. Đế tháp tư trên mặt nở một nụ cười nói, Mai Lâm, ta rốt cuộc tìm được then chốt. Chô mấu chốt á ha ha, có thể ngươi cũng không nghĩ tới. Then chốt? Cái gì then chốt? Mai Lâm trong lòng vừa nhảy, tổng cảm giác đế tháp tư tìm được đông tây đối với hắn vô cùng trọng yếu, thậm chí đều xưng là cực kỳ trọng yếu. Thế giới hàng rào. Ta tỉ mỉ quan sát qua Mai Lâm khi ngươi từ thú hóa hình thái thứ ba. Đặt cho tới bây giờ thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh thì huyễn chi thế giới hàng rào là đang kéo dài tăng cường, cái này ý vị như thế nào ta nhớ ngươi không phải không biết đi. Đế tháp tư giọng nói kích động nói. Mai Lâm trong đầu chấn động mạnh, trước đây chẳng qua là hoài nghi như vậy, hiện tại đế tháp tư nói không thể nghi ngờ là xác nhận huyễn chi thế giới hàng rào. Đích xác cùng thân thể cường độ hữu quan. Thân thể cường độ càng mạnh thế giới hàng rào cũng thì càng cường đại. Phải biết rằng từ Mai Lâm huyễn chi thế giới đại thành sau đó ngoại trừ mở rộng mà bên ngoài còn không có biện pháp nào khác có thể sử huyễn chi thế giới tăng cường. Nhưng bây giờ thế giới hàng rào tăng cường kỳ thực chính là ở tăng lên huyễn chi thế giới lực lượng, tuy rằng không biết đây là phủ cùng huyễn chi thế giới bởi hư hóa thực có trực tiếp liên hệ, nhưng không hề nghi ngờ thế giới hàng rào tăng cường luôn luôn chỗ tốt nhiều hơn. Thân thể vốn dĩ thân thể cũng có như vậy tác dụng, trước đây áo luân ba bằng vào tự thân mạnh mẽ thực lực nhất cử vỡ vụn hắn chô ở vĩ độ thế giới, do đó siêu thoát rồi vĩ độ thế giới trở thành vĩ độ người lữ hành có thể tự do tiến nhập bất luận cái gì vĩ độ thế giới siêu thoát với sở hữu sinh linh trên. Nhưng ta lại đi là tinh thần lực một đạo, ta tự cho là ta cùng với áo luân ba là hoàn toàn bất đồng, bởi vì ta muốn bởi hư hóa thực ta không cần nát bấy một cái vĩ độ thế giới, ta chỉ cần làm được nắm giữ một cái vĩ độ thế giới liền được rồi. Vì vậy ta bỏ qua thân thể, không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc để ta đã biết thân thể tầm quan trọng. Mai Lâm không biết tinh thần rốt cuộc tồn tại thế nào, liên hệ tựa hồ tinh thần cường đại rồi cũng không cần đồng dạng cường đại, tinh thần không mạnh cũng không quan hệ. Nhưng hai người này cũng hỗ trợ lẫn nhau, Mai Lâm lúc trước hư vô giới tuyển trạch buông tha thân thể tựa hồ là một cái lựa chọn sai lầm. Vậy nhìn ta thành làm trên cái thế giới này tất cả thánh cấp cự thú thì có cơ hội hay không để huyễn chi thế giới bởi hư hóa thực đi. Mai Lâm trong đầu cái ý niệm này kiên định đứng lên, nguyên bản hắn dung hợp cự thú ý chí trở thành ký sinh giả chỉ là muốn chính mình sức tự vệ, tịnh không cảm thấy thế giới này cự thú lực lượng có ích lợi gì hoặc là nói có cường đại dường nào, hắn vẫn muốn đến lúc huyễn chi thế giới khôi phục sau thậm chí có thể đối kháng cái này cự thú thế giới ý chí, đến lúc đó tự nhiên so với bất luận cái gì cự thú đều cường đại hơn. Nhưng bây giờ Mai Lâm thay đổi tìm cách, hắn phải đổi càng cường đại hơn lĩnh ngộ thấu triệt cự thú lực lượng, tốt nhất là có thể đạt được cự thú trên thế giới trong truyền thuyết thánh cấp cự thú thực lực, cũng chính là cái này thế giới tột cùng nhất lực lượng. Có thể cho đến lúc này đối với hắn huyễn chi thế giới có lớn hơn. Được rồi, đế tháp tư cái này cự thú thế giới còn cất giấu to lớn bí mật, ta hiện tại tự bảo vệ mình đều chắc trở, huyễn chi thế giới cũng tạm thời không cho được ta cái gì, người cho ta nhìn chằm chằm huyễn chi thế giới, nếu là có biến hóa đúng lúc cho ta biết.